Phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 719 tới chương 751. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không chỉ Lâm Chấn Thiên, mà tất cả mọi người trong sân, trừ Tiêu Hàn, đều sững sờ nhìn chằm chằm vào ông. Hơn nữa, xem xét cường độ chấn động nguyên khí quanh người Lâm Chấn Thiên, dường như đây không chỉ đơn giản là đột phá cảnh giới. Hồi lâu sau, Lâm Khiếu mới kinh ngạc hỏi, phụ thân, người đột phá sao? Lâm Chấn Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, niềm vui sướng trên mặt không lời nào tả xiết. Đúng vậy, hơn nữa đã ngưng tụ được cửu tinh nguyên đan. Cái gì? Cả Lâm Khiếu, Lâm Động, Lâm Mãn, Lâm Hồng và những người khác đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Chấn Thiên. Tại Đại Viêm Vương Triều, các cảnh giới từ thấp đến cao lần lượt là tôi thể cửu trọng, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, nguyên đan cảnh, rồi đến tạo hóa tam cảnh, niết bàn cảnh, sinh tử cảnh. Trong đó, nguyên đan cảnh lại được chia thành ba tiểu cảnh giới, tiểu nguyên đan, tiểu viên mãn và đại viên mãn. Trước đó, Lâm Chấn Thiên vẫn chỉ ở tu vi thiên nguyên cảnh, vậy mà bây giờ lại trực tiếp đột phá đến nguyên đan cảnh, lại còn ngưng tụ được cửu tinh nguyên đan trong cơ thể. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa có thể đạt đến tiểu viên mãn và đại viên mãn, thậm chí trong lúc sinh thời, ông hoàn toàn có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Mải mê tưởng tượng về tương lai, ánh mắt của Lâm Khiếu, Lâm Động và những người khác lại chợt đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Bọn họ thực sự tò mò, vừa rồi Tiêu Hàn rốt cuộc đã làm gì mà có thể giúp Lâm Chấn Thiên tăng tu vi lên nhiều đến vậy trong chớp mắt. Hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã giúp Lâm Chấn Thiên tăng tu vi, đạt tới cảnh giới cửu tinh nguyên đan. Thưởng 5.000 điểm tính ngưỡng lực, 5 điểm năng lượng. Theo mạch truyện gốc, không lâu sau, Lâm Động sẽ truyền dương cương chi khí vào cơ thể Lâm Chấn Thiên, giúp ông tấn cấp lên tiểu nguyên đan cảnh và ngưng tụ tứ tinh nguyên đan. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Hàn, Lâm Chấn Thiên lại ngưng tụ được cửu tinh nguyên đan, phẩm cấp đã tăng lên không chỉ một bậc. Có lẽ vì Lâm Chấn Thiên chỉ là một vai phụ không mấy quan trọng, nên Tiêu Hàn chỉ nhận được 5.000 điểm thưởng. Tuy nhiên, Tiêu Hàn không hề sốt ruột, tiếp theo vẫn còn mấy cơ duyên bậc trung đang chờ hắn thu hoạch. Đến lúc đó, thăng vài cấp cũng không phải là vấn đề. Một bên, Lâm Khiếu tò mò hỏi, Tiểu Hàn, vừa rồi cậu đã làm gì với phụ thân ta vậy? Tiêu Hàn giải thích, thực ra cũng không có gì, chỉ là ta dẫn một chút dương cương chi khí của mình vào trong cơ thể Lâm Gia Gia thôi. Không ngờ lại khiến tu vi của ông tăng lên nhiều đến vậy. Lâm Khiếu ho khan một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, bây giờ ta cũng đang ở thiên nguyên cảnh, hay là, cậu cũng dẫn một chút dương cương chi khí cho ta đi. Tam đệ, ý của đệ là thực lực của đệ đã hồi phục rồi sao? Lâm Gia đại ca, Lâm Khẳng, nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng không xiết, thân mật vỗ vai Lâm Khiếu. Là một thành viên của Lâm Gia, hắn biết rõ một cao thủ thiên nguyên cảnh quan trọng đến nhường nào. Đúng vậy, nhờ có Tiểu Hàn giúp đỡ, thương thế của ta đã khỏi hẳn, tu vi còn có phần tăng tiến. Lâm Khiếu vui vẻ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn rồi lại nói, thế nào, Tiểu Hàn, hay là cũng dẫn một chút dương cương chi khí của cậu cho Lâm Thúc đi. Lâm Khiếu vừa dứt lời, tất cả mọi người trong Lâm Gia đều nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt nóng rực, tựa như hắn đã biến thành một chiếc bánh ngọt thơm ngon. Tiêu Hàn đành liếc xéo Lâm Khiếu một cái, Lâm Thúc, Thúc thật sự nghĩ trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Bề ngoài, Lâm Gia Gia đúng là thực lực tăng vọt, nhưng đó đều là giả dối. Trong thời gian ngắn, tu vi của ông tăng quá nhanh, nguyên khí trong cơ thể căn bản không vững chắc. Theo ta đoán, sức chiến đấu thực sự của ông thậm chí còn không bằng một vài cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Lâm Khiếu cười ngượng ngùng, những đạo lý này, ông dĩ nhiên cũng hiểu ngay. Tăng tu vi nhanh chóng như vậy, chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Lập tức, ông dập tắt ngay ý nghĩ nông nổi trong lòng. Hôm nay Lâm Chấn Thiên thực sự rất vui, cháu trai Lâm Động bái được lương sư, con trai Lâm Khiếu thì chữa khỏi bệnh cũ, bản thân ông cũng tu vi tăng mạnh. Ánh mắt ông rơi vào người Lâm Khiếu, gọi, Khiếu Nhi à Lâm Gia Gia. Không đợi Lâm Chấn Thiên nói hết, Tiêu Hàn đã xen vào, bây giờ nguyên khí của ngài rất không ổn định, mấy ngày này đừng quản những việc vặt trong nhà nữa. Mỗi ngày hãy vào rừng sâu giết 5 con yêu thú. Còn những việc vặt của Lâm Gia nói đến đây, ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào người Lâm Mãn. Lâm Mãn trong lòng giật thót, thầm nghĩ không lẽ Tiêu Hàn muốn nhúng tay vào quyền hạn của mình, rất có thể sẽ nhắm vào Hỏa Viêm Thạch Trang quan trọng nhất của Lâm Gia. Dù sao, Tiêu Hàn cũng là con rể của Lâm Khiếu, không giúp Lâm Khiếu thì giúp ai? Gây go ở chỗ, Tiêu Hàn vừa mới giúp phụ thân hắn đột phá, chỉ cần Tiêu Hàn mở lời, chắc chắn Lâm Chấn Thiên sẽ không ngần ngại đáp ứng. Nghĩ đến đây, Lâm Mãn siết chặt hai tay. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại nói, cũng không cần giao cho Lâm Khiếu thúc, cứ giao hết cho Lâm Mãn thúc và Lâm Khẳng thúc đi. Lâm Chấn Thiên, Lâm Mãn, Lâm Khẳng và cả Lâm Khiếu đều sững sờ. Chắc không chỉ Lâm Chấn Thiên, mà ngay cả Lâm Khiếu cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hắn không nghe lầm chứ, Tiêu Hàn vậy mà lại nói giúp Lâm Mãn, người con rể này sao lại hướng cùi chỏ ra ngoài thế này? Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn đáp, được, sau này việc của Lâm gia sẽ do Khẳng Nhi và Mãn Nhi cùng xử lý. Vâng, phụ thân. Lâm Khẳng phản ứng trước tiên, chắp tay lĩnh mệnh. Vâng, phụ thân. Lâm Mãn cũng hoàn hồn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng chắp tay. Thấy đại sự đã định, Tiêu Hàn nói tiếp, Lâm gia gia, con đề nghị bây giờ và cả sau này, đều không cần sắp xếp bất cứ việc thế tục nào cho Lâm Khiếu Thúc. Một gia tộc muốn cường thịnh, không chỉ dựa vào tài sản mà còn phải dựa vào sức mạnh uy hiếp. Thiên phú của Lâm Khiếu Thúc là tốt nhất trong ba người con của ngài. Việc quản lý tài sản cứ giao cho Lâm Khẳng Thúc và Lâm Mãn Thúc là được, Lâm Khiếu Thúc chỉ cần chuyên tâm tu luyện, trở thành sự tồn tại mang tính uy hiếp nhất của Lâm gia. Lâm Chấn Thiên dừng lại một chút, tán thưởng nhìn Tiêu Hàn, tuổi còn nhỏ mà đã có tầm nhìn xa như vậy, rất tốt. Khiếu Nhi, sau này con cứ chuyên tâm tu luyện, việc trong tộc không cần con bận tâm, giao cho đại ca và nhị ca con là được rồi. Vâng, phụ thân. Cả ba người Lâm Khẳng, Lâm Mãn và Lâm Khiếu đồng thanh cúi đầu. Chỉ là, lúc cúi đầu, Lâm Khiếu rõ ràng đã liếc nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt khác lạ, dường như muốn nói, người con rể này sao lại đi hại cha vợ thế này. Hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã thay đổi tình tiết, khiến Lâm Khiếu không thể quản lý Hỏa Viêm Thạch Trang và sau này cũng không thể trở thành gia chủ Lâm Thị. Thưởng 60.000 điểm tín ngưỡng lực, 60 điểm năng lượng. Tiêu Hàn dĩ nhiên thu hết vẻ mặt của Lâm Khiếu vào đáy mắt, nhìn ra ngoài trời đêm đen kịt, thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh thổi qua, rồi tự lẩm bẩm, nếu ta đoán không lầm, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Đại địa đã chìm vào giấc ngủ, ngoài tiếng gió khẽ lướt qua, ngoài vài tiếng chó sủa vu vơ, ngoài tiếng ve sầu khe khẽ trên tán lá, thanh dương trấn mát mẻ và tĩnh lặng vô cùng. Cả trấn chỉ có sự yên tĩnh, trời đất một màu đen kịt, tựa như hơi lạnh đã ngăn cả ánh sáng. Màn đêm dày đặc như mực tàu tô đậm lên bầu trời, không một ánh sao le lói. Sương đêm buông xuống, đêm giữa hạ lại có chút se lạnh. Dưới ánh trăng mờ ảo, chẳng thấy được mấy vì sao. Bầu trời không phải đen kịt, mà là một màu xanh thẫm thâm thẳm, trải dài đến vô tận. Một cơn gió nhẹ lại như thường lệ lướt qua mặt đất. Nếu giác quan của bạn đủ nhạy bén, bạn chắc chắn có thể cảm nhận được, trong cơn gió nhẹ ấy, có lẫn hơn 10 luồng khí lưu nhỏ bé đang di chuyển cực nhanh. Đến rồi sao? Tiêu Hàn mỉm cười, phất tay một cái, cơn gió nhẹ bỗng dưng ngừng lại một cách quỷ dị. Hơn 10 bóng người tựa lá rụng bỗng khựng lại giữa không trung. Lôi Báo, Tạ Khiên, La Thành, và cả đám tiểu bối các ngươi nữa. Đêm hôm khuya khoắt thế này đến Lâm gia ta, có việc gì quan trọng sao? Chẳng lẽ là đến chúc thọ? Lâm Chấn Thiên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn hơn 10 bóng người bị định giữa không trung, dù có dùng hết sức bình sinh vẫn không thể nhúc nhích. Đồng thời, trong mắt Lâm Chấn Thiên cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Thực lực của Tiêu Hàn thật đáng sợ, dễ dàng khiến hơn 10 võ giả thiên nguyên cảnh không thể động đậy, năng lực kinh khủng thế này thật khiến người ta rùng mình. Nhưng, so với thực lực đó, tâm trí vô cùng chín chắn của Tiêu Hàn còn đáng sợ hơn. Hắn đã đoán trước được 3 ngày không chiếm được lợi thế, ba người Lôi Báo, Tạ Khiên và La Thành nhất định sẽ đến vào ban đêm để trừ hậu họa. Tạ Khiên vận nguyên khí toàn thân, nghiến chặt răng, da dẻ tím bầm lại vì máu huyết không thông. Hắn vừa giận vừa sợ, với tu vi thiên nguyên cảnh hậu kỳ của mình mà lại không thể thoát khỏi sự trói buộc vô hình xung quanh. Hóa ra, sức chiến đấu của Tiêu Hàn còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gầm lên, Lâm Chấn Thiên, có gan thì bảo hắn thả ta ra. Dùng loại thủ đoạn vô danh này, tính là hảo hán gì? Một bên, Lôi Báo và La Thành, cũng là tu vi thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cũng quát lớn, đúng vậy, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đấu với bọn ta một trận. Được, như các ngươi mong muốn. Tiêu Hàn nháy mắt, lực lượng không gian vốn đang trói buộc Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên liền hóa thành một cơn gió nhẹ, tan biến vào hư không. Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Tuy ám sát và đánh lén không thành, nhưng hiện tại, khoảng cách giữa ba người họ và Tiêu Hàn chỉ có 5 mét. Đối với võ giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ, 5 mét chỉ là một cái chớp mắt. Họ tự tin có thể đoạt mạng Tiêu Hàn trong nháy mắt. Trong mắt họ, người duy nhất ở Lâm gia có thể uy hiếp họ chỉ có mình Tiêu Hàn. Lên! Lôi Báo hô một tiếng, thân hình lao vút về phía trước. La Thành, Tạ Khiên theo sát phía sau. Phong Lôi Quyền. Cùng Lôi Đao. Lạc Hồng Kiếm. Ba chiêu thức vô cùng hiểm ác đồng loạt công kích về phía Tiêu Hàn, nhắm thẳng vào yếu hại của hắn. Cẩn thận! Dù biết Tiêu Hàn tu vi cao thâm, Lâm Thanh Đàn vẫn không nhịn được mà hét lên. Lâm Chấn Thiên và những người khác cũng thót tim. Không biết từ lúc nào, vận mệnh của Lâm gia đã gắn chặt với thiếu niên trước mắt này. Mắt thấy ba đòn tấn công sắp đánh trúng Tiêu Hàn, nhưng khi chúng chỉ còn cách thân thể hắn đúng một tấc, Tiêu Hàn khẽ mở miệng, dừng. Theo lời Tiêu Hàn, một luồng gió mạnh mẽ và sắc bén bao phủ lấy La Thành, Tạ Khiên và Lôi Báo. Ngay lập tức, cả ba người lại bị Tiêu Hàn thổi bay ngược ra sau chỉ bằng một hơi thở. Quần áo trên người họ cũng bị cùng phong thổi cho rách nát. Ba người hứng chịu trực diện, mặt mũi đau rát như bị dao cắt. Cả sân lặng ngắt như tờ, đến tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Không chỉ La Thành, Tạ Khiên và Lôi Báo, mà tất cả mọi người có mặt đều ngây người, gần như hóa đá mà nhìn Tiêu Hàn. Trời à, chỉ một hơi thở mà đã khiến ba cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, không có chút sức phản kháng. Thực lực kinh khủng thế này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh, thậm chí sinh tử cảnh, cũng chưa chắc đã làm được. Hơn nữa, hơi thở của Tiêu Hàn trông có vẻ rất nhẹ nhàng, chẳng hề tốn chút sức lực nào. Hồi lâu sau, La Thành, Tạ Khiên và Lôi Báo mới từ trong cơn chấn động tỉnh lại, cả ba đều không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Không thử thì không biết, thử rồi mới kinh hoàng. Tiêu Hàn, vậy mà lại đáng sợ đến thế. La Thành, với tư cách là quán chủ cuồng đao võ quán, tâm tính thoáng hơn hai vị gia chủ Lôi Báo và Tạ Khiên, ôm đao cung kính nói, tiên sinh, ta La Thành thua tâm phục khẩu phục, muốn chém muốn giết, tùy ngài xử trí. Nếu ta La Thành này nhíu mày một cái, ta không phải cuồng lôi đao La Thành. Tạ Khiên cũng nghiêm nghị nói, ta thua rồi, ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Lôi Báo không nói gì, vì hắn biết, thanh niên trước mắt muốn giết hắn chỉ là chuyện nhất một ngón tay. Tiêu Hàn quét mắt nhìn Lôi Báo, Tạ Khiên và La Thành. Bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, họ cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè lên, toàn thân khó chịu. Tiêu Hàn cười cười, hỏi, ta nói ba vị này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến Lâm gia trong tình trạng trần truồng thế này, chẳng lẽ là muốn nhảy múa cho mọi người xem sao? Trần truồng. Một cơn gió mát thổi qua, ba người lúc này mới để ý, hình tượng của họ hiện giờ quả thực vô cùng khó coi. Lập tức, mặt họ đỏ bừng, vội vàng giật lấy quần áo của người bên cạnh để che thân. Còn người nhà Lâm gia thì ai nấy đều che miệng cười trộm, chỉ đến khi bị Lâm Chấn Thiên lừa một cái mới thu lại nụ cười. Nhưng vẻ mặt nhịn cười đến đỏ bừng, cố nén lại càng khiến người ta bật cười. Hồi lâu sau, La Thành mới thoát khỏi sự lúng túng, thấy Tiêu Hàn vẫn im lặng, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tiêu Hàn cười cười, liếc nhìn ba chỗ ngồi bên cạnh bàn đá, nói, ba vị, đã đến rồi thì cứ ngồi xuống nói chuyện đã. Nghe vậy, La Thành, Lôi Báo và Tạ Khiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Đối mặt với thanh niên đáng sợ như ác mộng này, họ không dám có chút phản kháng nào. Dù sao, qua những gì vừa xảy ra, có vẻ như Tiêu Hàn không muốn lấy mạng họ. Nếu đã vậy, họ cũng không dại gì tự tìm đường chết. Quả nhiên, Tiêu Hàn thu lại nụ cười, nói, ba vị, không biết các vị có dự định lâu dài gì cho thế lực của mình trong tương lai không? Dự định lâu dài. La Thành, Lôi Báo và Tạ Khiên liếc nhau, chẳng lẽ thanh niên trước mắt muốn hợp tác với ba nhà họ? Chỉ là, ba nhà họ không có Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc hay Ứng Hoang Hoang, không đạt được yêu cầu để Tiêu Hàn trở thành khách khanh của họ. La Thành tò mò hỏi, tiên sinh, không biết ý của ngài là Tiêu Hàn dứt khoát nói, lui một bước để tiến xa hơn, trở thành thế lực phụ thuộc của Lâm gia, giúp Lâm gia xưng bá Đại Viêm Vương Triều. Không đúng, là thống trị cả đại lục này. Xưng bá Đại Viêm Vương Triều, thống trị cả đại lục này. Không, là giúp Lâm gia. Hơn nữa còn là trở thành thế lực phụ thuộc của Lâm gia. Cuồng Đao Võ Quán, Tạ gia và Lôi gia vốn là tứ đại gia tộc ngang hàng với Lâm gia ở Thanh Dương Trấn. Bây giờ lại bắt họ trở thành thế lực phụ thuộc của Lâm gia, điều này thật sự khó mà chấp nhận. Lôi Báo là người đầu tiên nhíu mày, tỏ rõ sự kháng cự với đề nghị của Tiêu Hàn. Hắn đột nhiên đứng dậy, định đập bàn để tỏ rõ ý chí, nhưng khi ánh mắt chạm phải Tiêu Hàn, hắn liền kìm nén sự xung động. Dừng một chút, hắn vẫn trầm giọng nói, cách làm của tiên sinh thực sự có phần ép người quá đáng. Lôi Báo liếc nhìn Lâm Chấn Thiên. Hắn là tu vi gì chứ? Hắn là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là vào nguyên đan cảnh. So với Lâm Chấn Thiên, hắn dám nói có 8 phần chắc chắn sẽ đánh bại được ông ta. Vậy mà bây giờ, Tiêu Hàn lại muốn Lôi gia trở thành một con chó của Lâm gia, nghe theo lệnh của Lâm Chấn Thiên, điều này khiến hắn sao có thể tâm phục khẩu phục. La Thành và Tạ Khiên tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã biểu lộ hết tâm tư của họ. Cả hai cùng nhìn Tiêu Hàn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, bằng không thì sao, với tu vi nguyên đan cảnh đỉnh phong của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể đưa Lôi gia đi được bao xa? Rời trấn vào thành, hay là vào ở kinh đô? Với thực lực của Lôi gia ngươi, nhiều lắm cũng chỉ có thể tiến vào một thành thị lớn, trở thành một thế lực ở đó. Muốn vào ở kinh đô, e rằng chỉ là người si nói mộng. Ít nhất, trong ba đời nhà ngươi, chuyện này không thể thực hiện được. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, Lôi Báo không thể phản bác. Tiêu Hàn nói hoàn toàn là sự thật. Coi như Lôi gia có thể vào ở kinh đô, cũng chỉ trở thành một thế lực hạng ba, không thể nào so sánh với tứ đại tông tộc trong kinh đô. Tiêu Hàn liếc Lôi Báo một cái, nói thật, nếu không phải liên quan đến việc phá vỡ mạch truyện và một cơ duyên nhỏ, hắn cũng chẳng buồn để tâm đến một Lôi Báo cỏn con. Tiêu Hàn nói tiếp, một khi phụ thuộc vào Lâm gia, Lôi gia tuy là thế lực phụ thuộc, nhưng đợi đến khi Lâm gia thống trị đại lục, chỉ cần các ngươi không có hai lòng, công lao đủ lớn, nhất định có thể nhận được địa bàn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần ở Thanh Dương trấn này. Cái này Lôi Báo hai mắt trũng sâu, ánh mắt có chút lạnh lùng cũng bị lời nói hùng hồn của Tiêu Hàn làm cho có chút động lòng. Nghĩ đến thực lực kinh khủng của Tiêu Hàn, hắn biết, tất cả những điều này sẽ không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là chuyện đã rồi trong tương lai không xa. Lôi Báo dừng một chút, cân nhắc lợi hại, kìm nén sự kích động trong lòng. Nhìn Tiêu Hàn, hắn tự nhiên biết, một khi xưng bá Đại Viêm Vương Triều, thống trị cả đại lục, sẽ rước lấy bao nhiêu kẻ thù. Lập tức, hắn vẫn dùng ngữ khí tôn kính hỏi, tiên sinh, trước đó, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết tiên sinh có thể đáp ứng không? Nghe vậy, Tiêu Hàn hơi nhíu mày, Lôi Báo sao lại phiền phức thế? Bất quá, hắn vẫn lên tiếng nói thử xem. Ánh mắt Lôi Báo lộ ra một tia kích động, nói, tiên sinh, ngài có thể thể hiện một chút thực lực của mình, để chúng ta có một cái nhìn và nhận thức rõ ràng hơn về ngài không? Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên thì không nói gì, nhưng đứa con trai nóng nảy của ông, Lâm Mãn, lại quát lên, Lôi Báo tộc trưởng, sao ngươi lại vô lễ như vậy? Tiên sinh nhà ta là nhân vật cỡ nào, há có thể nói thể hiện là thể hiện? Chẳng lẽ, ba người các ngươi vừa rồi thua còn không phục sao? La Thành, Lôi Báo và Tạ Khi nghe vậy, trong lòng đều cảm thấy nặng trĩu. Lôi Báo càng thêm lúng túng cúi đầu. Tiêu Hàn cũng nhìn Lôi Báo. Đề nghị của Lôi Báo, đích thực có chút quá đáng. Nhưng, đây cũng không phải một liều thuốc an thần cho ba người họ, để họ sau này không dám có hai lòng với Lâm gia. Lâm gia, dù sao cũng là gia đình đã nuôi lớn Thanh Đàn. Nếu Lâm gia xảy ra chuyện gì, Thanh Đàn sẽ không vui. Thanh Đàn không vui, Tiêu Hàn cũng sẽ không vui. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bị ánh mắt của Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, Lôi Báo như bị một ngọn núi lớn đè lên. Có một khoảnh khắc, Lôi Báo thậm chí cảm thấy, dường như thanh niên trước mắt chỉ cần một ánh mắt là có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Được. Tiêu Hàn gật đầu, dứt khoát nói, như ngươi mong muốn, hôm nay, ta sẽ thể hiện một chút. Đa tạ tiên sinh. Lôi Báo sờ trán, toàn là mồ hôi lạnh toát ra vì sợ hãi. Thấy Tiêu Hàn nhận lời, những người nhà Lâm gia vốn chưa hiểu rõ về Tiêu Hàn, ai nấy cũng nín thở tĩnh khí nhìn hắn, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có này trong đời. Tiêu Hàn chỉ tay về phía xa, một ngọn núi đen kịt, nhìn thấy ngọn núi kia không? Vâng. Lôi Báo gật đầu, ngọn núi đó cách đây phải đến mấy ngàn mét, cao tới 500-600 mét. Là ngọn núi lớn nhất trong phạm vi 10 dặm của Thanh Dương Trấn. Lôi Báo trong lòng nghi ngờ, Tiêu Hàn chỉ vào ngọn núi đó làm gì? Trong lúc Lôi Báo còn đang hoài nghi, Tiêu Hàn khẽ mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, thì thầm, nổ. Chỉ thấy, ngọn núi xa xa bỗng sáng rực như ban ngày. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa truyền đến. Tức thì, một cơn gió lốc cấp 8 quét sạch cả Thanh Dương Trấn. Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển dữ dội, một cơn địa chấn cấp 6 suýt nữa khiến tất cả mọi người trong sân Lâm gia, trừ Tiêu Hàn, ngã nhào. Gió lớn rồi. Động đất. Chạy mau. Ngay sau đó, Thanh Dương Trấn vốn yên tĩnh bỗng như nồi nước sôi trào lên. Ánh đèn vạn nhà, tiếng huyên náo, tiếng gào thét, tiếng chiên trống, tiếng khóc lóc, vang lên không ngớt. Cả Thanh Dương Trấn, duy chỉ có sân nhà Lâm gia là cực kỳ yên tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hồi lâu sau, từng cặp mắt đều tập trung vào Tiêu Hàn, tất cả mọi người đều hít vào mấy ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt, tường thành mái ngói đều tan thành tro bụi. E rằng, cũng không thể nào so sánh được với cảnh tượng này. Một ngọn núi cao tới 500-600 mét, vậy mà trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Tiêu Hàn, rõ ràng là hắn chẳng hề dùng chút sức lực nào. Ta, Lôi Báo, cùng với toàn bộ Lôi gia, nguyện trở thành thế lực phụ thuộc của Lâm gia, cả đời đi theo Lâm gia, tuyệt không hai lòng. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt, nam đời đời làm nô, nữ đời đời làm kỹ nữ. Lôi Báo ánh mắt lộ vẻ kích động, quỳ một gối xuống đất, vô cùng cung kính trước mặt Tiêu Hàn, phát ra lời thề độc. Ta, La Thành, nguyện dẫn dắt Cuồng Đao Võ Quán, trở thành thế lực phụ thuộc của Lâm gia, kề vai sát cánh, nếu trái lời thề này, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Ta, Tạ Khiên, cùng với toàn bộ Tạ gia, nguyện trở thành thế lực phụ thuộc của Lâm gia, cả đời đi theo Lâm gia, tuyệt không hai lòng. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt, nam đời đời làm nô, nữ đời đời làm kỹ nữ. Nhìn thấy một phần thực lực của Tiêu Hàn, Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên đều khuất phục không thôi. Lập tức, từng người đều khôn ngoan quỳ một gối xuống đất trước mặt Tiêu Hàn, cung kính và thành tâm phát ra lời thề độc. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng cuối cùng vang lên. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Tiêu Hàn phất tay, thản nhiên nói, ta chỉ là con rể tương lai của Lâm gia. Các ngươi thần phục là Lâm gia, sau này còn phải nghe theo mệnh lệnh của Lâm gia. Vâng. Cả ba người Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên đồng thanh lĩnh mệnh. Một siêu cấp cường giả rất có thể đã đạt tới niết bàn cảnh, đủ để họ phải quỳ gối thần phục. Hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã thay đổi tình tiết, để Lôi gia ở Thanh Dương Trấn trở thành thế lực phụ thuộc của Lâm gia, tránh khỏi vận mệnh bị Lâm Động xóa sổ. Thưởng 20.000 điểm tính ngưỡng lực, 200 điểm năng lượng. Theo mạch truyện gốc, tộc trưởng Lôi gia là Lôi Báo, sau khi tấn cấp nguyên đan cảnh đã nảy sinh tham vọng độc bá Thanh Dương Trấn, cuối cùng bị Lâm Động đánh bại và Lôi gia bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi nơi này. Ngày quy thuận, sao lại không có phần thưởng chứ? Tiêu Hàn cười cười, tay không biến ra ba quyển trục. Hắn cong ngón tay búng ra, những quyển trục này đều bay đến tay Lâm Động. Lâm Động nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, khẽ gọi, sư phụ. Tiêu Hàn mỉm cười dặn dò, Lâm Động, đây là ba quyển trục, cho họ hay không, hoàn toàn do con quyết định. Tuân mệnh, sư phụ. Lâm Động lần lượt mở các quyển trục ra xem lướt qua, rồi đồng tử giãn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, ra hiệu Lâm Động không cần chất vấn. Lập tức, Lâm Động hít thở sâu vài hơi, rồi mới nhìn về phía Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên. Ánh mắt ba người họ khẩn trương nhìn Lâm Động, trong đồng tử ánh lên vẻ khao khát. Theo họ nghĩ, một người siêu phàm thoát tục như Tiêu Hàn, thứ cho ra chắc chắn không phải là vật tầm thường, nếu không thì quá mất mặt. Lâm Động đi đến trước mặt Lôi Báo, lấy ra một quyển trục màu bạc, nói, Lôi tộc trưởng, đây là một thức lôi hệ thân pháp, rất hợp với thuộc tính nguyên khí của ngài, môn công pháp này ban cho ngài. Lôi hệ thân pháp. Lôi Báo mấp máy môi, vẫn còn chút chưa quen với thân phận mới của mình. Hắn đưa tay nhận lấy quyển trục từ Lâm Động, mở ra xem. Địa giai hạ phẩm thân pháp, Tam Thiên Lôi Động. Tuy là địa giai hạ phẩm, nhưng tốc độ có thể sánh với thân pháp đấu kỹ địa giai trung phẩm. Công pháp chia làm 3 tầng, lôi thiểm, lôi thuấn, Tam Thiên Lôi. Đạt đến Tam Thiên Lôi là có thể bắt đầu tu luyện tuyệt kỹ trấn cát của phong lôi các là Tam Thiên Lôi huyễn thân. Khi đó, di chuyển như sấm sét, ngàn mét khoảng cách, chớp mắt là đến. Lôi Báo càng xem càng kinh ngạc và vui mừng. Mặc dù không biết địa giai hạ phẩm là cái gì, nhưng dựa vào miêu tả cuối cùng, e rằng đã đạt đến cấp bậc lục phẩm võ học. Lục phẩm võ học đó, bây giờ cả Lâm gia và Lôi gia đều chỉ có võ học nhất phẩm và nhị phẩm, võ học tam phẩm cũng chỉ có một thức tàn quyển mỗi nhà. Vậy mà bây giờ hắn lại nhận được một môn lục phẩm võ học, Lôi Báo kích động đến không lời nào tả xiết. Lục phẩm võ học, nói tặng là tặng. Lôi Báo lần nữa nhìn về phía Tiêu Hàn, trước mắt hắn, dường như có một lớp sương mù dày đặc, mặc kệ hắn nhìn thế nào, cũng không thể nhìn thấu Tiêu Hàn. Ngàn mét khoảng cách, chớp mắt là đến. La Thành và Tạ Khiên liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Ánh mắt họ chợt sốt ruột nhìn Lâm Động. La quán chủ, Tạ tộc trưởng, hai thức võ học này, vãn bối thấy rất hợp với hai vị. Bây giờ ta ban chúng cho hai vị, hy vọng hai vị sẽ hết lòng giúp sức Lâm gia ta, xưng bá Đại Viêm Vương Triều. Lâm Động lần lượt đưa công pháp trong tay cho quán chủ Cuồng Đao Võ Quán La Thành và tộc trưởng Tạ gia Tạ Khiên. La Thành và Tạ Khiên hai tay nhận lấy quyển trục, mở ra đọc lướt. Chợt, đồng tử họ giãn ra, mắt lộ vẻ vui mừng không xiết. Đẳng cấp của công pháp cũng đạt đến địa giai hạ phẩm, tương đương với võ học lục phẩm. Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên nhìn nhau, rồi cùng lúc cúi đầu thật sâu trước Lâm Động, đồng thanh nói, đa tạ thiếu chủ. Chúng ta sau này tuyệt không hài lòng, sẽ toàn lực phò tá Lâm gia xưng bá Đại Viêm Vương Triều. Nghe vậy, một bên, hai người lãnh đạo quan trọng của Lâm gia là Lâm Khẳng và Lâm Mãn trong lòng giật thót, liếc nhau. Với nhãn lực của họ, dĩ nhiên họ hiểu ra rằng, mặc dù họ là người quản lý bề nổi, nhưng toàn bộ Lâm gia thực chất đang nằm trong tay hai cha con Lâm Động và Lâm Khiếu. Lâm Khẳng và Lâm Mãn nhìn nhau cười khổ, nghĩ đến lời nói trước đó của Tiêu Hàn, trong lòng họ cũng được một phần an ủi. Ánh mắt họ lại rơi vào Tiêu Hàn. Họ tin rằng, dưới sự che chở của Tiêu Hàn, bản đồ của Lâm gia sẽ ngày càng lớn mạnh, với tư cách là người quản lý, quyền lực và uy danh của họ cũng sẽ ngày càng lớn. Còn quyền hạn thực sự do ai chi phối, họ cũng không còn để tâm nữa. Dù sao, đó cũng là tam đệ và cháu trai của họ. Cảm ơn huynh, Tiêu Hàn ca ca. Lâm Thanh Đàn đứng bên cạnh Tiêu Hàn, nhẹ giọng thì thầm. Tiêu Hàn bây giờ đã cho Lâm Động và Lâm gia đủ mặt mũi, sao lại không phải là đang cho nàng mặt mũi chứ? Tiêu Hàn trêu chọc, thấp giọng hỏi, vậy nàng định cảm ơn ta thế nào đây? Lâm Thanh Đàn hơi sững sờ, rồi ngón tay lại nhẹ nhàng kéo vạt áo sau lưng Tiêu Hàn, giật ba cái. Tiêu Hàn kinh ngạc, không hiểu ý của Lâm Thanh Đàn. Được rồi. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vai họ, truyền một luồng dương cương chi khí của mình vào cơ thể ba người. Chợt, nguyên khí xung quanh họ cũng dao động kịch liệt. Cả ba người đều đột phá đến nguyên đan cảnh, hơn nữa trong cơ thể họ còn ngưng tụ được cửu phẩm nguyên đan chỉ có trong truyền thuyết. Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên đều chết lặng, vui mừng không nói nên lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn. Không có việc gì thì các ngươi lui cả đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên lần nữa nhìn Tiêu Hàn, dễ dàng giúp họ đột phá cảnh giới bấy lâu không thể đột phá, hơn nữa còn là cửu phẩm nguyên đan cấp cao nhất. Ba người họ thầm nghĩ, đây đơn giản là một người đàn ông thần thánh. Đợi đến khi Lôi Báo, La Thành và Tạ Khiên dẫn theo cao thủ của ba thế lực lớn rời đi, Lâm Động cuối cùng không nhịn được mà hỏi, sư phụ, tại sao người lại cho họ võ học lợi hại như vậy? Lợi hại sao? Tiêu Hàn cười cười, nhìn thấu ý đồ của Lâm Động, lại cười nói, con có phải cảm thấy chúng nên được giữ lại cho Lâm gia không? Lâm Động gật đầu, phân tích, mặc dù họ đã quy thuận chúng ta, nhưng lời hứa hẹn căn bản không đáng tin, một khi họ tu luyện thành công, e rằng sẽ phản bội chúng ta. Yên tâm đi. Tiêu Hàn lại cười nói, vi sư chẳng qua chỉ ném ra võ học tương đương lục phẩm, trong tay vi sư còn có võ học cao cấp hơn nhiều. Lâm Động nghe vậy, mắt lóe sáng, hỏi, là đẳng cấp gì ạ? Bát phẩm trở lên. Nói xong, Tiêu Hàn vung tay, trên trăm quyển trục với màu sắc khác nhau lơ lửng trong sân. Chúng đều là những thứ Tiêu Hàn lấy được từ động phủ của Đà Xá cổ đế, đẳng cấp công pháp đều là thiên giai, tương đương với võ học bát phẩm trở lên của thế giới này. Được rồi, mọi người đi ngủ cả đi, Tiêu Hàn đã mệt mỏi cả đêm rồi. Đợi Lâm Chấn Thiên cất kỹ hơn trăm thức công pháp đủ để gây nên sóng gió tanh máu này, ông phất tay, ra hiệu mọi người đừng làm phiền Tiêu Hàn nữa. Thanh đàn. Lâm Động đột nhiên khẽ gọi. Mọi người theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tạc của Thanh đàn đột nhiên trở nên trắng bệch, từng chút hàn khí có thể thấy bằng mắt thường đang từ từ thấm ra từ cơ thể mềm mại của nàng. Hàn khí mạnh đến nỗi mặt đất cũng đóng một lớp băng mỏng. Gây rồi, hàn khí của Thanh đàn lại tái phát. Lâm Khiếu chau mày, sắc mặt chợt biến đổi. Hàn khí của Thanh đàn. Những người khác ngoài Lâm Khiếu, Lâm Động và Liễu Nghiên đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn từng luồng khí âm hàn thấm ra từ cơ thể Thanh đàn, trên mặt họ cũng hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Thanh đàn bây giờ là bảo bối của Lâm gia, có nàng ở đây, vị đại thần Tiêu Hàn mới có thể ở lại. Cho nên, không ai mong nàng xảy ra chuyện gì. Lâm Chấn Thiên chau mày, hỏi, Khiếu Nhi, đây là chuyện gì? Lâm Khiếu bước lên, cung kính trả lời, cha, từ khi con nhặt được Thanh đàn, con bé đã có căn bệnh này. Cứ cách một khoảng thời gian, hàn khí lại tái phát. Ban đầu, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh. Khi con bé lớn lên, thời gian tái phát càng thường xuyên, triệu chứng cũng càng mãnh liệt. Mỗi lần tái phát, đều khiến cơ thể nó đau đớn vô cùng. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, hơi nhíu mày, hỏi, chưa đi khám sao? Lâm Khiếu trả lời, đã khám rồi, nhưng họ đều nói bó tay. Vậy sao, để ta thử xem. Lâm Chấn Thiên bước lên, định dùng nguyên lực cưỡng ép đẩy luồng hàn khí quỷ dị này ra khỏi cơ thể Thanh đàn. Cha, không được. Lâm Khiếu bước lên, cản Lâm Chấn Thiên lại. Nhìn ánh mắt khó hiểu của cha, hắn vội giải thích, cha, vô dụng thôi. Đã từng con cũng cố dùng nguyên lực cưỡng ép khu trừ, nhưng kết quả cuối cùng là con phải nằm trên giường nửa tháng mới để được luồng khí âm hàn quỷ dị đó ra khỏi cơ thể. Từ đó về sau, mỗi khi hàn khí của Thanh đàn tái phát, ba người chúng con chỉ có thể đứng nhìn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Chấn Thiên sốt ruột, nếu không có Lâm Thanh đàn, ông không dám chắc Tiêu Hàn có tiếp tục che chở và giúp đỡ Lâm gia hay không. Tiểu Hàn, cậu có cách nào không? Ánh mắt Lâm Khiếu rơi vào Tiêu Hàn. Lần trước khi rời đi, hắn đã nói sẽ đi tìm cách khống chế. Ta bế Thanh đàn vào phòng trước đã. Tiêu Hàn tuy dùng giọng thương lượng, nhưng đã trực tiếp bế Lâm Thanh đàn lên. Cảm giác ôm Lâm Thanh đàn, phải nói sao đây, không hề có cảm giác mềm mại ấm áp, mà giống như đang ôm một tảng băng lớn. Ôm Lâm Thanh đàn, Tiêu Hàn đi vào phòng. Sau khi đặt nàng xuống giường, Tiêu Hàn mới giải thích, đây là âm sát chi thể. Âm sát chi thể. Những người khác ngoài Lâm Khiếu, Lâm Động và Liễu Nghiên đều lẩm bẩm nhắc lại. Đối với thể chất đặc biệt này, họ cảm thấy vô cùng xa lạ. Lạnh, lạnh quá. Lâm Thanh đàn được đặt lên giường, thân thể nhỏ nhắn run rẩy ngày càng kịch liệt. Lần này hàn khí bộc phát dường như dữ dội hơn. Tiêu Hàn lấy ra một vật, chính là hồn cốt ngoại phụ mà hắn lấy được từ một con hồn thú, không phải bát chu mâu mà là 6 chiếc cánh mỏng như cánh ve sầu. Đây là hồn cốt ngoại phụ rơi ra khi Tiêu Hàn đánh giết một vị thần linh ở Đấu La vị diện. Thanh đàn, lát nữa sẽ hơi đau, nàng phải cố chịu. Chỉ cần kiên trì, nàng sẽ có hy vọng khống chế được hàn khí trong cơ thể. Tiêu Hàn nhẹ giọng nhắc nhở. Tiêu Hàn ca ca, huynh cứ làm đi. Thanh đàn chịu được. Lâm Thanh Đàn run rẩy môi, khẽ mỉm cười. Lâm Gia Gia và các vị thúc thúc, mọi người ra ngoài trước đi, đóng cửa lại. Mọi người ở đây, lát nữa sẽ có chút không tiện. Tiêu Hàn dừng lại, nhìn mọi người bên cạnh. Lâm Chấn Thiên gật đầu, nói, Tiểu Hàn, cậu có cách nào cứ việc thử, chúng ta ở bên ngoài chờ, nếu có cần gì cứ gọi một tiếng. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, đợi mọi người ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới có chút lúng túng nói với Lâm Thanh Đàn. Thanh Đàn này lát nữa ta thực hiện cần phải chạm vào lưng nàng, nên nàng cần phải cởi áo ra. Cởi áo? Lâm Thanh Đàn hơi sững sờ, mặt ửng hồng nhưng cũng bị hàn khí làm cho tím tái. Nàng khẽ gật đầu, Tiêu Hàn ca ca, ta tin huynh. Chỉ là, bây giờ ta không cởi được quần áo, huynh có thể giúp ta không? Lúc này, Lâm Thanh Đàn lạnh đến mức ngay cả sức lực đắp chăn cũng không có, cơ thể co quắp, làm sao có thể tự cởi quần áo? Nói đến câu cuối, giọng nàng nhỏ như mũi kêu. Cái này được thôi. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, đưa tay ra, xoẹt một tiếng, vô cùng dứt khoát xé toạc phần áo sau lưng Lâm Thanh Đàn, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Từ làn da như ngọc ấy, từng luồng hàn khí lạnh thấu xương đang tuôn ra. Thanh Đàn, ta bắt đầu đây. Tiêu Hàn nhắc nhở. Vâng, Tiêu Hàn ca ca, huynh cứ làm đi, ta không sợ đâu. Lâm Thanh Đàn cố gắng tỏ ra kiên cường. Nghe vậy, Tiêu Hàn liền ấn 6 chiếc cánh ve vào lưng Lâm Thanh Đàn. Khi 6 chiếc cánh ve chạm vào lưng, Lâm Thanh Đàn hét lên một tiếng đau đớn. Cảm giác đau nhói từ sau lưng khiến nàng rơi nước mắt. Nước mắt dưới tác dụng của hàn khí toàn thân, trực tiếp biến thành 2 giọt băng châu, rơi xuống đất. 6 chiếc cánh ve như xương cốt, cũng đâm vào da thịt Lâm Thanh Đàn, thẳng tới cột sống. Cơn đau đớn ấy, e rằng chỉ có Lâm Thanh Đàn mới có thể cảm nhận được. May mắn thay, quá trình dung hợp hồn cốt ngoại phụ rất đơn giản và ngắn ngủi. Thanh Đàn, bây giờ mới là bước đầu tiên. Còn bước thứ hai, nàng hãy dùng ý niệm của mình, thử chuyển toàn bộ hàn khí trong cơ thể đến hồn cốt ngoại phụ, tức là chỗ đau trên lưng nàng đó. Tiêu Hàn xót xa dặn dò. Dùng ý niệm, điều khiển hàn khí. Lâm Thanh Đàn quả không hổ là thiên chi kiêu nữ như Tiểu Y Tiên, chỉ cần điểm qua là thông, rất nhanh đã có thể dùng ý niệm điều khiển hàn khí trong cơ thể đến 6 chiếc cánh ve sau lưng. Thời gian trôi qua, 6 chiếc cánh ve sau lưng Lâm Thanh Đàn cũng dần dần biến đổi. Một lúc sau, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tình tiết, giúp Lâm Thanh Đàn hoàn toàn khống chế sát ma chi thể. Thưởng 260.000 điểm tính ngưỡng lực, 260 điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ, tính ngưỡng lực đã đủ để thăng cấp, cấp bậc hiện tại, 151. Âm thanh hệ thống vang lên, báo hiệu Tiêu Hàn đã đột phá, cấp bậc tăng lên chúa tể cảnh, sức mạnh lại tiến thêm một bước dài. Cùng với sự thăng cấp của Tiêu Hàn, không gian xung quanh rung chuyển. Một vòng xoáy nguyên khí kinh khủng ngưng tụ bên người hắn. Năng lượng ẩn chứa trong vòng xoáy đáng sợ đến mức làm không gian vặn vẹo, biến hình, rồi trực tiếp sụp đổ. Nhìn qua, cảm giác như toàn thân Tiêu Hàn không ngừng phóng ra những tia sét đen. Nhưng chỉ có Tiêu Hàn biết, đó không phải là sét đen, mà là những vết nứt không gian. Theo sự thăng cấp của Tiêu Hàn, dị tượng 3 tháng trước lại tái diễn. Toàn bộ cây cỏ hoa lá trong sân đều điên cuồng phát triển, tiếng soạt soạt vang lên không ngớt. Một nửa kiến trúc của Lâm gia bị những cái cây mọc điên cuồng phá hủy. Cùng lúc đó, những người quan trọng của Lâm gia như Lâm Chấn Thiên, Lâm Mãn, Lâm Khiếu, Lâm Hồng và Lâm Động đang ở ngoài phòng đều đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó, khi đắm chìm trong làn sóng năng lượng này, tu vi của họ từng người đều đột phá, vẻ kinh ngạc dần biến thành vui mừng khôn xiết. Ta, tu vi tấn cấp rồi. Ta tăng hẳn 2 cảnh giới. Ta tăng được 3 cảnh giới. Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu và những người khác đều vui mừng ra mặt. Võ giả cảnh giới thấp như lứa trẻ Lâm Hồng, Lâm Động thì tu vi trực tiếp tăng 3 cấp. Võ giả cảnh giới trung bình như Lâm Mãn, tu vi cũng tăng được 2 cảnh giới. Còn Lâm Khiếu, do tư chất quá tốt nên chỉ tăng được 1 cấp. Lâm Chấn Thiên đã ở nguyên đan cảnh thì chỉ tăng được nửa cảnh giới. Sư phụ lại lên cấp rồi. Lâm Động trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, hai tay nắm chặt. Nhìn đám cỏ dại trước mặt đã mọc cao bằng cả người, Lâm Động tin rằng, một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ như Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca, cảm ơn huynh. Không biết từ lúc nào, Lâm Thanh Đàn đã mở mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Nàng nghiêng đầu nhìn 6 chiếc cánh đã biến thành màu băng sau lưng mình. 6 cánh nhẹ nhàng rung động, một cơn gió lạnh buốt gào thét ập đến. Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn biểu môi, có chút không vui nói, Thanh Đàn, Lâm Khiếu thúc thúc đã gả nàng cho ta rồi, sao nàng còn gọi ta là Tiêu Hàn ca ca. Nghe vậy, Lâm Thanh Đàn gương mặt ửng đỏ, thấp giọng hỏi, vậy ta nên gọi huynh là gì? Tiêu Hàn cười cười, trả lời, lão công. Lão công. Lâm Thanh Đàn lẩm bẩm, rõ ràng cảm thấy từ này rất xa lạ. Tiêu Hàn gật đầu, trả lời, đúng vậy, ở quê hương của ta, nữ gọi nam chính là lão công. Còn nam gọi nữ là lão bà. Lão công. Lão bà. Đúng là một cách xưng hô kỳ lạ. Lâm Thanh Đàn lẩm bẩm, rồi lại tò mò hỏi, Tiêu Hàn ca ca, huynh hửng. Tiêu Hàn ừm một tiếng, hơi nhíu mày nhìn Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn vội đổi giọng, nói, lão công, quê hương của huynh ở đâu vậy, nghe khẩu âm của huynh, hình như không phải người Đại Viêm Vương Triều. Quê hương của ta sao? Tiêu Hàn dừng một chút, trả lời, quê hương của ta ở một nơi rất xa. Với năng lực hiện tại của nàng, không thể nào đến đó được. Chỉ khi nào nàng đạt đến một cảnh giới nhất định, nàng mới có thể đi gặp cha mẹ chồng. Gặp cha mẹ chồng. Lâm Thanh Đàn nghe vậy, mặt đỏ bừng không thể đỏ hơn được nữa. Lý Nhí nói, ai nói nhất định phải gả cho huynh. Tiêu Hàn mỉm cười, nàng đừng hòng trốn tránh, thúc thúc Lâm Khiếu đã nói rồi, kiếp này nàng chính là vợ của Tiêu Hàn ta. Lâm Thanh Đàn đỏ mặt, cãi lại, đó cũng chỉ là ý của phụ thân. Ta còn chưa đồng ý mà. Tiêu Hàn cười tà, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Đàn, hỏi, thật không? Vâng. Lâm Thanh Đàn vô thức gật đầu. Thật không? Nhưng Tiêu Hàn không tha cho Lâm Thanh Đàn, thân thể lại tiến về phía trước. Vâng. Lâm Thanh Đàn vẫn nghịch ngợm gật đầu. Chỉ là ánh mắt kia đã không dám nhìn thẳng Tiêu Hàn nữa, né tránh, rõ ràng là lời nói không thật lòng. Thật sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, từng bước ép sát. Mỗi khi hắn tiến một bước, Lâm Thanh Đàn lại vô thức lùi một bước. Chẳng bao lâu, hắn đã dồn nàng đến mép giường. Bị mép giường cản lại, Lâm Thanh Đàn ngã người ra sau, hơn nửa người đã dán chặt vào chiếc giường lớn. Ngược lại, Tiêu Hàn dường như không muốn buông tha cho thiếu nữ nghịch ngợm này, thân thể hung hăng ép xuống. Hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, cướp lấy nụ hôn đầu của Lâm Thanh Đàn, thu được 29.000 điểm tín ngưỡng lực. Đắm chìm trong sự tấn công dồn dập của Tiêu Hàn, Lâm Thanh Đàn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, hàm răng nhỏ đã thất thủ, chiếc lưỡi thơm tho đã bị Tiêu Hàn chiếm lấy. Nhưng, Tiêu Hàn vẫn chưa thỏa mãn, một đôi tay lại không an phận mà di chuyển xuống dưới. Hành động này dọa Lâm Thanh Đàn vội vàng nắm lấy tay Tiêu Hàn, đồng tử mở to, nhìn hắn gần trong gang tấc, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn nên có chừng mực. Cho ta. Tiêu Hàn nhẹ giọng đòi hỏi, ngữ khí tràn đầy sự tin cậy. Đừng, Tiêu Hàn ca ca. Ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Chờ đến cơ hội thích hợp, ta nhất định sẽ dâng hiến bản thân cho huynh. Chỉ là, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lâm Thanh Đàn trong mắt ngấn lệ, giọng điệu nài nỉ. Cho ta, Thanh Đàn. Tiêu Hàn hơi dùng sức, với cảnh giới của hắn hiện tại, Lâm Thanh Đàn làm sao là đối thủ. Lập tức, nàng vẫn bị Tiêu Hàn khuất phục. Đối mặt với sự mạnh mẽ của Tiêu Hàn, màn sương trong mắt Lâm Thanh Đàn cuối cùng cũng không kìm được mà trượt dài trên má. Chú ý tới giọt nước mắt óng ánh trên má Lâm Thanh Đàn, Tiêu Hàn trong lòng giật mình, thầm mắng bản thân sao lại không kiểm soát được dục vọng. Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi để bình ổn lại sự xao động trong lòng, rồi nói lời xin lỗi, Thanh Đàn, ta về phần Thanh Đàn, vốn tưởng rằng mình sắp trở thành phụ nữ. Không ngờ, Tiêu Hàn lại có thể dừng lại vào lúc đó. Lập tức, trong lòng có một chút thất vọng nhỏ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Tiêu Hàn ca ca của nàng, vẫn rất cưng chiều nàng. Không sao đâu. Lâm Thanh Đàn đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo có chút xộc xịch, rồi nói, chúng ta ra ngoài đi, cha và nương chắc đã đợi lâu lắm rồi. Cha và nương. Lâm Khiếu và Liễu Nghiên. Tiêu Hàn thật muốn tự tát mình một cái, chỉ vì nhất thời ham muốn mà hắn quên mất bên ngoài vẫn còn các trưởng bối đang chờ. Tiêu Hàn nhìn đôi cánh sau lưng Thanh Đàn, hỏi, nghĩ ra tên cho nó chưa? Lâm Thanh Đàn dừng một chút, trả lời, nó toàn thân toát ra một luồng khí lạnh, bao phủ một lớp băng sương, cứ gọi là băng sương lục dực đi. Băng sương lục dực. Tiêu Hàn nhắc lại, biết đây là lúc phải nịnh nọt, tên hay đấy. Bây giờ thu nó lại đi. Dùng ý niệm khống chế nó, đưa nó trở về cơ thể nàng. Vâng. Lâm Thanh Đàn có thiên phú tu luyện cực cao, thậm chí còn hơn cả Lâm Động, đủ để sánh ngang với Lăng Thanh Trúc. Nàng chỉ cần nghe qua là hiểu, đôi cánh sau lưng trong nháy mắt đã ẩn vào tấm lưng ngọc của nàng. Đi thôi. Lâm Thanh Đàn đã kiểm soát được hàn khí trong cơ thể, tâm trạng rất tốt. Nàng chắc chắn cứ thế này ra ngoài, không đổi bộ quần áo khác sao? Tiêu Hàn hài hước hỏi. Thay quần áo. Lâm Thanh Đàn hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, lúc này mới để ý thấy quần áo sau lưng bị Tiêu Hàn xé rách một mảng lớn, để lộ ra một khoảng da thịt mê người. Lâm Thanh Đàn bĩu môi, lườm Tiêu Hàn một cái, hờn dỗi, huynh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Tiêu Hàn ngượng ngùng cười nói, ta cũng muốn lắm, nhưng nhìn thấy nàng vừa rồi khổ sở như vậy, ta đâu còn nghĩ được nhiều thế. Lâm Thanh Đàn trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì lời nói của hắn, Tiêu Hàn vẫn rất quan tâm đến nàng. Lâm Thanh Đàn mỉm cười hờn dỗi, Tiêu Hàn ca ca, huynh quay đi chỗ khác đi, huynh nhìn thế này ta có chút không tiện. Tiêu Hàn liếc nàng một cái, sửa lại, còn gọi là Tiêu Hàn ca ca. Lâm Thanh Đàn hơi đỏ mặt, quay đầu đi nói, lão công, nhanh lên, quay đi chỗ khác đi, chúng ta lâu như vậy không ra ngoài, lát nữa cha và nương sẽ hiểu lầm mất. Tiêu Hàn không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, trêu chọc, họ có thể hiểu lầm gì được chứ. Lão công. Lâm Thanh Đàn tức đến dậm chân, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Dù sao thì, sớm muộn gì ta cũng sẽ có ngày đè nàng ra mà nhào nặng. Tiêu Hàn mỉm cười nói, cũng không trêu chọc Lâm Thanh Đàn nữa, quay lưng lại với nàng. Ngay sau đó, sau lưng Tiêu Hàn vang lên một hồi tiếng sột soạt. Được rồi, lão công, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Thanh Đàn bước tới. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái mà giật mình. Lâm Thanh Đàn căn bản không thay quần áo, mà là xoay ngược chiếc áo đã bị rách, mặc ra phía trước, còn ở chỗ rách thì thắt lại thành một chiếc nơ bướm xinh xắn. Cách làm này khiến chiếc áo càng nhỏ hơn, phát họa hoàn hảo thân hình thiếu nữ của Lâm Thanh Đàn. Cả người nàng trông như một nụ hoa chớm nở, kết hợp với khí chất ngây thơ và cách ăn mặc thời thượng, khiến nàng toát ra một sức sát thương cực mạnh. Lâm Thanh Đàn, hóa ra lại có khiếu thời trang như vậy. Tiểu Hàn, Thanh Đàn, hai đứa ra rồi. Lâm Khiếu đánh giá Lâm Thanh Đàn, gật đầu vui vẻ nói, xem ra chính hàn khí của con đã được khống chế. Tiểu Hàn, cậu quả nhiên là một cao nhân. Tiêu Hàn khiêm tốn nói, Lâm Khiếu thúc quá khen rồi. Một bên, Lâm Chấn Thiên, Lâm Mãn và những người khác nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Hàn lại một lần nữa làm được việc mà người thường không thể. Hắn quả nhiên không phải người thường. Sư phụ, Thanh Đàn, hai người ra rồi. Lâm Động cũng chào Tiêu Hàn. Đồ nhi, con gọi Thanh Đàn là gì? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Lâm Động hơi sững sờ, lập tức sửa lại, tất nhiên là sư mẫu à, sư mẫu. Lâm Thanh Đàn mặt ửng đỏ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Đặc biệt là khi chú ý đến ánh mắt của Liễu Nghiên bên cạnh, bà nhìn Lâm Thanh Đàn, rồi lại nhìn Tiêu Hàn, khẽ gật đầu, dường như đã nhìn thấu điều gì đó, khiến mặt Lâm Thanh Đàn càng đỏ hơn. Chẳng lẽ, chuyện xảy ra bên trong vừa rồi, các trưởng bối này đều đã nhìn lén thấy. Tiêu Hàn quét mắt nhìn mọi người xung quanh, thu hết sự thay đổi của Lâm gia vào mắt, tự nhiên biết vì hắn thăng cấp mà trời đất lại xuất hiện dị tượng, tu vi của mọi người tuy đều được đề cao, nhưng trong thời gian gần đây, nhất định phải siêng năng tu luyện, thực chiến mô phỏng để củng cố lại cảnh giới còn phù phiếm của mình. Đặc biệt là Lâm Thanh Hà, Lâm Hồng và Lâm Động, ba người các con sắp phải tham gia đại hội săn bắn, cảnh giới không vững chắc sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng. Đại hội săn bắn của Thanh Dương Trấn cũng là một cơ duyên bậc trung khác của Tiêu Hàn. Vâng. Lâm Chấn Thiên, Lâm Mãn, Lâm Khiếu và những người khác đều gật đầu đồng ý, nghe Tiêu Hàn nhắc đến cảnh giới, Lâm Động tò mò hỏi, sư phụ, bây giờ cảnh giới của người rốt cuộc là cảnh giới gì à? Tiêu Hàn trả lời, Đại Chúa Tể. Lâm Động ngơ ngác nhắc lại, Đại Chúa Tể. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, đẳng cấp võ giả, từ thấp đến cao, lần lượt là, tôi thể cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, nguyên đan cảnh, tạo hóa cảnh, niết bàn cảnh, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, chuyển luân cảnh, luân hồi cảnh, tổ cảnh. Mà vi sư chính là Đại Chúa Tể đứng trên tất cả. Ở Trấn Thanh Dương có một tục lệ, cứ mỗi độ cuối năm, cả trấn lại tổ chức một sự kiện vô cùng trọng đại, đó chính là cuộc thi săn. Hằng năm, đây là thời điểm náo nhiệt nhất, thậm chí còn hơn cả Tết Nguyên Đán. Mỗi khi cuộc thi săn sắp diễn ra, hơn 9 thành thế lực trong vòng trăm dặm đều sẽ tụ tập về Trấn Thanh Dương. Điều này cũng khiến lượng người qua lại ở trấn đạt đến đỉnh điểm trong năm. Thế nhưng, bất cứ người dân bản địa nào cũng dám khẳng định, lượng người năm nay tuyệt đối là đông nhất từ trước đến nay. Lần này, không chỉ có các thế lực bản địa của Trấn Thanh Dương, mà ngay cả một số thế lực từ các thành phố lớn xung quanh cũng tìm đến để quan sát thịnh yến này. Đó là Chu Bá Thông, tộc trưởng Chu gia ở Trấn Nam Phong. Không chỉ Trấn Nam Phong, ngay cả Dương Thiệu Đông, gia chủ Dương gia ở thành phố lớn An Bình cũng đã đến Trấn Thanh Dương của chúng ta. Nào chỉ có thế, nhìn kìa, người râu quai nón, ăn mặc như người Hồ kia chính là Trần Ý, gia chủ Trần gia ở thành Bắc Thông. Lôi Báo của Lôi gia, Tạ Ngại của Tạ gia và La Thành của Võ Quán Cuồng Đao cũng mang ánh mắt kinh ngạc, nhưng trong sự kinh ngạc lại lộ ra vẻ đương nhiên, quan sát từng vị lãnh đạo quan trọng từ các thế lực và đại gia tộc xung quanh. Mặc dù nhân vật chính của đại hội săn bắn ở Trấn Thanh Dương là các thế lực lớn của trấn, nhưng bất cứ thế lực nào nằm trong địa phận Trấn Thanh Dương đều có tư cách tham gia. Đương nhiên, những thế lực khác không có ý định tranh đoạt ngôi vị đầu, họ chỉ hy vọng thông qua cuộc thi săn để nâng cao danh tiếng cho gia tộc hoặc thôn làng của mình mà thôi. Theo lý mà nói, những thế lực không thuộc về Trấn Thanh Dương lại xuất hiện ở đây vào dịp cuối năm thế này, quả là một điều bất thường. Thật kỳ lạ, sao các thế lực ở các trấn xung quanh đều đổ về Trấn Thanh Dương của chúng ta vậy? Đối diện với những vị thủ lĩnh thế lực quan trọng từ khu vực lân cận, một vài thủ lĩnh thế lực bản địa của Trấn Thanh Dương nghi hoặc hỏi. Chuyện này chắc huynh không biết rồi, một thời gian trước chẳng phải đã xảy ra mấy trận địa chấn không nhỏ sao? Đúng vậy, việc này có liên quan gì đến địa chấn à? Tất nhiên là có liên quan. Những trận địa chấn đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến địa thế sông núi khu vực chúng ta. Bây giờ, rất nhiều con đường quan trọng trước đây đều đã bị núi lấp kín. Ngay cả một số đường nhỏ quanh co cũng trở nên gập ghềnh, nguy hiểm trùng trùng. Hiện tại, chỉ có con đường lớn của Trấn Thanh Dương chúng ta là còn sử dụng bình thường được. Thật vậy sao? Đúng thế, hơn nữa, không biết vì sao, dường như ông trời cũng đang ưu ái Trấn Thanh Dương chúng ta. Mọi con đường trong phạm vi 3.000 dặm chỉ có thể đi qua Trấn Thanh Dương để kết nối Đông Tây Nam Bắc. Chuyện này chẳng phải như vậy, có nghĩa là, trong tương lai không xa, Trấn Thanh Dương của chúng ta có thể phát triển thành một thành phố thương mại trọng yếu sao? Chẳng phải thế là gì? Ngay cả huynh cũng nhìn ra được điểm này, những thủ lĩnh thế lực tinh ranh kia làm sao lại không thấy chứ? Chẳng phải họ đang mượn cơ hội săn bắn của trấn ta để đến đây thăm dò thực lực của các thế lực lớn hay sao? Những người này nói cũng là sự thật, chỉ có điều họ không biết rằng, đó vốn không phải là địa chấn thông thường, mà là do con người tạo ra. Còn người tạo ra nó, ngoài Tiêu Hàn ra thì còn có thể là ai? Kể từ đêm đó, Tiêu Hàn rảnh rỗi không có gì làm, để thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn, hắn đã trực tiếp vận dụng thần thông, thay đổi địa thế trong phạm vi 3.000 dặm quanh Trấn Thanh Dương. Để cho đơn giản, Tiêu Hàn đã tạo ra một dãy đoạn thiên sơn mạch hình chữ X, nó chắn ngang các con đường huyết mạch nối liền các thành thị lớn xung quanh, còn Lâm Gia ở Trấn Thanh Dương thì vừa vặn nằm ngay giao điểm của chữ X đó. Kinh tế là một yếu tố không thể thiếu cho sự trỗi dậy của một thế lực. Tiêu Hàn tin rằng, không cần đến mấy tháng, Trấn Thanh Dương sẽ có thể phát triển thành thành Thanh Dương, hơn nữa còn là thành phố thương mại trọng yếu nhất trong phạm vi 3.000 dặm. Bây giờ, Tiêu Hàn đã là chúa tể cảnh, ở cái không gian mà lực trói buộc không bằng đại chúa tể vị diện này, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng làm được điều đó. Lời của huynh cũng không hoàn toàn đúng. Nghe vậy, một thủ lĩnh thế lực khác nói, chắc huynh không biết, họ đến đây chỉ để tìm hiểu thực hư của Lâm gia. Nói chính xác hơn là muốn gặp một thanh niên tên là Tiêu Hàn. Chỉ để tìm hiểu thực hư của Lâm gia và gặp một người nào đó thôi sao? Nghe vậy, không ít thế lực nhỏ yếu khác đều nghi ngờ nhìn người nói. Đúng vậy. Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Các vị đến từ nông thôn, có thể không biết rằng, Trấn Thanh Dương đã không còn tứ đại thế lực nữa, mà chỉ có một siêu cấp thế lực, đó chính là Lâm gia. Bởi vì ba thế lực lớn vốn ngang hàng với Lâm gia giờ đây đã quy phục, trở thành một chi nhánh của Lâm gia rồi. Không thể nào. Sao lại không thể? Có nghe nói mấy ngày trước ở Trấn Thanh Dương xuất hiện dị tượng không? Nói thật cho các vị biết, cả hai dị tượng đó đều do thanh niên tên Tiêu Hàn kia gây ra. Hơn nữa, Tạ gia, Lô gia và võ quán Cuồng Đao sở dĩ trở thành chi nhánh của Lâm gia cũng là nhờ phúc của thanh niên tên Tiêu Hàn này. Vậy người đó đâu rồi? Đối với một nhân vật mang màu sắc huyền thoại như vậy, những người đến từ các thế lực nông thôn ai nấy đều muốn diện kiến vị đại nhân vật này. Nhìn sắc mặt của Lôi Báo, Tạ Ngại và La Thành thì có vẻ như người đó vẫn chưa đến. Nhân vật chính, có lẽ lúc nào cũng xuất hiện sau cùng. Đại hội săn bắn của Trấn Thanh Dương là một sự kiện long trọng dành cho giới trẻ. Bất luận là danh tiếng của bản thân hay của gia tộc, đều sẽ được tuyên dương rộng rãi. Thời gian diễn ra cuộc thi săn được ấn định vào ngày mùng 1 đầu năm. Còn địa điểm là ở trường đấu thú bên ngoài Trấn Thanh Dương. Trường đấu thú của Trấn Thanh Dương là kiến trúc hùng vĩ và nguy nga nhất toàn trấn, chiếm một diện tích cực lớn, có thể bao trọn cả một khu rừng rộng mấy chục cây số. Ở trung tâm khu rừng này, có một đài cao khổng lồ được cải tạo từ một ngọn núi nhỏ, quán quân cuối cùng của cuộc thi săn cũng sẽ được quyết định tại nơi đó. Giờ phút này, toàn bộ trường đấu thú người đông như kiến, tiếng huyên náo vang trời. Đây chính là nơi bắt đầu cuộc đi săn sao. Lâm Động đứng trên một đài cao, nhìn xuống khu rừng rậm rạp phía dưới, giọng điệu có chút kinh ngạc. Phía sau Lâm Động, Lâm Chấn Thiên cười híp mắt gật đầu, trong mắt tràn ngập nụ cười và sự vui mừng. Có một kỳ nhân như Tiêu Hàn chỉ dẫn, Lâm Chấn Thiên tin rằng, trong tương lai không xa, Lâm gia của họ nhất định sẽ sản sinh ra một siêu cấp cường giả chấn kinh trăm nước. Hơn nữa, điều khiến Lâm Chấn Thiên vui mừng chính là, nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Hàn, mấy ngày trước, người của tông tộc Lâm Thị từ Đô Thành đã đến Trấn Thanh Dương, nguyện ý vô điều kiện để Lâm Chấn Thiên quay về tông tộc. Thế nhưng, đề nghị này đã bị Lâm Chấn Thiên từ chối, hơn nữa còn mắng cho người đến một trận té tát. Nhờ phúc của Tiêu Hàn, ông ta, Lâm Chấn Thiên, cũng coi như được một phen nở mày nở mặt. Ra mắt chủ nhân. Ra mắt chủ nhân. Ra mắt chủ nhân. Thấy Lâm Chấn Thiên có mặt, Lôi Báo, tộc trưởng Lôi Gia, Tạ Ngại, tộc trưởng Tạ Gia, và La Thành, quán chủ võ quán Cuồng Đao, đều đồng loạt cúi người hành lễ một cách cung kính với Lâm Chấn Thiên. Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, quét mắt nhìn ba vị đối thủ ngày xưa. Với tu vi và uy vọng của mình, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày ba vị đối thủ này lại đối với mình cung kính như vậy. Chuyện đắc ý nhất đời người, không gì bằng đạp đối thủ ngày xưa dưới chân, không gì bằng ngủ với vợ của đối thủ. Trong lòng Lâm Chấn Thiên, một cảm giác khoái trá tự nhiên dâng lên. Đương nhiên, ông ta biết rất rõ, tất cả những điều này đều do Tiêu Hàn ban cho. Không có Tiêu Hàn, sẽ không có Lâm Chấn Thiên của ngày hôm nay. Cậu ấy đâu, sao không tới? Lôi Báo tò mò hỏi. Tiêu Hàn vậy mà không đến cùng Lâm Chấn Thiên. Không biết, cậu ấy lại biến mất rồi. Nếu đã vậy, chúng ta cứ bắt đầu cuộc đi săn đi, có lẽ cậu ấy cũng không thích những dịp như thế này. Lâm Chấn Thiên lên tiếng đề nghị. Được. Nghe vậy, Lôi Báo, Tạ Ngại và La Thành đều gật đầu đồng ý. Lôi Báo tiến lên một bước, nói, lần này, vẫn là chủ nhân ngài đọc diễn văn khai mạc đi. Lôi Báo dè dặt hỏi Lâm Chấn Thiên. Từ chủ nhân, với tư cách là một tộc trưởng, dù cảm thấy có chút khó mở miệng, nhưng dưới sự cám dỗ của lục phẩm võ học Tam Thiên Lôi Động và lợi ích to lớn, Lôi Báo cảm thấy tất cả những điều này chẳng có gì to tát. Được. Lâm Chấn Thiên gật đầu, bước lên phía trước, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó, ông mới nói, hỡi các tuyển thủ, khu rừng phía dưới kia thông thẳng vào núi sâu. Bên trong có rất nhiều mãnh thú hung dữ. Những người tham gia cuộc thi săn, trước khi vào núi sâu, các ngươi sẽ nhận được một lệnh bài tượng trưng cho thân phận, sau đó sẽ được thả vào trong đó. Trong khu rừng này, các ngươi phải dựa vào năng lực của chính mình để thoát khỏi móng vuốt của những con mãnh thú. Ngoài ra, các ngươi còn phải tìm mọi cách đoạt lấy 10 tấm lệnh bài thân phận từ người khác, chỉ khi đó mới có tư cách bước lên đài cao ở trung tâm khu rừng. Hãy nhớ kỹ, đi săn là đi săn, không chỉ săn mãnh thú, mà quan trọng hơn là săn những thợ săn khác. Nghe vậy, các tuyển thủ tham gia cuộc thi liền xôn xao. Muốn bước lên đài cao, phải đánh bại 10 người, đoạt được 10 tấm lệnh bài. Có thể tưởng tượng được, cảnh tượng chờ đợi họ sẽ kịch tính và hỗn loạn đến mức nào. Lệnh bài thân phận tổng cộng chỉ có hơn 100 tấm, theo lý thuyết, cuối cùng nhiều nhất chỉ có 10 người có thể leo lên đài cao đó. Cạnh tranh tuy khốc liệt, nhưng phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh. Lâm Chấn Thiên nói đến đây, tay sờ vào túi, lấy ra một hộp gấm và mở nó ra. Một luồng đan hương lan tỏa khắp nơi, chỉ cần hít nhẹ một hơi cũng đủ khiến tinh thần người ta sảng khoái. Đây là Tam Văn Thanh Linh Đan. Tam Văn Thanh Linh Đan thông thường có thể giúp cường giả thiên nguyên cảnh đột phá, tiến vào nguyên đan cảnh. Nếu cường giả thiên nguyên cảnh dùng, sẽ có một tỷ lệ nhất định nâng cấp một trọng thiên, mà không có tác dụng phụ. Cái gì? Nghe vậy, dưới võ đài, đám đông lại một phen náo loạn. Có thể khiến cường giả thiên nguyên cảnh đột phá lên nguyên đan cảnh, đây hoàn toàn là bảo vật vô giá. Dưới sân, những thủ lĩnh thế lực đến Trấn Thanh Dương thăm dò thực lực, có vài người đang ở đỉnh cao thiên nguyên cảnh. Ngay lập tức, họ bước lên phía trước, muốn cưỡng ép cướp lấy viên đan dược này, nhưng rồi lại dừng lại. Bởi vì, họ phát hiện ra, lão già Lâm Chấn Thiên kia, trên người lại tỏa ra khí tức mà chỉ cường giả nguyên đan cảnh mới có. Lâm Chấn Thiên quét mắt nhìn những kẻ đang manh động. Nếu là ngày trước, ông ta chắc chắn sẽ cho những người này một bậc thang để họ leo xuống. Nhưng bây giờ, ông ta không cần phải khách sáo như vậy. Tam Văn Thanh Linh đang chia làm 3 phẩm giai, mỗi phẩm giai sẽ tạo thành một vòng đan văn trên bề mặt đan dược. Nếu có thể tạo thành 3 vòng đan văn, đó chính là Tam Văn Thanh Linh đan cấp cao nhất. Loại đan dược này, người dưới nguyên đan cảnh dùng phải cẩn thận. Võ giả nguyên đan cảnh dùng đan này, sẽ có tỷ lệ nâng cao 3 trọng thiên thực lực trong thời gian ngắn, đồng thời cũng có tỷ lệ nhất định gây ra tác dụng phụ. Người bị tác dụng phụ, thực lực có thể sẽ giảm xuống 1 đến 2 trọng thiên, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, viên đan dược này xuất từ tay của Tiêu Hàn tiên sinh, phẩm giai đã vượt qua cao giai, đạt đến cực phẩm. Cường giả nguyên đan cảnh sau khi uống, 100% nâng cao 3 trọng thiên tu vi. Thì toàn bộ trường đấu thú đều hít một hơi khí lạnh. Đan dược như vậy, lại có thể tồn tại. Được rồi, lời thừa ta cũng không nói nữa, ai là người đầu tiên leo lên đài cao trung tâm, người đó sẽ nhận được viên đan dược trong tay ta. Ta tuyên bố, đại hội săn bắn, chính thức bắt đầu. Vô số đệ tử của các thế lực, lần lượt nhận lấy lệnh bài thân phận của mình. Trừ một số thế lực nhỏ, đệ tử của 4 gia tộc lớn nguyên bản của Trấn Thanh Dương không vội xông vào rừng, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Lâm Động. Lâm Động hơi sững sờ, có chút hiểu ra, nhưng vẫn hỏi, Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh, Ngô Vân, sao các ngươi còn chưa vào? Đại tiểu thư Tạ gia, Tạ Doanh Doanh, đề nghị, thiếu chủ, hay là chúng ta đi cùng nhau? Mặc dù đã đoán trước được, nhưng nghe Tạ Doanh Doanh nói vậy, Lâm Động vẫn ngạc nhiên hỏi, cùng nhau? Đúng vậy. Thiếu tộc trưởng Lôi Gia, Lôi Lực, cũng gật đầu nói, thiếu chủ, chúng tôi đã bàn bạc xong. Ngài là thiếu chủ của chúng tôi, lát nữa khi đoạt được lệnh bài của người khác, sẽ ưu tiên để ngài gom đủ 10 tấm. Tạ Doanh Doanh và Lôi Lực cũng không ngốc, viên đan dược quý giá như vậy, tự nhiên là do Tiêu Hàn chuẩn bị cho Lâm Động. Cho dù không phải, gia tộc của họ với tư cách là chi nhánh của Lâm gia, làm sao có thể tranh giành ngôi vị quán quân với Lâm Động. Chuyện này Lâm Động từ chối cũng không được, không từ chối cũng không xong, cậu vốn định nhân cơ hội này để rèn luyện thật tốt. Thiếu chủ, ngài cứ đồng ý với chúng tôi đi, chẳng lẽ ngài vẫn còn khúc mắc trong lòng với ba nhà chúng tôi sao? Đại đệ tử Võ Quán Cuồng Đao, Ngô Vân, cũng lên tiếng khẩn khoản. Vậy được thôi. Lâm Động bất đắc dĩ, đành phải đồng ý với lời thỉnh cầu của Tạ Doanh Doanh, Lôi Lực và Ngô Vân. Lại một lần nữa, cậu dường như lại được hưởng phúc từ sư phụ mình. Theo lời miêu tả của người kia lúc nãy, phía trước chính là nơi Hỏa Mãng Hổ xuất hiện. Lôi Lực nhẹ giọng nhắc nhở. Trong lúc cướp đoạt lệnh bài, họ biết được từ miệng một tuyển thủ rằng khu vực này đã xuất hiện một con Hỏa Mãng Hổ. Hỏa Mãng Hổ, đó là một yêu thú lợi hại. Nếu bắt được nó, có thể bán được không ít tiền. Mọi người cẩn thận một chút, Hỏa Mãng Hổ trưởng thành có thể sánh ngang với cường giả thiên nguyên cảnh. Với tu vi của bốn chúng ta, có lẽ có thể đối đầu với nó. Chỉ là, vạn nhất không địch lại, tuyệt đối không được ham chiến. Lâm Động nhỏ giọng nhắc nhở. A, thơm quá. Lôi Lực khẽ nhíu mày, mũi khục khịch, một luồng mùi thơm ngào ngạt từ phía trước truyền đến. Lâm Động, Tạ Doanh Doanh và Ngô Vân cũng có chút tò mò. Mùi thơm này rõ ràng là mùi thịt nướng. Nhưng phía trước lại là nơi nghe nói có Hỏa Mãng Hổ xuất hiện. Khi tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Nhìn bóng lưng thanh niên mặc áo lụa xanh kia, mắt Lâm Động lộ vẻ kinh ngạc, thốt lên, sư phụ. Lâm Động, Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh và Ngô Vân đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước mặt họ là thi thể của một con yêu thú. Thi thể cao hơn một trượng, toàn thân phủ đầy bộ lông rực lửa. Đầu của yêu thú là một cái đầu hổ trông rất ngang ngược và hung ác, một cái lưỡi rắn vô lực rủ xuống từ miệng hổ, thân thể khổng lồ của nó ngã sỏng xoài trên mặt đất. Ngồi trên người nó là một thanh niên. Thanh niên đó, chẳng phải là Tiêu Hàn, người đã không xuất hiện trong lễ khai mạc đại hội săn bắn hay sao? Tiêu Hàn trực tiếp dùng con Hỏa Mãng Hổ đã chết làm ghế ngồi, nhóm lửa, đang không ngừng lật qua lật lại xiên thịt nướng cắm trên cành cây trong tay. Nhìn hình dáng xiên thịt nướng kia, dường như chính là con Hỏa Mãng Hổ con mà họ đang khổ sở tìm kiếm. Sư phụ! Lâm Động chỉ vào xiên thịt nướng, yếu ớt hỏi, ngài ngài đã giết Hỏa Mãng Hổ con rồi sao? Tiêu Hàn gật đầu, rồi cười nói, đúng vậy, mắt nhìn của ngươi cũng không tệ, liếc một cái đã nhận ra lai lịch của thứ này. Sư phụ Lâm Động kinh ngạc, giọng điệu có chút trách móc, chẳng lẽ ngài không biết, Hỏa Mãng Hổ trưởng thành có thể sánh ngang với cao thủ thiên nguyên cảnh sao? Chỉ là, Hỏa Mãng Hổ cực kỳ khó thuần dưỡng, Hỏa Mãng Hổ lúc nhỏ lại là một lựa chọn tốt để thuần hóa. Có Hỏa Mãng Hổ con, cũng có nghĩa là sau này sẽ có thêm một tay chân có thực lực tương đương với thiên nguyên cảnh. Tiêu Hàn gật đầu nói, ta đương nhiên biết. Lâm Động bó tay, ngài biết mà vẫn giết nó. Tiêu Hàn nhún vai, thản nhiên nói, chuyện này thì có gì đâu. Chẳng qua chỉ là một con Hỏa Mãng Hổ con mà thôi. Thiên nguyên cảnh thì đã sao, ta thổi một hơi cũng có thể diệt bọn chúng. Ách! Lâm Động không nói nên lời, sở dĩ im lặng là vì cậu biết sư phụ mình không phải khoác lác, mà thật sự có năng lực đó. Được rồi. Tiêu Hàn dứt khoát nói, nếu đã đến rồi, thì ngồi xuống ăn một bữa ngon đi. Hỏa Mãng Hổ con, nghe nói xương cốt cũng rất giòn. Thứ cốt này, không phải muốn ăn là có thể ăn được đâu. Nói xong, Tiêu Hàn xé một miếng đùi trước của Hỏa Mãng Hổ con, ném cho Lâm Động. Sau đó lại xé ba cái chân còn lại, ném cho Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh và Ngô Vân. Ken! Chúc mừng ngài, đã lật đổ mạch truyện của Võ Động, đem Hỏa Mãng Hổ con ra nướng, ban thưởng 666.666 điểm tín ngưỡng lực, ban thưởng 666 điểm năng lượng. Nướng một con Hỏa Mãng Hổ con mà lại được thưởng hơn 66 vạn điểm tín ngưỡng lực. Thực ra, có lẽ bạn không biết, đây không phải là một con Hỏa Mãng Hổ con bình thường, mà là Hỏa Mãng Hổ sau này sẽ cùng Lâm Động xông pha đại thiên thế giới, trở thành trợ thủ đắc lực, là huynh đệ tốt của Lâm Động. Biết rõ mạch truyện của Võ Động, Tiêu Hàn đương nhiên biết Lâm Động sẽ nhận được một con Hỏa Mãng Hổ con trong cuộc thi săn và đặt tên cho nó là Tiểu Viêm. Tiểu Viêm chỉ là một con Hỏa Mãng Hổ con một tháng tuổi, toàn thân màu đỏ rực, thân hổ đuôi mãng. Nó có huyết thống biến dị, có thể không ngừng tiến hóa. Sau này nó được Lâm Động nuôi dưỡng, và vì thể chất tương hợp với linh dịch của Thạch Phù, Lâm Động đã dùng linh dịch Thạch Phù để nuôi dưỡng và ngâm nó, giúp nó trưởng thành nhanh chóng. Về sau, tại mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch ở trang viên thiết mộc của Lâm gia, nó hấp thụ yêu anh của Thiên Hỏa Giao, huyết mạch xuất hiện biến dị. Sau đó, nó nuốt chửng lôi nguyên tinh thú, khiến cơ thể được bao bọc bởi một lớp giáp tinh thể màu đỏ thẫm, mang lại cho nó khả năng phòng ngự cực mạnh, lôi quang phun trào, khiến đòn tấn công của nó càng thêm sắc bén. Về sau, nó nuốt chửng viễn cổ huyết bức long, mọc ra đôi cánh máu, lúc này thực lực có thể sánh ngang với cường giả tạo hóa kính tiểu thành. Trong Bách Triều đại chiến, sau khi tiến vào không gian viễn cổ, dưới sự giúp đỡ của Lâm Động và Tiểu Điêu, nó đã dung hợp Thiên Ma Hổ cốt để trở thành Thiên Ma Hổ, đồng thời nhờ đó mà tiêu hao 50 vạn niết bàn đan để tấn giai thành cường giả nhất nguyên niết bàn, sau đó hóa thành hình người, cùng Lâm Động và Tiểu Điêu kết nghĩa huynh đệ, xếp thứ ba. Tại bí tàng thời viễn cổ, nó nhận được truyền thừa của Bạch Hổ Điện, một trong tứ đại huyền tông của viễn cổ Thiên Cương Liên Minh, từ đó bước vào tam nguyên niết bàn cảnh. Sau khi Lâm Động giành chức quán quân Bách Triều đại chiến và gia nhập đạo tông, nó đã cùng Lâm Động chia tay, theo Tiểu Điêu đi tu hành và trải qua nguy hiểm, tu vi tiến bộ thần tốc. Sau đó, tại Thiên Âm Ma Sơn, nó gặp phải cường địch, bị đánh trọng thương, nhưng nhờ Lâm Động phá vỡ âm trận tại Thiên Hoàng Đàn của Thâu Thiên Điện, cả hai đã cùng nhau nhận được địa tâm dựng thần dịch. Khi Lâm Động bị Nguyên Môn truy sát, nó đã xuất hiện, giao thủ với ba trưởng giáo của Nguyên Môn. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Long Vương Thanh Trĩ, nó đã thoát khỏi vòng vây, nhưng vì trận pháp bị Thiên Nguyên Tử nhiễu loạn, nó và Lâm Động đã không được truyền tống đến cùng một nơi. Nó bị truyền tống đến thú chiến vực của yêu vực. Về sau, Lâm Động đến yêu vực và đoàn tụ với nó. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Động, nó đã giết chết yêu soái Từ Chung, trở thành yêu soái của Lôi Uyên Sơn, một trong tám thế lực lớn của thú chiến vực, Phong Hào Viêm Soái. Cùng Lâm Động và Tiểu Điêu, nó đã sáng lập Tứ Tượng Cung, thống nhất thú chiến vực. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Lâm Động và những người khác, tại Điện Thông Phệ, nó đã nhận được huyết mạch và truyền thừa của Hắc Ám Thánh Hổ, thành công luyện hóa huyết mạch, trở thành một thành viên của bá tộc Hắc Ám Thánh Hổ tộc. Về sau, nó cùng Lâm Động và những người khác đến Đông Huyền vực, thành lập Sát Nguyên Minh, sau khi tiêu diệt Nguyên Môn thì trở về yêu vực. Cuối cùng, nó nắm giữ Hồng Hoang Tổ Phù, thoát khỏi hình thái yêu thú, có tiềm năng trưởng thành cực cao, kết cục là tấn cấp luân hồi cảnh đỉnh phong, còn luyện hóa Hồng Hoang Tổ Phù. Cuối cùng, nó theo Lâm Động đến Đại Thiên Thế Giới. Hơn nữa, cùng Lâm Động, Tiểu Điêu và Thanh Đàn sáng lập thế lực võ cảnh. Cho nên, con hỏa mãng hổ nhỏ bé này, trong mạch truyện về sau, đóng một vai phụ vô cùng quan trọng. Tiêu Hàn có thể nhận được 66 vạn điểm kinh nghiệm, hoàn toàn xứng đáng. Ken. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng lực đã tích đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, 152. Trong chốc lát, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, cỏ cây xung quanh như phát điên mà sinh trưởng. Trong phạm vi 10 dặm, cây cối chỉ trong vài hơi thở đã lớn lên thành một khu rừng nguyên sinh. Tiêu Hàn tiên sinh hóa ra ở đó. Trên đài hội nghị, Lâm Chấn Thiên, Lôi Báo, Tạ Ngại và La Thành đều nhìn chăm chú vào nơi khởi nguồn của luồng năng lượng. Có thể gây ra biến đổi trời đất lớn như vậy, e rằng chỉ có Tiêu Hàn. Đùng đùng đùng đùng. Lâm Động, Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh và Ngô Vân, bốn người ở gần Tiêu Hàn nhất, được hưởng lợi nhiều nhất. Tu vi của họ đồng loạt đột phá, chỉ trong chớp mắt đã tăng lên vài trọng. Đặc biệt là Lâm Động, sau ba lần ở bên cạnh Tiêu Hàn, tu vi của cậu cuối cùng đã tăng lên đến đỉnh cao của địa nguyên cảnh. Ha ha, đã thăng lên được một cấp. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Một bên, Lâm Động, Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh, Ngô Vân bốn người, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Chẳng lẽ, thịt nướng này có thể nâng cao tu vi sao? Lôi Lực phỏng đoán. Lâm Động, Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh và Ngô Vân liếc nhìn nhau, rồi mỗi người một ngụm, ngấu nghiến ăn thịt nướng. Ách! Tiêu Hàn âm thầm tặc lưỡi, nhìn bốn đứa trẻ đáng yêu này, rồi sờ vào nhẫn trữ vật. Ở đó, có tổ phù. Biết rõ toàn bộ câu chuyện của Võ Động, Tiêu Hàn đương nhiên biết trong tổ phù có một linh hồn thể. Nếu hắn có thể ăn linh hồn thể đó, tín ngưỡng lực nhận được nhất định sẽ không thua kém con hỏa mãng hổ con nhỏ bé này. Lâm Động, sư phụ phải đi rồi. Tiêu Hàn nhìn lên trời, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc một vài tình tiết trong truyện xảy ra. Nhân khoảng thời gian này, Tiêu Hàn muốn đi đến một thế giới mới để xem. Tại thế giới Võ Động này, hắn đã vô địch. Hắn bây giờ, rất muốn được đại chiến một trận ra trò. Lâm Động nghe vậy, ngừng ăn thịt, lưu luyến hỏi, sư phụ, lần sau ngài sẽ về lúc nào? Lúc cần ta, ta tự nhiên sẽ trở về. Tiêu Hàn thản nhiên nói, rồi thầm ra lệnh trong lòng, hệ thống, dựng cánh cửa vị diện, xuyên qua ngẫu nhiên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thực ra, trên thế giới vốn dĩ không có thần tiên. Kể từ thời Thái Cổ, con người chứng kiến thế giới xung quanh, đối mặt với những sự việc kỳ lạ, sấm chớp vang trời, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy đất, những điều này tuyệt không phải sức người có thể làm được, tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Vì vậy, họ cho rằng trên chín tầng trời kia, nhất định có rất nhiều thần linh, còn dưới cõi cửu u tĩnh mịch cũng nhất định có nơi thu nhận vong hồn. Thế là câu chuyện về thần tiên tự nhiên nảy sinh. Mọi người ai nấy đều thành kính lễ bái, quỳ lạy trước các vị thần linh mà họ tưởng tượng ra để cầu phúc và kể khổ. Tuy nhiên, ôm một tấm lòng tôn kính thần linh, có người bắt đầu khám phá ra những bí ẩn của bản thân, dựa vào một số phương pháp lại có thể thu hút linh khí trong trời đất vào cơ thể. Những phương pháp này họ gọi là công pháp. Những người có thể thu hút linh khí vào cơ thể này thì tự xưng là người tu đạo. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm tìm tòi, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian cuối cùng cũng có thể đoạt lấy tạo hóa của trời đất, lấy thân thể phàm nhân mà nắm giữ sức mạnh to lớn. Hơn nữa, lại nhờ vào rất nhiều pháp khí, sức mạnh nắm giữ càng có thể lay chuyển trời đất, gây nên thiên địa biến sắc. Thần châu rộng lớn, mênh mông vô ngần. Theo sự biến đổi của thời đại, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian nhiều như cá giết sang sông, không thể đếm xuể. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có xung đột lợi ích, sẽ có tranh chấp, sẽ bùng nổ chiến tranh. Dần dà, những kỳ nhân dị sĩ đó đã hình thành hai phe, một chính một tà. Nhưng, ngay cả trong phe chính và phe tà, cũng là lục đục nội bộ, chém giết thường xuyên xảy ra. Họ dường như đã quên đi sơ tâm ban đầu, đó là truy cầu con đường trường sinh. Tâm tính của họ đã bị công danh lợi lộc ăn mòn không còn một mảnh. Ngày nay, chính đạo đang thịnh, tà ma lánh mình. Trung Nguyên đại địa, non xanh nước biếc, nhân khí hưng thịnh, sản vật phong phú, bị các phe chính phái chiếm giữ vững chắc. Trong đó, Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc là ba trụ cột, là lãnh tụ của chính đạo. Dãy núi Thanh Vân Nguy Nga cao ngất, liên miên chập trùng, hùng cứ Trung Nguyên. Phía bắc núi có sông lớn Hồng Xuyên, phía nam núi có trọng trấn Hà Dương, án ngữ yết hầu thiên hạ, vị trí địa lý vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chữ môn nhân trấn thủ Thanh Vân Môn tuyệt đối không ngờ rằng, một sự kiện sắp chấn động Thanh Vân Môn lại sắp diễn ra tại một thôn nhỏ dưới chân núi Thanh Vân, cách Hà Dương 50 dặm về phía tây bắc. Thôn nhỏ tên là Thảo Miếu, dân số không nhiều, chỉ có hơn 40 hộ gia đình. Nhìn khắp đại lục Thần Châu, nơi đây chỉ có thể coi là một thôn làng nhỏ bé không thể bình thường hơn. Dân làng Thảo Miếu, dân phong thuần phát, ngày thường chủ yếu lên núi đốn củi bán cho Thanh Vân Môn để đổi lấy một chút chi phí sinh hoạt. Một ngày nọ, bầu trời âm u, mây đen giăng kín, nhưng lại không có gió cũng chẳng có mưa, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Trương Tiểu Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Một tiếng quát vang lên trong ngôi làng một mạc. Mặc dù là quát mắng, nhưng lại mang theo vài phần ý cười. Hơn nữa, lời này lại phát ra từ miệng một đứa trẻ, sự phẫn nộ trong tiếng quát tỏ ra thật yếu ớt. Bên cạnh cậu bé, có 4-5 đứa trẻ trai gái khác đi theo. He he, Lâm Kinh Vũ, có giỏi thì đuổi kịp ta đi. Cậu bé chạy phía trước, mặt đầy nụ cười, vóc dáng cũng rất thấp, không ngừng chạy về phía trước. Cuối cùng, còn không quên nghịch ngợm quay đầu lại là mặt quỷ. Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ. Khi những đứa trẻ này đi ngang qua một thanh niên mặc áo lụa xanh, rõ ràng chúng không chú ý tới, người thanh niên kia khẽ kinh ngạc, lẩm bẩm, ta, vậy mà đã đến thế giới tru tiên. Ngươi có giỏi thì đừng chạy. Cậu bé tên Lâm Kinh Vũ phía sau lớn tiếng gào thét. Ngươi có giỏi thì đừng đuổi. Cậu bé tên Trương Tiểu Phàm phía trước vừa chạy vừa đắc ý cười. Ngươi không chạy, ta sẽ không đuổi. Lâm Kinh Vũ ranh mảnh nói. Ngươi không đuổi, ta chạy làm gì? Trí thông minh của Trương Tiểu Phàm cũng đang hoạt động, vừa chạy vừa ngốc nghếch liếc nhìn lại phía sau. Một đường đuổi theo, những đứa trẻ dần dần đến gần một ngôi miếu cỏ cũ nát ở đầu phía đông của làng. Vù! Thấy đám trẻ phía sau đuổi gần tới, Trương Tiểu Phàm không nghĩ ngợi mà chạy vào miếu cỏ. Rầm! Tuy nhiên, lần này Trương Tiểu Phàm quay đầu lại không để ý, bị ngưỡng cửa vấp ngã, phịch một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất. Nhân cơ hội này, mấy đứa trẻ phía sau, mặt đầy nụ cười, ùa lên. 4-5 đứa trẻ trai gái đè cậu bé tên Trương Tiểu Phàm xuống dưới. Trong đó, một cậu bé có dung mạo thanh tú, mặt đầy đắc ý cười nói, ha ha ha, Trương Tiểu Phàm, lần này ngươi chịu thua chưa? Trương Tiểu Phàm trợn trắng mắt, cãi lại, không tính, lần này không tính. Ngươi chơi xấu ta, ta không phục. Có giỏi thì làm lại. Lâm Kinh Vũ nghe xong, dường như rất quen thuộc với tính cách của đối phương, cũng cười mắng, chơi xấu. Rõ ràng là tự ngươi ngã, sao lại đổ cho ta? Ngươi nói xem, ngươi có tức không? Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm không thèm để ý, Lâm Kinh Vũ thấy mình bị vu oan, đối phương còn tỏ thái độ như vậy, hai tay dùng sức, lớn tiếng hỏi, có tức không? Hừ. Trương Tiểu Phàm quật cường không nói, tính tình hết sức bướng bỉnh, bị Lâm Kinh Vũ ghì cổ, mặt dần dần đỏ lên, vẫn không chịu mở miệng thua. Thấy vậy, Lâm Kinh Vũ rõ ràng không ý thức được mình đang làm gì, sức lực trên tay càng lúc càng lớn. Mắt thấy một tai nạn sắp xảy ra, trong miếu cỏ, một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, mau dừng tay. Phật hiệu vừa dứt, một luồng kình phong thổi tới, những đứa trẻ đang đè trên người Trương Tiểu Phàm đều bị hất bay lên. Nghe vậy, tất cả lũ trẻ đều nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy, trong ngôi miếu cỏ rách nát này, một vị hòa thượng già, mặt đầy nếp nhăn, mặc một bộ cà sa cũ nát, toàn thân bẩn thỉu. Trong tay lão hòa thượng cầm một chuỗi tràn hạt màu xanh biếc, ống ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Trong số mười mấy hạt ngọc có kích thước đồng đều, lại có một hạt không phải ngọc cũng không phải đá, mờ đục, màu sắc lại tím sẫm, trông rất không hài hòa. Phổ Trí, hóa ra ngươi ở đây à? Khi mọi người đang nhìn nhau, một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, một bóng người thanh niên mặc áo lụa xanh từ bên ngoài bước vào. Phổ Trí khẽ nhíu mày, không chỉ vì đối phương gọi tên mình, mà ông còn quan sát thấy, thanh niên này có dung mạo thanh tú, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Chỉ là, khi thanh niên di chuyển, không khí xung quanh lại vô cùng tĩnh lặng, không hề có một chút tiếng gió nào. Rất rõ ràng, thân pháp của đối phương đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Ầm. Bất chợt, một tiếng sấm rền từ trên trời giáng xuống, gió cuốn mây tan, chân trời mây đen cuồn cuộn. Thế nhưng, bốn phía lại vô cùng tĩnh lặng, một vẻ tiêu điều bao trùm phạm vi 10 dặm. Ánh mắt Phổ Trí, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Ngươi là ai? Hồi lâu, Phổ Trí không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đáp. Ngươi từ đâu tới? Muốn đi về đâu? Phổ Trí lại hỏi Tiêu Hàn. Ta từ nơi nên tới mà tới, muốn đi đến nơi nên đi. Tiêu Hàn mỉm cười trả lời. Ách. Phổ Trí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng lời nói của thanh niên trước mắt lại tràn đầy thiền ý như vậy. Đồng thời, đối với người thanh niên này, sắc mặt Phổ Trí chợt biến đổi, càng thêm ngưng trọng. Ngươi, đang tìm ta. Phổ Trí nói ra điểm mấu chốt của vấn đề. Tiêu Hàn cười cười, cố gắng để giọng nói ôn hòa hơn. Đúng vậy, nói đúng hơn, ta đến để thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Phổ Trí trong lòng bất giác giật mình, hỏi, ngươi muốn thay ta hoàn thành tâm nguyện gì? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, rồi cười nói, thử ta sao? Phổ Trí, chẳng phải ngươi muốn có một người thân kim cả hai nhà Phật và Đạo, đột phá được bí ẩn trường sinh bất tử vạn năm qua sao? Phổ Trí chấn kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biết được? Phổ Trí đến Thanh Vân Môn, lại bị từ chối thẳng thừng. Chữ môn Thanh Vân Môn, cái nhìn môn phái cực kỳ nặng nề, căn bản không muốn thử phương pháp mà Phổ Trí đề ra. Chẳng phải thế nên ông mới đến ngôi miếu cỏ rách nát này sao? Tiêu Hàn lại cười nói, ngươi không cần quan tâm ta làm sao biết được. Phổ Trí, ngươi chỉ cần biết rằng, các môn các phái ngày nay, thành kiến bè phái cực kỳ nghiêm trọng. Họ vô cùng kỵ húy người khác học trộm. Với năng lực và phương pháp của ngươi, không thể thực hiện được đại nguyện của mình đâu. Cho nên, ngươi chỉ có thể trông cậy vào một người trẻ tuổi, bái nhập vào Thanh Vân Môn, truyền thụ cho cậu ta tuyệt học Phật Môn, nhờ đó mới có thể đạt được tâm nguyện của mình. Đúng vậy, lão nạp sao lại không nghĩ ra điểm này? Phổ Trí vỗ đùi, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Ngay sau đó, nhìn Tiêu Hàn với vẻ đầy đề phòng. Tiêu Hàn càng thể hiện ra trí tuệ hơn người, sự đề phòng trong lòng Phổ Trí càng nặng nề. Không được. Phổ Trí lắc đầu nói, ngươi thông minh như vậy, nhất định có sư trưởng để mắt tới. Lão nạp nếu đem tuyệt học Phật Môn truyền cho ngươi, chỉ sợ ngươi không giấu được bí mật động trời này. Ngươi, không phải người hữu duyên của ta. Tiêu Hàn bật cười, rồi lại cười nói, ta đến, chính là duyên tụ, ngươi đi, chính là duyên tán, có duyên hay không, chẳng qua cũng chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi mà thôi. Ách! Phổ Trí lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Lời nói đầy thiền ý như vậy, lại một lần nữa phát ra từ miệng của thanh niên trước mắt. Dường như bị thiền đạo của Tiêu Hàn chinh phục, Phổ Trí gật đầu nói, được thôi, ta sẽ đem phương pháp tu hành của Thiên Âm Tự truyền thụ cho ngươi. Lập tức, Phổ Trí không nói thêm lời nào, bắt đầu truyền thụ trấn tự tuyệt học của Thiên Âm Tự. Ken! Chúc mừng ngài, đã thu được pháp môn chí cao của Phật Môn trong thế giới tru tiên, trấn tự tuyệt học của Thiên Âm Tự Đại Phạn Bà Nhược. Nhớ được không? Nếu không, lão nạp sẽ đọc lại một lần nữa. Phổ Trí mỉm cười nói. Khẩu quyết của Đại Phạn Bà Nhược dài đến cả ngàn chữ, lại tối nghĩa khó hiểu. Nhớ ngày đó, ông đã phải mất cả một giờ đồng hồ mới có thể thuộc lòng được nó. Không cần, ta đã khắc cốt ghi tâm rồi. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu. Vậy sao, vậy ngươi đọc lại cho ta nghe xem. Phổ Trí nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Học tại chỗ, nhớ ngay lập tức, trên đời làm gì có thần thông như vậy. Đối với lời nói của Tiêu Hàn, hiển nhiên ông không tin một chữ. Được. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia ranh mãnh. Nếu ta có thể đọc lại được, ngươi phải vô điều kiện đồng ý với ta một điều kiện. Được. Phổ Trí gật đầu, ngay cả điều kiện là gì cũng không hỏi. Theo ông thấy, chỉ nghe một lần mà có thể nhớ hết kinh văn tối nghĩa khó hiểu kia, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, cất cao giọng nói, chúng sinh vạn độ siêu, vạn kiếp thiên hóa giải, tồn cùng thiên đắc đạo không đúng, đó căn bản không phải phổ trí khẽ lắc đầu, đó căn bản không phải khẩu quyết công pháp đại phạn bàn nhược. Nhưng, lời ông còn chưa nói xong, đã kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Môi run rẩy nói, đọc văn vách ngược lại. Hô! Phổ Trí ngây người nhìn Tiêu Hàn. Bộ công pháp này khó hiểu đến mức nào, lại còn dài cả ngàn chữ. Chỉ nghe một lần, Tiêu Hàn vậy mà lại có thể đọc ngược văn vách. Đương nhiên, Phổ Trí có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tiêu Hàn có hệ thống. Hệ thống là thứ gì? Đó chính là máy bay chiến đấu về trí nhớ. Khi Phổ Trí truyền thụ môn công pháp đó, hệ thống đã ghi lại nó. Nhưng, ở một mức độ nào đó, Tiêu Hàn sở hữu hệ thống cũng giống như có khả năng nhớ mãi không quên. Thế nào? Tiêu Hàn khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, hỏi, ta không lừa ngươi chứ? Ách! Trong mắt Phổ Trí vẫn còn pha lẫn một vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, ông lại rất lo lắng cho viễn cảnh Tiêu Hàn vào Thanh Vân Môn. Tiêu Hàn càng ưu tú, tỷ lệ sự việc bị bại lộ sẽ càng lớn. Tiêu Hàn lại cười nói, được rồi, bây giờ đến lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi. Lời hứa? Phổ Trí lúc này mới ý thức được, vừa rồi ông đã cùng Tiêu Hàn thực hiện một giao dịch, hiền từ nói đi, ngươi muốn đưa ra điều kiện gì? Tiêu Hàn chỉ vào chuỗi tràng hạt trên tay Phổ Trí, nói, ta muốn chuỗi tràng hạt trên tay ngươi. Cái gì? Phổ Trí trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi không thể từ chối đâu, người xuất gia không nói dối. Ngươi vừa rồi đã đồng ý với ta, chỉ cần ta có thể đọc lại được, ngươi sẽ vô điều kiện đồng ý với ta một điều kiện. Tiêu Hàn cười nói. Phổ Trí sắc mặt khẽ giật mình, không ngờ rằng tâm cơ của Tiêu Hàn lại sâu như vậy. Ông là một lão hòa thượng, nhìn người vô số, vậy mà lại ngã vào tay một thanh niên. Phổ Trí nhìn chuỗi tràng hạt trong tay, ánh mắt rơi vào viên hạt châu màu tím sẫm vô cùng không hài hòa kia. Ai? Phổ Trí thở dài, đưa nó cho Tiêu Hàn, cầm đi đi. Tiêu Hàn nhận lấy viên hạt châu, rồi nuốt chửng vào bụng. Ken! Chúc mừng ngài, đã nuốt chửng và luyện hóa vệ huyết châu của thế giới tu tiên. Lật đổ mạch truyện của thế giới tu tiên một cách cực lớn, ban thưởng 3 triệu điểm tín ngưỡng lực, ban thưởng 3.000 điểm năng lượng. Ken! Chúc mừng ngài, tín ngưỡng lực đã tích đủ để thăng cấp, thăng liền 3 cấp, đẳng cấp hiện tại, 155. Thế giới tu tiên, sau khi phi thăng, đẳng cấp từ thấp đến cao được chia thành nhân tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, hỗn nguyên đại la kim tiên, thiên đạo, đại đạo. Mỗi đại cảnh giới lại có thể chia nhỏ thành 10 cấp. Gọi là thập trọng thiên. Ví dụ, nhân tiên cảnh giới, từ cấp 101 đến 120, huyền tiên cảnh giới từ cấp 121 đến 130. Còn nguyên thủy thiên tôn, nữ hoa nương nương, thì đã là cảnh giới của thánh nhân. Tên, Tiêu Hàn. Đẳng cấp, 155. Nhục thể, ngũ phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ. Linh hồn, tứ phẩm đế cấp hậu kỳ. Năng lượng, 22.558. Vũ khí, hãm tiên kiếm. Đồ đệ, Lâm Động. Hậu cung, Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Thiên Sứ Ngạn, Bạch Xà, Tiểu Vũ, Long Thần, Lâm Thanh Đàn. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Vệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Công pháp, Phần Thiên Chân Kinh, Đại Phạn Bà Nhược. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tổ Phù, Thạch Phù. Thần Thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực, Thiên Địa Hoàng Bào. Vật phẩm, kiếm sắc kỹ, 12 tấm vé rút thưởng. Thẻ triệu hoán, Lữ Bố, Lỗ Ban số 7, Lỗ Ban Đại Sư, Khải, Tôn Ngộ Không. Điểm tích lũy, 1.000 điểm. Trong bản thông tin cá nhân, Tiêu Hàn hiểu được rằng sau khi luyện hóa vệ huyết châu, cơ thể của hắn cũng đã nhận được 1.000.000 điểm năng lượng. Ăn ăn rồi sao? Phổ Trí mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Không sai, vệ huyết châu vốn là vật của Hắc Tâm lão nhân, có thể hút tinh huyết của người khác để nuôi dưỡng bản thân. Nhưng, còn lâu mới đến mức có thể trực tiếp nuốt chửng. Nhanh nhanh nhổ ra. Phổ Trí lo lắng la lên. Nuốt sống vệ huyết châu, không phải là chưa có ai từng làm. Kết cục thì sao, nhẹ thì mất đi tâm tính, trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Bị phệ huyết châu khống chế. Nặng thì, nổ tan xác mà chết. Yên tâm đi, chỉ bằng nó mà đòi ảnh hưởng đến tâm tính của ta à, Tiêu Hàn khinh thường nói. Ách! Phổ Trí bán tính bán nghi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một lúc lâu, thấy ánh mắt Tiêu Hàn vẫn trong sáng như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ tài. Phổ Trí kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, trong lòng không ngừng thốt lên, Tiêu Hàn quả thực là một kỳ tài vạn cổ bất xuất. Không chỉ có khả năng nhớ mãi không quên, mà tâm tính còn không bị phệ huyết ma châu làm loạn. Phổ Trí lại nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Ông truyền thụ công pháp cho Tiêu Hàn, cũng coi như là nửa sư phụ của hắn. Có được đồ đệ như vậy, còn cầu gì hơn nữa? Nhớ lấy, mỗi ngày ngươi phải tu hành pháp môn của Thiên Âm tự một lần, hơn nữa, tuyệt đối không được tu luyện trước mặt người khác. Trừ phi đến lúc sinh tử, không được vận dụng phương pháp này, nếu không tất có đại họa. Phổ Trí lại dặn dò. Đại họa. Tiêu Hàn khóe miệng cong lên, hắn bây giờ tu vi khí đã là kim tiên cảnh giới, nhục thể càng ở cùng một cấp bậc chiến đấu với thánh nhân, hắn sẽ có đại họa gì chứ? A-di-đà Phật, thí chủ, sau này còn gặp lại. Phổ Trí tâm nguyện đã xong, cao giọng niệm Phật hiệu, rồi đi ra khỏi thôn Thảo Miếu. Ken. Chúc mừng ngài, đã lật đổ mạch truyện của Tru Tiên, để Phổ Trí bình yên rời khỏi thôn Thảo Miếu, có thể tiếp tục sống sót trên đại lục Thần Châu, cứu được Phổ Trí một mạng. Ban thưởng 5.300 điểm tín ngưỡng lực, ban thưởng 6 điểm năng lượng. Có lẽ cái chết của Phổ Trí không quan trọng lắm, cho nên Tiêu Hàn chỉ nhận được 5.300 điểm tín ngưỡng lực. Nhưng cũng may, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Đối với tín ngưỡng lực, Tiêu Hàn tự nhiên là ai đến cũng không từ chối. Ngay lúc này, ở phía tây thôn Thảo Miếu, một luồng hắc khí bốc lên. Hắc khí đặc như mực tàu, cuồn cuộn không ngớt. Đến rồi sao? Tiêu Hàn khóe miệng khẽ nhếch, hắn biết, một cơ duyên nho nhỏ của hắn lại tới. Phổ Trí chưa đi xa, khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng dán chặt vào luồng hắc khí kia. Bất chợt, hắc khí cuộn lên, xoay tròn rồi lao thẳng ra ngoài làng. Hướng của nó, rõ ràng là hướng của Tiêu Hàn. Trong hắc khí, có hai bóng người, một người trong đó mặc đồ mộc mạc, trông như dân làng Thảo Miếu. Phổ Trí, giao phệ huyết châu ra, nếu không, ta sẽ giết hắn, và diệt cả thôn Thảo Miếu này. Trong hắc khí truyền đến giọng nói khàn khàn. Rõ ràng, đối phương không muốn người khác nhìn thấu thân phận của mình. Ngươi đến chậm rồi. Tiêu Hàn bước ra khỏi miếu cỏ, giọng nói trong trẻo. Có ý gì? Trong hắc khí, giọng nói vẫn khàn khàn như vậy. Ý là, thứ đó đã bị ta ăn rồi. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta kéo nó ra ngoài? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Gì cơ, ăn rồi á? Giọng nói trong hắc khí lộ ra một tia kinh ngạc. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Làm sao có thể? Người ẩn trong hắc khí rõ ràng không tin lời Tiêu Hàn, dù ngươi đã ăn rồi thì cũng phải móc ra cho ta. Đã tiêu hóa rồi, ngươi còn bắt ta nhổ ra thế nào? Tiêu Hàn liếc xéo đối phương, chế giảo, chẳng lẽ, ngươi thích những thứ người khác nhổ ra? Chẳng lẽ, ngươi thích những thứ người khác nhổ ra? Ách! Trong hắc khí, hai luồng ánh mắt sắc bén phóng tới, như dao găm, cắt vào người Tiêu Hàn. Ngươi tự tìm cái chết. Từ trong luồng hắc khí lượn lờ, một luồng ánh sáng đỏ thẫm lóe lên. Trong chốc lát, xung quanh miếu cỏ gió âm nổi lên, quỷ khí bùng phát. Huyết độc phiên. Phổ Trí mặt lộ vẻ giận dữ, đối phương vậy mà luyện ra thứ tà vật tán tận thiên lương, tai họa nhân gian như vậy. Vù. Cẩn thận. Phổ Trí vội vàng hét lên. Nhưng đã quá muộn, đối phương ra tay cực nhanh. Chỉ nghe một tiếng gào thét, ánh hồng rực sáng. Từ giữa không trung, mùi hôi tanh nồng nặc, một lá cờ hồng hai trượng nhanh chóng được tung ra. Xung quanh, tiếng quỷ khóc bên tai không dứt. Trong mơ hồ, còn có tiếng xương cốt vang lên, như thể có ác quỷ từ dưới đất bò lên, nghe mà kinh hồn bạc vía. Trên lá cờ hồng, có một khuôn mặt quỷ sư tử đang giãy giụa, ba sừng bốn mắt, răng nanh lởm chởm. Trên mặt quỷ, bốn con mắt đột nhiên mở ra. Cuối cùng, vậy mà biến thành thực thể, từ trong lá cờ hồng lao ra. Mang theo mùi máu tanh vô cùng, bắn thẳng về phía Tiêu Hàn. Là cao tăng đắc đạo của Thiên Âm tự. Phổ Trí đương nhiên biết sự lợi hại của lá cờ hồng này. Muốn luyện ra vật này, ít nhất cần tinh huyết của 300 người trở lên để tế cờ. Phổ Trí muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Mắt thấy tà vật sắp tấn công trúng Tiêu Hàn lại mỉm cười, lẩm bẩm, cái miếu cỏ này rách quá, trời sắp mưa, cái phướng gọi hồn này vừa hay dùng để che mưa. Tiêu Hàn hì hì cười, duỗi tay ra, lá cờ hồng vốn đang lơ lửng giữa không trung, bay thẳng vào tay Tiêu Hàn. Chuyện này một tiếng kinh ngạc vang lên từ trong hắc khí. Rõ ràng không ngờ, bảo vật của mình lại bị đối phương cướp mất. Thôi thì nể tình ngươi từ xa đến đây tặng bảo vật cho ta, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Tiêu Hàn vung tay lên, một luồng kình phong thổi ra. Nặng nề đánh trúng vào đoàn hắc vụ kia. Là ngươi. Phổ Trí kinh ngạc, khói đen tan đi, lộ ra bộ mặt thật của người đó. Đối phương, lại là người mà Phổ Trí quen biết. Ken, chúc mừng ngài đã lật đổ mạch truyện của Tru Tiên, để Phổ Trí biết được thân phận của Hắc Y Nhân, ban thưởng 300 điểm tín ngưỡng lực. Mẹ kiếp, như vậy cũng được sao? Tiêu Hàn hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Chỉ lột bỏ áo choàng đen trên người Hắc Y Nhân mà cũng nhận được 300 điểm tín ngưỡng lực. 300 điểm tín ngưỡng lực, thực ra không nhiều. Nhưng cũng may, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Thương Tùng đạo nhân, sao lại là ngươi? Đồng tử của Phổ Trí tràn đầy vẻ không thể tin. Ngay sau đó, khóe mắt Phổ Trí chú ý tới lá cờ hồng trong tay Tiêu Hàn, ánh mắt kinh ngạc hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Thương Tùng đạo nhân, ngươi thân là trụ cột của đạo gia, vậy mà lại tu luyện ma công như vậy, ngươi không sợ bị trục xuất khỏi Thanh Vân Môn sao? Không sai, người tới chính là thủ tọa Long Thủ Phong của Thanh Vân Môn, Thương Tùng đạo nhân, cũng chính là sư đệ của trưởng môn Thanh Vân Môn, Đạo Huyền. Khi Phổ Trí vào Thanh Vân Môn và nói rõ ý đồ, Thương Tùng đạo nhân đã chú ý tới viên hạt châu màu tím trong chuỗi tràng hạt của Phổ Trí. Thương Tùng đạo nhân nhận ra đó chính là Phệ Huyết Châu. Thế là, để cướp đoạt Phệ Huyết Châu trong tay Phổ Trí, Thương Tùng đạo nhân mới bám theo ông một đoạn đường, đến ngôi miếu cỏ rách nát này. Thấy sự việc bại lộ, Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên hung quang, nghiêm nghị quát: "Lão lừa trọc, nếu đã bị các ngươi thấy được bộ mặt thật của ta, các ngươi còn nghĩ hôm nay có thể sống sót sao?" Nói xong, Thương Tùng đạo nhân trở tay rút ra thanh trường kiếm sau lưng. Thanh trường kiếm trong như nước, sáng mà không chói, có luồng sáng màu xanh bao phủ. "Kiếm tốt." Phổ Trí không nhịn được tán thưởng. Thương Tùng đạo nhân khẽ quát một tiếng, tay nắm kiếm quyết, chân đạp thất tinh, một hơi đi bảy bước, trường kiếm đột nhiên chỉ thẳng lên trời. Trong miệng, lẩm bẩm: "Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi." Ầm ầm. Trong chốc lát, bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm không ngớt, trong mây đen, tia chớp lóe lên, giữa thiên địa tràn ngập khí tiêu điều. "Thiên động, công pháp thiên giai sao?" Tiêu Hàn thầm đánh giá, một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết này, đẳng cấp đã có thể sánh với công pháp thiên giai trung cấp của thế giới đấu phá. "Thần kiếm ngự lôi chân quyết, đây chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết của Thanh Vân Môn sao?" Sắc mặt Phổ Trí vô cùng ngưng trọng, trong giọng nói thấm đượm một tia tuyệt vọng và một chút cuồng nhiệt khó hiểu. "Ông, Phổ Trí, cuối cùng đã được thấy tuyệt học trấn phái của Thanh Vân Môn." "Để ta." Tiêu Hàn bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn Thương Tùng đạo nhân đang lơ lửng giữa không trung. "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau đi đi." "Ta chặn hắn." Giọng Phổ Trí vô cùng nặng nề. "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là để ta đi." Tiêu Hàn mỉm cười nói. Theo mạch truyện của Tru Tiên, Phổ Trí quả thực không phải là đối thủ của Thương Tùng đạo nhân. Khi Phổ Trí vận dụng tuyệt học của Thiên Âm Tự, Lục Tự Đại Minh Chú, vẫn bại bởi Thương Tùng đạo nhân. Cuối cùng không thể không dựa vào đan dược mới kéo dài được 3 ngày tính mạng. "Ngươi?" Phổ Trí nhìn Tiêu Hàn, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Thanh niên trước mắt, cho dù có khả năng nhớ mãi không quên, thì đạo hạnh của hắn có thể mạnh đến mức nào chứ? Nhưng, một giây sau, Phổ Trí sững sờ. "Tán." Chỉ nghe Tiêu Hàn khẽ thở ra một hơi, cánh tay tùy ý vung lên, đám mây đen sấm sét trên bầu trời, vậy mà như gặp ma, tứ phía tiêu tan, vạn dặm không mây. "Ách." Thương Tùng đạo nhân cũng chấn kinh. Pháp thuật của hắn, vậy mà lại thật sự tiêu tán. Thương Tùng đạo nhân nhìn Tiêu Hàn một hồi, rồi trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Sau đó, cũng không quản được nhiều, như một làn khói chạy về núi Thanh Vân. Thuật pháp của đạo gia quả thực huyền diệu, lại có thể khống chế thần lực. Nếu có thể cùng Phật gia của ta đối chiếu, lấy dài bù ngắn, nhất định có thể tìm ra bí mật trường sinh bất tử. Chỉ đáng tiếc, đạo huyền chân nhân tu vi hơn xa ta, cuối cùng cũng giống như ba vị sư huynh của ta, không buông bỏ được thành kiến môn phái, không bỏ xuống được thân phận địa vị. "Ai?" Phổ Trí nhìn bóng lưng xa dần của Thương Tùng đạo nhân, lẩm bẩm cảm thán. "Không thể nào." Tiêu Hàn trả lời. "Cái gì không thể nào?" Trong đôi mắt Phổ Trí, tám phần là chấn kinh vì Tiêu Hàn lại có bản lĩnh thông thiên triệt địa như vậy, hai phần là nghi hoặc, ông nghi hoặc về ý tứ trong lời nói của Tiêu Hàn. "Cho dù ngươi có được Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn, ngươi cũng chỉ có được hai quyển thiên thư. Căn bản không thể khám phá sinh tử, đạt được vĩnh sinh." Tiêu Hàn nói. "Thiên thư?" Phổ Trí dừng lại một chút, có chút hiểu ra hỏi, "Ý ngươi là, Thái Cực Huyền Thanh Đạo và Đại Phạn Bà Nhược của Phật Môn ta, chỉ là hai quyển thiên thư?" "Đúng vậy." Tiêu Hàn gật đầu. "Vậy những quyển khác đâu? Những quyển thiên thư khác ở đâu?" Phổ Trí cả đời dốc sức truy cầu con đường trường sinh, trong mắt vô cùng sốt ruột hỏi. "Thiên thư tổng cộng có 5 quyển, lần lượt ở Vạn Bất Cổ Quật, Tích Huyết Động trong Tử Linh Uyên, Quỷ Vương Tông, Thiên Đế Bảo Khố, Vô Tự Ngọc Bích của Thiên Âm Tự và Tru Tiên Cổ Kiếm. Tiêu Hàn lần lượt trả lời. Ách! Thiên thư, vậy mà có tới 5 quyển. Mà Thiên Âm tự của ta chỉ có được một quyển trong số đó. Phổ Trí ánh mắt nóng rực nhìn Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn gật đầu, trong mắt ông lộ ra một tia sốt ruột. Ngay sau đó, tia sốt ruột đó nhanh chóng nguội lạnh, biến thành một đống tro tàn. Bất đắc dĩ thở dài, cho dù ta biết chúng ở đâu, thì đã sao chứ? Thành Kiến môn phái, đã ăn sâu bén rễ. Huống hồ hai trong số đó lại nằm trong tay ma giáo. Ngươi không thể, nhưng ta có thể. Tiêu Hàn cười đùa nói. Ngươi Phổ Trí lắc đầu, thở dài, ngươi bây giờ đã bại lộ, Thương Tùng đạo nhân ở Thanh Vân môn trưởng quản hình phạt, địa vị đức cao vọng trọng, lại là sư đệ của đạo huyền, làm sao có thể để ngươi tiếp tục bái nhập Thanh Vân môn? Chuyện đó không phải do hắn quyết định. Ta nếu muốn vào Thanh Vân môn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Huống hồ, ai nói ta phải bái nhập Thanh Vân môn? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi lại. Phổ Trí nghi ngờ, ngươi không bái nhập Thanh Vân môn, vậy làm sao ngươi có được thiên thư trong Chu Tiên cổ kiếm? Tiêu Hàn cười cười, muốn có được thiên thư trong Chu Tiên cổ kiếm, chẳng lẽ nhất định phải bái nhập Thanh Vân môn sao? Ách! Nghe vậy, Phổ Trí khẽ gật đầu. Đúng vậy, cho dù không phải là đệ tử Thanh Vân môn, muốn có được thiên thư trong Chu Tiên cổ kiếm, vẫn còn một cách, cách trực tiếp nhất trộm. Trộm, đối với Phổ Trí, ông tuyệt đối không thể làm được. Dù sao ông cũng là người xuất gia. Nhưng, Tiêu Hàn thì khác. Chỉ là, Phổ Trí không biết rằng, Tiêu Hàn căn bản không có ý định đi trộm. Được rồi, Phổ Trí đại sư, ngài nên trở về Thiên Âm tự của mình đi. Yên tâm nguyện của ngài sẽ có người thay ngài hoàn thành. Đợi đến khi ta gom đủ 5 quyển thiên thư, đến lúc đó chắc chắn sẽ công khai chúng. Không chỉ chính phái và tà phái, mà ngay cả mèo chó muốn học, cũng đều có thể học được. Tiêu Hàn vô cùng nghiêm nghị nói. Đây không phải là lời nói dối. Nếu Tiêu Hàn làm như vậy, chắc chắn sẽ lật đổ mạch truyện của thế giới Chu Tiên, gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế. Khi đó, Tiêu Hàn nghĩ, hắn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Phổ Trí kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, vì sự táo bạo của hắn mà khen ngợi, thí chủ quả nhiên bác ái vô tư, ý chí của thí chủ, khiến lão nạp khâm phục. Thí chủ cứ việc làm việc mình cần làm, lão nạp sẽ trở về Thiên Âm tự, lặng chờ tin vui của thí chủ. Ngoài ra, thí chủ nếu có nhu cầu gì, gặp phiền toái gì, cứ đến Thiên Âm tự tìm lão nạp. Nhất định. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Len ken. Chúc mừng ngài đã lật đổ tuyến truyện Chu Tiên, dọa chạy Thương Tùng đạo nhân và cứu được bá tánh thôn Thảo Miếu, khiến Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ không được Thanh Vân môn thu nhận. Phần thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 290.000 điểm, phần thưởng giá trị năng lượng, 290 điểm. Tại hậu sơn của Đại Trúc Phong thuộc Thanh Vân môn, giữa một rừng trúc bạc ngàn, một nữ tử đang múa lượn với dải lụa hồng trên tay. Nhưng không, đó không phải là một điệu vũ. Khi dải lụa của nàng vung lên, những thân trúc xanh mướt xung quanh liền bị cắt đứt, đổ rạp xuống. Cô gái này có sức chiến đấu không hề tầm thường. Điền Linh Nhi, dải lụa hồng không phải dùng như vậy. Ai đó? Giữa rừng trúc yên tĩnh, một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên khiến Điền Linh Nhi giật nảy mình. Nàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trên một tảng đá cách đó chừng 50 mét, một thiếu niên thanh tú đang ngậm cọng rơm trong miệng, lười biếng nằm dài. Trong tay hắn cầm một lá phướng còn cao hơn cả người hắn. Điền Linh Nhi thoáng kinh ngạc, một người sống sờ sờ ở gần như vậy mà nàng lại không hề phát hiện. Nàng đánh giá Tiêu Hàn, mày liễu trao lại, tức giọng đầy địch ý, ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở Đại Trúc Phong? Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của ngươi, không giống đệ tử Thanh Vân môn ta. Ta là ai ư? Tiêu Hàn ngồi dậy từ tảng đá, cười nói, ngươi nghe cho kỹ đây, ta là tổ sư gia của ngươi. Điền Linh Nhi chau mày, nghi hoặc hỏi, tổ sư gia? Tiêu Hàn gật đầu, ừ hả? Điền Linh Nhi kinh ngạc, nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới. Hắn ăn mặc trông hệt như một thầy tướng giang hồ. Lá phướng đen trong tay hắn có viết 7 chữ lớn, Nhạc Tri Thiên Mệnh, Duyên Giả Vô Ư. Nàng lẩm bẩm, ngươi nói ngươi là tổ sư gia của ta, Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử chính là người sáng lập Thanh Vân Môn, một trong 3 môn phái lớn của chính đạo, hiện đang là môn phái đứng đầu cả hai phe chính tà. Ông là tổ sư Khai Sơn và cũng là trưởng môn đời đầu tiên của Thanh Vân Môn. Thanh Vân Tử vốn là một thầy tướng giang hồ, nửa đời người lận đận, chán chường. Năm 49 tuổi, khi đi qua núi Thanh Vân, ông đã nhận ra nơi đây là một vùng đất tuyệt hảo, tụ hợp linh khí của trời đất. Ông liền lên núi, tu chân luyện đạo. Về sau, trong một mật động sâu trong núi, ông tình cờ có được một cuốn sách cổ vô danh, ghi lại những pháp môn kỳ ảo, tuy uyên thâm khó hiểu nhưng diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn. Nhờ kỳ ngộ này, ông chuyên tâm tu hành. 20 năm thấm thoát trôi qua, ông đã có chút thành tựu và quyết định xuất sơn. Trải qua bao sóng gió giang hồ, tuy không thể độc bá thiên hạ, nhưng ông cũng đã trở thành một bậc anh hùng một cõi. Ông bèn khai tông lập phái ngay trên núi Thanh Vân, đặt tên là Thanh Vân. Vì sách cổ ghi lại có nhiều điểm tương đồng với đạo gia, ông bèn ăn vận như đạo nhân, tự xưng là Thanh Vân Tử, hậu thế đa phần tôn xưng là Thanh Vân Chân Nhân. Đó chính là những gì được ghi chép lại về tổ sư gia Thanh Vân Tử trong Thanh Vân Môn. Điền Linh Nhi tỏ vẻ khinh thường, tay ngọc siết chặt dải lụa hồng, quát, không thể nào, sao ngươi có thể là tổ sư gia được? Tổ sư gia hưởng thọ 367 tuổi. Ngài ấy đã qua đời rồi, sao ngươi có thể là ngài ấy được? Tiêu Hàn cười cười, bịa chuyện, Thanh Diệp năm xưa đã truyền lại cho hậu thế về ta như vậy sao? Điền Linh Nhi càng nhíu chặt mày, Thanh Diệp. Thanh Diệp là người nhỏ tuổi nhất trong 10 đệ tử của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Môn ngày nay đều xuất phát từ môn hạ của ông. Tiêu Hàn thấy rõ vẻ mặt của Điền Linh Nhi, lại cười nói, trước khi ta đi, ta đã dặn dò rằng, sở học nửa đời của ta đều nằm ở tướng thuật, và ta càng tinh thông về phong thủy. Núi Thanh Vân này là một linh địa hiếm có trong nhân gian, môn phái Thanh Vân của ta chiếm giữ ngọn núi này, sau này nhất định sẽ hưng thịnh, các ngươi tuyệt đối không được từ bỏ. Không biết lời này bây giờ đã ứng nghiệm chưa? Điền Linh Nhi gật đầu, Thanh Vân Môn ngày nay quả thực đã là môn phái kiệt xuất của chính đạo. Nàng chợt lắc đầu, nói, không đúng, lời này rất nhiều người đều biết. Ngươi đừng hòng dùng nó để lừa ta. Nếu muốn ta tin, trừ phi ngươi nói ra điều gì đó mà người khác không biết. Được, vậy ta sẽ nói một chuyện người khác không biết. Để ta tính thử xem. Tiêu Hàn gật đầu, bấm đốt ngón tay, mỉm cười nhìn Điền Linh Nhi. Thế nào? Điền Linh Nhi tò mò nhìn Tiêu Hàn. Dù sao lúc này cũng đang rảnh rỗi, ở Đại Trúc Phong buồn đến phát ngán, tuy biết tên trước mặt là một gã lừa đảo, nhưng nàng cũng có thể xem như tìm chút niềm vui. Ai, cô bé này, thực ra chuyện này có thể nói với cha mẹ ngươi mà. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Chuyện gì cơ? Điền Linh Nhi nghi hoặc. Còn có thể là chuyện gì nữa, chuyện chung thân đại sự của ngươi chứ sao? Tiêu Hàn nói. Chuyện chung thân đại sự của ta. Điền Linh Nhi kinh ngạc. Nói nhảm. Đã hẹn hò với tên nhóc tề hạo đó 7 lần rồi. Sao nào, ngươi không định nói chuyện này cho phụ mẫu ngươi biết à? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Á, đôi mắt đẹp của Điền Linh Nhi mở to, nàng lặng người nhìn Tiêu Hàn. Hắn vậy mà lại biết nàng thích tề hạo, hơn nữa còn biết nàng đã bí mật hẹn hò với tề hạo 7 lần. Điền Linh Nhi hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, ngươi sao ngươi lại biết? Tiêu Hàn liếc Điền Linh Nhi một cái, còn có thể biết bằng cách nào nữa, tính ra thôi. Á, Điền Linh Nhi chấn kinh. Một lần nữa đánh giá Tiêu Hàn. Nàng tự cho rằng việc hẹn hò với Tề Hạo đã được giữ kín đáo lắm rồi. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, tất cả lại bị Tiêu Hàn tính ra. Lẽ nào, Tiêu Hàn thật sự là Thanh Vân Tử? Nội tâm Điền Linh Nhi bắt đầu dao động. Nàng chợt nói, ngươi tính đúng những chuyện này cũng chưa là gì, có thể là ngươi may mắn thôi. Tình cờ thấy ta và Tề Hạo sư huynh hẹn hò. Ngươi, nói chuyện khác đi. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Bấm đốt ngón tay, khẽ nhíu mày, ai? Sao thế? Điền Linh Nhi tò mò nhìn hắn. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn về một hướng nào đó, thở dài nói, oan nghiệt, thật là oan nghiệt. Ngươi nói mau đi, rốt cuộc là sao? Điền Linh Nhi nhìn theo ánh mắt Tiêu Hàn. Hướng đó chính là Tiểu Trúc Phong. Tiêu Hàn liếc nhìn Điền Linh Nhi, lắc đầu nói, thật là oan nghiệt, trong số đệ tử hậu bối của ta, lại có một người trong mệnh thiếu mất ta. Trong mệnh thiếu ngươi. Điền Linh Nhi càng thêm tò mò, truy hỏi, là ai mà xui xẻo vậy, trong mệnh lại thiếu ngươi? Lục Tuyết Kỳ. Ba tiếng nặng nề vang ra từ miệng Tiêu Hàn. Cái gì, Lục sư tỷ? Điền Linh Nhi kinh ngạc, lặng người nhìn Tiêu Hàn. Ừ, đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Với tu vi của hắn, hắn quả thực có thể đoạt lấy Chu Tiên Kiếm. Nhưng không còn cách nào khác, nếu hắn lấy Chu Tiên Kiếm đi thì Lục Tuyết Kỳ phải làm sao? Vì Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Hàn đành phải đột nhập vào sâu trong Thanh Vân Môn. Điều khiến hắn vui mừng là khi tiến vào thế giới Chu Tiên, trong các lựa chọn thân phận lại có cả Thanh Vân Tử. Nói cách khác, thân phận hiện tại của Tiêu Hàn, chính xác là tổ sư gia của Thanh Vân Môn, Thanh Vân Tử. Điền Linh Nhi thầm lè lưỡi, mặc dù Tiêu Hàn đã tính trúng tâm sự của nàng, nàng vẫn nửa tin nửa ngờ, ngươi vẫn nên nói chuyện liên quan đến ta đi. Cốp. Tiêu Hàn dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên đầu Điền Linh Nhi một cái, khiến nàng đau đến kêu lên một tiếng. Hắn giáo huấn thiên cơ bất khả lộ. Ngươi còn tưởng ta là đám thầy bói đầu đường xó chợ kia sao? Đi, dẫn ta đi gặp cha ngươi. Trước thủ tỉnh đường của Đại Trúc Phong, Điền Bất Dịch đang ngồi trên ghế, đối mặt với cổng lớn. Nhìn thấy Điền Linh Nhi bước vào, sắc mặt ông trầm xuống. Ngay sau đó, ông chú ý đến Tiêu Hàn, thân hình hơi khựng lại, dường như không ngờ sau lưng con gái mình còn có người khác. Cha, con về rồi. Điền Linh Nhi vui vẻ cười nói. Hừ, còn biết đường về à, xem đã giờ nào rồi. Điền Bất Dịch càng nói càng tức, mặt xa sầm lại. Được rồi, Điền Bất Dịch. Chuyện nhà của ngươi để sau hãy xử lý. Dẫn ta đi gặp Đạo Huyền. Tiêu Hàn xen vào. Nghe vậy, Điền Bất Dịch khẽ nhíu mày, nhìn Tiêu Hàn, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Ông liền hỏi, ngươi là? Tiêu Hàn cười không đáp, hỏi ngược lại, ngươi thấy ta là ai? Bên cạnh, Tống Đại Nhân và các đệ tử Đại Trúc Phong khác kinh ngạc phát hiện, đối mặt với lời nói như vậy, sư phụ của họ vậy mà lại không hề tức giận. Ngược lại, vẻ mặt ông càng thêm ngưng trọng. Cha! Điền Linh Nhi đi đến bên cạnh Điền Bất Dịch, nói khẽ, hắn nói, hắn là tổ sư Gia Thanh Vân Tử của chúng ta. Tổ sư Gia Thanh Vân Tử? Điền Bất Dịch vỗ đùi, cười nói, ta đã nói mà, sao hắn lại khiến ta cảm thấy quen mặt đến thế? Hắn chẳng phải là trông giống hệt tổ sư Gia Thanh Vân Tử sao? Điền Linh Nhi kinh ngạc, cha, ý cha là, hắn thật sự là tổ sư gia. Điền Bất Dịch bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Hàn, lắc đầu nói, chắc là không phải. Nghe đồn, tổ sư gia đã yên nghỉ dưới lòng đất rồi. Sao có thể còn tại thế được? Điền Linh Nhi cũng gật đầu, đúng vậy, hơn nữa còn trẻ như vậy. Điền Bất Dịch cũng phụ họa, có điều, hắn trông chẳng khác gì tổ sư gia, cứ như được đúc ra từ cùng một khuôn. Chắc hẳn phải có chút quan hệ gì đó với tổ sư gia. Đối với phỏng đoán này, tất cả mọi người có mặt đều đồng tình gật đầu. Lời nói của Điền Bất Dịch và Điền Linh Nhi dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tiêu Hàn nghe thấy. Ầm. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong sắc bén lao thẳng về phía trước. Xa xa, ánh sáng vạn trượng bùng lên, ngay sau đó, một luồng sóng xung kích kinh thiên động địa quét sạch xung quanh. Đại Trúc Phong dưới ảnh hưởng của luồng sóng xung kích đó rung chuyển dữ dội, mặt đất chấn động với biên độ lên tới 7.0 độ. Hả? Điền Bất Dịch, Điền Linh Nhi và những người khác đều hóa đá, lặng người nhìn Tiêu Hàn. Một cái phất tay nhẹ nhàng đã làm sụp đổ cả một ngọn núi lẻ. Năng lực kinh khủng như vậy, quả thực khiến người ta phải suy ngẫm. Bốn chữ Phản Lão Hoàng Đồng hiện lên trong đầu Điền Bất Dịch. Sức mạnh kinh khủng của Tiêu Hàn không thể nào là thứ mà một người ở độ tuổi này có thể sở hữu. Lẽ nào, Tiêu Hàn thật sự là tổ sư Gia Thanh Vân Tử, chỉ là đã Phản Lão Hoàng Đồng mà thôi. Nghĩ đến đây, Điền Bất Dịch yếu ớt hỏi, ngài quả nhiên là tổ sư gia. Tiêu Hàn không trả lời, mà thản nhiên bước vào thủ tĩnh đường, nói, gọi Đạo Huyền và những người khác đến gặp ta, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Dứt lời, Tiêu Hàn không để ý đến Điền Bất Dịch nữa. Còn Điền Bất Dịch, sau khi nhìn Tiêu Hàn một lúc, liền quay người bay về phía chủ phong của Thanh Vân Môn. Khoảng nửa canh giờ sau, Điền Bất Dịch quay trở lại. Bên cạnh ông là 7 người trung niên. Phía sau họ là các đệ tử chân truyền của các ngọn núi. Bất Dịch sư đệ, người mà đệ nói chính là hắn sao? Người dẫn đầu chỉ tay vào Tiêu Hàn. Ông ta mặc một bộ đạo bào màu xanh thẫm, tiên phong đạo cốt, đôi mắt ôn hòa sáng ngời. Nếu không phải là trưởng môn hiện tại của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền chân nhân, thì còn có thể là ai? Những người có thể đứng ngang hàng với Đạo Huyền, tự nhiên cũng là thủ tọa của các ngọn núi. Điền Bất Dịch gật đầu, người đó chính là tổ sư Gia Thanh Vân Tử. Hơn nữa, ngài ấy chỉ tùy tiện vung tay một cái đã làm sụp đổ cả một ngọn núi lẻ. Hả? Tùy tay làm sụp đổ một ngọn núi lẻ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Dù trên đường đến đây họ đã biết chuyện này, nhưng khi nhìn thấy con người thật của Tiêu Hàn, ai nấy đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong gật đầu nói, trưởng môn sư huynh, ta thấy người này rất giống tổ sư gia. Hơn nữa tu vi lại sâu không lường được, chắc chắn là tổ sư gia không thể nghi ngờ. Đối với phỏng đoán này, các thủ tọa khác cũng phụ họa gật đầu. Ngoài việc khuôn mặt giống Thanh Vân Tử, họ còn cảm nhận được một luồng khí tức khiến họ phải tim đập nhanh từ trong cơ thể Tiêu Hàn. Luồng khí tức này lúc có lúc không, khi họ muốn nắm bắt thì lại không thể, vô cùng mờ mịt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Riêng thủ tọa Thương Tùng của Long Thủ Phong, khi nhìn thấy Tiêu Hàn, từ sâu trong xương cốt cũng lộ ra một sự kiên kỵ sâu sắc. Hắn vẫn chưa quên, Tiêu Hàn chỉ phất tay một cái đã hóa giải được đòn tấn công thần kiếm ngự lôi chân quyết của hắn. Trưởng môn, ngôi mộ trống không. Lúc này, một người khẽ thì thầm bên tai Đạo Huyền. Chát. Người đó vừa dứt lời, Tiêu Hàn đã nhẹ nhàng vung tay. Chỉ thấy, trưởng môn nhân của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền chân nhân, bị đánh bay ra ngoài, gãy cả mấy cái răng. Đây chuyện gì thế này? Mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong sân, vô cùng khó hiểu trước sự tức giận đột ngột của Tiêu Hàn và việc Đạo Huyền bị đánh. Đạo Huyền, ngươi có phục không? Tiêu Hàn cất tiếng hỏi. À! Đạo Huyền vô cùng hoảng sợ, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Tiêu Hàn. Vừa rồi, giọng nói của người kia rất nhỏ, chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy. Vậy mà, Tiêu Hàn ở cách xa như vậy vẫn biết được. Đúng vậy, để xác thực thân phận của Tiêu Hàn, Đạo Huyền đã cố ý cho người đến lăng mộ của các đời trưởng môn, đào mộ của tổ sư Gia Thanh Vân Tử. Điều khiến Đạo Huyền kinh ngạc là trong mộ không hề có hài cốt. Hơn nữa, chuyện này lại còn bị Tiêu Hàn biết. Đối mặt với lời quát của Tiêu Hàn, Đạo Huyền trong lòng không dám có chút tức giận, bước lên một bước, vô cùng tôn kính mà cúi lạy, trưởng môn nhân đời thứ 18 của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền, bái kiến Khai Sơn tổ sư gia. Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng. Đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt. Triều Dương phong thủ tọa Thương Chính Lương. Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân Đạo Nhân. Phong Hồi phong thủ tọa Tằng Thúc Thường. Bái kiến Khai Sơn tổ sư gia. Các thủ tọa khác thấy cả trưởng môn Đạo Huyền cũng không còn nghi ngờ gì, lập tức cũng theo đó mà cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn. Còn Tiêu Hàn trong lòng lại đang vui mừng khôn xiết. Đây đúng là một thế lực từ trên trời rơi xuống, tiết kiệm được cho hắn biết bao thời gian để tạo dựng thế lực, thu thập sức mạnh tín ngưỡng. Tất cả đứng dậy đi, Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đợi tất cả mọi người đứng thẳng người, hắn mới nói, bây giờ ta tuyên bố một việc, hãy phát anh hùng thiếp, mời đại diện của cả chính phái và tà phái đến Thanh Vân Môn chúng ta. Cùng nhau bàn luận về đại sự trường sinh. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Tiêu Hàn rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tất cả mọi người trong sân đều không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Hàn. Hắn vậy mà lại nói cùng bàn luận về đại sự trường sinh. Trong lúc mọi người còn đang ngây người, Tiêu Hàn lại nói, Đạo Huyền, chắc hẳn phổ trí đã nói với ngươi đủ rõ ràng rồi. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với các ngươi. Lập tức phát anh hùng thiếp cho tất cả các môn phái. Ngày rằm tháng 8, hãy đến Thanh Vân Môn chúng ta. Ai không đến, thì cứ chuẩn bị đón nhận lửa giận của chúng ta. Á, đón nhận lửa giận của Thanh Vân Môn. Thành kiến môn phái ngày nay đã ăn sâu bén rễ. Có thể tưởng tượng được, sau khi anh hùng thiếp được phát ra, chắc chắn sẽ chẳng ai thèm đến. Đến lúc đó, Thanh Vân Môn một khi gây chiến, sẽ phải đối mặt với sự thảo phạt của rất nhiều môn phái. Tiêu Hàn muốn phát động chiến tranh với tất cả các môn phái. Hồ Đạo Huyền chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng đáng sợ. Lúc này tâm trí của ông vẫn chưa bị Tru Tiên kiếm ăn mòn, giả tâm cũng chưa lớn đến thế, không được. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, hỏi, thật sự không được. Đạo Huyền không chút do dự gật đầu, thật sự không được, với thực lực của Thanh Vân Môn chúng ta, còn chưa đủ để đối đầu với nhiều môn phái cùng lúc. Được. Tiêu Hàn nhìn về phía Điền Bất Dịch, nói, Điền Bất Dịch, từ giờ phút này, ngươi chính là trưởng môn của Thanh Vân Môn. A, mọi người kinh ngạc, lặng người nhìn Tiêu Hàn. Ngay cả người trong cuộc là Điền Bất Dịch cũng ngỡ ngàng nói, cái này không hay lắm, dù sao vẫn luôn là Đạo Huyền sư huynh làm trưởng môn nhân. Không hay. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thủy Nguyệt, vậy được. Thủy Nguyệt, Bất Dịch không cần, vậy chức trưởng môn này giao cho ngươi đi. Á, Thủy Nguyệt đồng tử mở to, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Còn Điền Bất Dịch, ánh mắt khỏi phải nói có bao nhiêu hối hận. Chức trưởng môn cao cao tại thượng, ai mà không muốn chứ? Thế nhưng, chỉ vì sự do dự của ông, mà nó đã lướt qua. Thủy Nguyệt đương nhiên chú ý tới vẻ mặt hối hận của Điền Bất Dịch. Bà không lập tức trả lời, bởi vì tất cả chuyện này đến quá đột ngột. Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi, Thủy Nguyệt, có vấn đề gì không? Thủy Nguyệt mạnh dạn nhìn Tiêu Hàn một lúc, cảm thấy hắn không phải đang nói đùa. Lúc này bà mới suy nghĩ một chút rồi nói, tà phái cũng phải mời sao? Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên, người của tà phái cũng là người. Thực ra, khi chúng ta bắt đầu tu đạo, không phải vì phân chia chính tà gì cả, mà là để theo đuổi con đường trường sinh. Đến khi chúng ta trở thành người quản lý, dần dần, tâm tính cũng bị quyền lực ăn mòn, quên mất sơ tâm ban đầu của chúng ta. Đối với điều này, không ai có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ có Đạo Huyền xen vào, không được, vẫn không được. Tà phái rục rịch, giả tâm bất chính. Nếu chia sẻ tuyệt học của chính đạo chúng ta với họ, vậy chính đạo chúng ta làm sao còn có đất dung thân? Tiêu Hàn tức giận liếc Đạo Huyền một cái, nói, tà phái giả tâm bất chính, chẳng lẽ, chính phái giả tâm lại thuần khiết? Ánh mắt Tiêu Hàn vô tình hay cố ý rơi vào người Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân hơi sững người, tim thắt lại. Ngay khi hắn cho rằng mọi chuyện sắp bị vạch trần, định chủ động đứng ra nhận lỗi, thì ánh mắt của Tiêu Hàn đã rời khỏi người hắn. Điều này mới khiến hắn thở phào một hơi. Tiêu Hàn lại nói, huống hồ, ngươi bây giờ đã không còn là trưởng môn nhân. Đạo Huyền, kể từ hôm nay, ngươi hãy bế quan tu luyện đi. Á, ánh mắt Đạo Huyền vô cùng không cam lòng, nhìn Tiêu Hàn với vẻ mặt khác lạ. Ông bước ra nửa bước, nhưng nghĩ đến sự kinh khủng của Tiêu Hàn, lại đành phải đè nén luồng lệ khí trong lòng xuống. Lòng không cam tâm tình không nguyện mà cúi lạy, tuân mệnh. Tốt. Tiêu Hàn lại nói, từ nay về sau, Thủy Nguyệt chính là trưởng môn nhân của Thanh Vân Môn. Bái kiến trưởng môn nhân. Thương Tùng đạo nhân là người đầu tiên cúi đầu thật sâu trước Thủy Nguyệt. Ngược lại, Đạo Huyền lại kinh ngạc và không hiểu nhìn hắn. Trong lòng Đạo Huyền, rõ ràng không ngờ rằng sư đệ của mình lại là người đầu tiên trở giáo. Thực ra, Đạo Huyền sao biết được, nhược điểm của Thương Tùng đạo nhân cũng đã rơi vào tay Tiêu Hàn. Nếu đại hội anh hùng được khởi xướng thành công, chính tà hai phái trao đổi công pháp của nhau, thì dù Thương Tùng đạo nhân có tu luyện tà pháp đi nữa, thì có thể làm sao đây? Bái kiến trưởng môn nhân. Các thủ tọa của các phong khác cũng lần lượt cúi đầu trước Thủy Nguyệt. Bái kiến trưởng môn nhân. Thấy các phong chủ đều đã cúi đầu, các đệ tử nòng cốt của các ngọn núi cũng cúi đầu trước Thủy Nguyệt. Len ken. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên. Chúc mừng ngài, đã lật đổ tuyến truyện tru tiên, để trưởng môn Thanh Vân Môn đổi thành Thủy Nguyệt, phần thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 2.000 điểm, phần thưởng giá trị năng lượng, 2 điểm. Á, Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, vậy mà chỉ có 2.000 điểm kinh nghiệm thưởng. Nhưng thôi, hắn không tức giận, bởi vì rất nhanh thôi hắn sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Thủy Nguyệt, đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Không có chuyện gì, trừ Lục Tuyết Kỳ ra, tất cả mọi người lui ra. Tiêu Hàn nhàn nhạt phân phó. Vâng. Thủy Nguyệt kỳ quái nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, mặc dù không biết tại sao Tiêu Hàn lại chỉ giữ Tuyết Kỳ lại, nhưng bà vẫn không hỏi nhiều. Sư tỷ, hắn nói, trong mệnh của tỷ thiếu mất hắn. Điền Linh Nhi ghé vào tai Lục Tuyết Kỳ, nhẹ giọng nói. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp mở to, nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn Điền Linh Nhi. Nàng muốn hỏi thêm, nhưng đáng tiếc, Điền Linh Nhi đã nghe lời rời đi. Tổ sư gia, không biết ngài giữ ta lại có phân phó gì? Lục Tuyết Kỳ tôn kính cúi đầu trước Tiêu Hàn, thực sự không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt sau khi mọi người rời đi, bèn lên tiếng hỏi trước. Đừng gọi ta là tổ sư gia, ta không thích cách xưng hô này. Cứ gọi ta là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái này không hay lắm. Tim Lục Tuyết Kỳ khẽ động. Nàng thầm nghĩ, lẽ nào lời của Điền Linh Nhi là thật? Có gì không hay? Khi không có người, ngươi cứ gọi ta là Tiêu Hàn. Thực ra, nói cho cùng, ta không phải là người của thời đại này. Tiêu Hàn dường như tự nói với mình. Lục Tuyết Kỳ cho mày, nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Thôi, với kiến thức hiện tại của ngươi, nói ngươi cũng không hiểu. Lại đây. Tiêu Hàn phân phó. Lục Tuyết Kỳ nghe lời, bước lại gần Tiêu Hàn một bước. Lại gần một chút. Tiêu Hàn lại phân phó. Lục Tuyết Kỳ nghe lời, lại bước thêm một bước về phía Tiêu Hàn. Ý ta là, đi thẳng đến trước mặt ta. Tiêu Hàn giải thích. Á, Lục Tuyết Kỳ hơi sững người, sau một lúc trầm ngâm, nàng vẫn đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Trong lòng nàng vô cùng tò mò, Điền Linh Nhi nói Tiêu Hàn bảo trong mệnh nàng thiếu hắn, vậy hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào đây? Vút. Tiêu Hàn đưa tay ra, một ngón tay điểm vào giữa trán Lục Tuyết Kỳ. Lập tức, một luồng thông tin văn tự khổng lồ trôi chảy trong ánh mắt Lục Tuyết Kỳ. Lượng thông tin vô cùng lớn, kéo dài cả một chén trà công phu mới ngừng truyền vào. Sau này, mỗi ngày đều phải tu hành môn công pháp này. Nó gọi là phần thiên chân kinh. Nó cao cấp hơn Thái Cực Huyền Thanh đạo nhiều. Tiêu Hàn phân phó. Vân Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, bởi vì nàng phát hiện công pháp Tiêu Hàn truyền cho mình vô cùng cao thâm. Không có chuyện gì, vậy thì đi xuống đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. À, Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sao thế, ngươi còn có chuyện gì à? Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi. Không không có gì. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, không phải hắn nói trong mệnh nàng thiếu hắn sao, sao lại kết thúc như vậy? Chuyện này, rất không bình thường. Tại Tiểu Trúc Phong của Thanh Vân Môn. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, dĩ kiếm dẫn chi. Một bóng người xinh đẹp trong bộ y phục trắng, tay cầm trường kiếm, lao thẳng lên trời, mũi kiếm chỉ thẳng vào tầng không. Theo lời niệm chú của nàng, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Không đúng, không đúng, như vậy không đúng. Tiêu Hàn lắc đầu, chân đạp hư không, lăng không bước đi, một bước ngàn dặm, trong nháy mắt đã đến bên cạnh bóng hình xinh đẹp kia, nói, Tuyết Kỳ, ngươi làm vậy không đúng. Khi chiến đấu thực sự, đối phương sẽ không cho ngươi thời gian để niệm chú. Ngươi phải học cách trong nháy mắt rút kiếm, chém ra một nhát, dẫn động cửu thiên thần lôi, tiêu diệt đối thủ. Trong nháy mắt, Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Chiêu thức nàng đang thi triển là thần kiếm ngự lôi chân quyết, một trong những kỳ thuật trấn sơn của Thanh Vân Môn. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể trong nháy mắt rút kiếm, chém một nhát mà dẫn động được cửu thiên thần lôi tấn công đối thủ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là một tuyệt học vô thượng, ẩn chứa sức tấn công vô cùng kinh khủng, do đó cần phải tích tụ một lượng năng lượng khổng lồ. Kỹ thuật này biến hóa khôn lường, uy lực vô cùng, tuyệt đối không phải là thứ có thể thực hiện được trong nháy mắt. Tiêu Hàn gật đầu, nói, giống như ta đây. Hừ. Theo tiếng quát nhẹ của Tiêu Hàn, ba luồng ánh sáng tuôn ra từ người hắn. Ba luồng sáng này cuối cùng hình thành một lớp áo giáp năng lượng bao bọc lấy cơ thể hắn. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là lớp áo giáp năng lượng mà đại đấu sư trong thế giới đấu phá mới có. Lớp áo giáp năng lượng của Tiêu Hàn đã hoàn toàn thực chất hóa. Trên áo giáp có ba loại hoa văn, lần lượt là ngọn lửa, mặt trời và mặt trăng. Đây chính là thiên địa hoàng bào, sản phẩm dung hợp từ võ hồn hắc động, võ hồn đồng tử và ngũ trảo kim long sau khi Tiêu Hàn có được thần cách sáng thế và năng lượng hủy diệt ở thế giới đấu la. Thập nhị chương văn. Lục Tuyết Kỳ không chỉ có thiên phú cao mà kiến thức cũng uyên bác, một mắt đã nhận ra lai lịch của ba loại hoa văn trên người Tiêu Hàn. Ngọn lửa, mặt trời, mặt trăng, chẳng phải chính là thập nhị chương văn trên hoàng bào mà chỉ có hoàng đế mới được mặc sao? Đông. Thiên địa hoàng bào phủ lên người, một luồng dao động vi diệu lan tỏa ra xung quanh. Lục Tuyết Kỳ đứng gần Tiêu Hàn nhất, lại có một thôi thúc muốn phủ phục cúng bái. Vô thức, Lục Tuyết Kỳ nhìn Tiêu Hàn, đối diện với đôi mắt của hắn. Lục Tuyết Kỳ đã trầm luân. Đúng vậy, Lục Tuyết Kỳ đã trầm luân. Đôi mắt của Tiêu Hàn giống như một vòng xoáy, nhìn lâu có thể khiến tinh thần của nàng bị cuốn vào. Nhìn kỹ đây. Tiêu Hàn nhẹ giọng nhắc nhở, đưa tay ra, hô, lôi tới. Tiếng Tiêu Hàn vừa dứt, cửu thiên thần lôi vậy mà thật sự từ trên trời giáng xuống, vô cùng chính xác đánh vào một ngọn núi lẻ cách đó ngàn mét. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, một tia sét to hơn cả thùng nước bằng vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chẻ ngọn núi lẻ đó làm hai nửa. Á, Lục Tuyết Kỳ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Hàn chỉ trong một cái phất tay đã có thể hủy thiên diệt địa. Năng lực như vậy, khiến người ta không thể không khâm phục. Hồi lâu sau, Lục Tuyết Kỳ mới hỏi, ta cũng có thể làm được sao? Tiêu Hàn gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Nói xong, Tiêu Hàn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc đang cầm kiếm của Lục Tuyết Kỳ. Tiêu Hàn. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, gương mặt ửng hồng, không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Ánh mắt vừa thẹn vừa giận. Thế nhưng, điều khiến Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Chỉ thấy, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét liên tục giáng xuống Tiểu Trúc Phong. Cả ngọn Tiểu Trúc Phong lập tức bị một vùng sấm chớp bão bùng bao phủ. Năm dải lụa bạc từ trên trời giáng xuống cũng không phải là chuyện gì lạ. Nhưng đó không phải là điều khiến Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhất. Điều kinh ngạc nhất là, sau khi tay ngọc của nàng bị Tiêu Hàn nắm chặt, nàng kinh ngạc phát hiện, khả năng tương tác của nàng với nguyên tố sấm sét đã tăng lên một mức độ kinh khủng. Cảm giác đó, giống như nàng đang ở trong một hồ sấm sét. Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ lung tung, tỉ mỉ cảm nhận hơi thở của sấm sét xung quanh. Tĩnh tâm, ngược dòng tìm kiếm nguồn cội, quên đi những câu thần chú phức tạp, tìm kiếm áo nghĩa bản nguyên của lôi điện. Tiêu Hàn nhẹ giọng nhắc nhở. Vâng. Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt gật đầu. Bây giờ đang ở giữa không trung, lại còn nắm tay thân mật với Tiêu Hàn như vậy. Không chỉ các sư tỷ sư muội của Tiểu Trúc Phong, mà cả các đệ tử khác của Thanh Vân Môn cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Lục Tuyết Kỳ lập tức hít sâu một hơi, bình ổn lại nội tâm đang xao xuyến, nghe lời Tiêu Hàn, tĩnh tâm, tỉ mỉ cảm nhận những nguyên tố sấm sét đang gào thét xung quanh. Đúng là một mỹ nhân. Còn Tiêu Hàn, lại không chút kiêng dè mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tuyết Kỳ. Nếu so sánh Lục Tuyết Kỳ với Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na, Thải Lân, Huân Nhi, hay Thiên Sứ Ngạn, thực ra không có gì để so sánh. Vẻ đẹp của Lục Tuyết Kỳ giống như một đóa lan u trong hang sâu, cao ngạo mà xinh đẹp, khiến người ta vừa không nỡ yêu chiều, lại vừa sợ làm tổn hại đến đóa lan u đó. A, à, đó là Lục sư tỷ. Thật ghen tị với Lục sư tỷ, có thể được tổ sư gia ưu ái, đích thân chỉ điểm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu bỏ qua tuổi tác và vai vế, tổ sư gia và Lục sư tỷ thật đúng là trai tài gái sắc, một đôi kim đồng ngọc nữ. Sấm chớp bão bùng ở Tiểu Trúc Phong đã thu hút sự chú ý của mọi người. Từng cặp mắt hâm mộ ghen tị đều đổ dồn vào Lục Tuyết Kỳ. Ta hiểu rồi. Một lúc sau, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt bắn ra một tia sáng bạc. Tia sáng xuyên thủng bầu trời, khiến cả không gian cũng gợn lên những gợn sóng nhỏ. Khuôn mặt băng sơn của Lục Tuyết Kỳ lộ rõ vẻ vui mừng không xiết, thì ra là vậy. Thật đẹp. Tiêu Hàn không nhịn được mà thốt lên khen ngợi. Lục Tuyết Kỳ khi cười lên, giống như đóa sen tuyết trên thiên sơn nở rộ, xinh đẹp thoát tục. Á, nghe lời Tiêu Hàn, Lục Tuyết Kỳ trong lòng vui mừng. Là một nữ tử, làm sao có thể không thích người khác khen mình. Chú ý đến ánh mắt của đông đảo đệ tử Thanh Vân Môn, Lục Tuyết Kỳ mặt càng đỏ hơn, nhẹ giọng nói, Tiêu Hàn, ngươi có thể buông ta ra được không? Ừ, nhớ kỹ, đừng lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, rảnh rỗi thì cười nhiều một chút. Tiêu Hàn gật đầu, nhưng không lập tức buông tay Lục Tuyết Kỳ ra, mà lại xoa xoa cánh tay nàng, khen, cảm giác không tệ, thật miệng màng. À, Lục Tuyết Kỳ và Tiêu Hàn đứng cách nhau rất gần, lời nói của Tiêu Hàn khiến mặt nàng càng đỏ hơn. Đây, có được coi là treo chọc không? Tiêu Hàn cũng không nỡ buông Lục Tuyết Kỳ ra, hỏi, tay ngươi miệng như vậy, bình thường ngươi chăm sóc thế nào? Lục Tuyết Kỳ là một nữ tử truyền thống, nghe vậy, mặt càng đỏ hơn. Dường như nàng cũng đã quên mất thân phận của Tiêu Hàn, lườm hắn một cái, lẩm bẩm hờn dỗi, Tiêu Hàn. Hừ, không nói thì thôi, keo kiệt. Tiêu Hàn bĩu môi, những câu hỏi ngượng ngùng như vậy rất dễ làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Hắn lập tức chuyển chủ đề, hỏi, thi triển một chút đi, để ta xem ngươi đã lĩnh ngộ được gì. Vâng. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía ngọn núi lẻ gần Tiểu Trúc Phong nhất. Vút. Lục Tuyết Kỳ rút kiếm chém một nhát, khí phong lôi trong chốc lát bị dẫn động, ngưng kết thành một lưỡi kiếm màu bạc dài hơn 100 mét. Ngay sau đó, theo nhát chém của nàng, lưỡi kiếm bạc bắn ra, nặng nề đánh trúng vào ngọn núi lẻ đó, khiến nó rung chuyển dữ dội. Không tệ. Tiêu Hàn khen ngợi nhìn Lục Tuyết Kỳ, nói, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể có được lĩnh ngộ như thế, rất không tệ. Lục Tuyết Kỳ khiêm tốn nói, tất cả là nhờ có sự chỉ điểm của ngài. Đi. Tiêu Hàn đột nhiên nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ muốn rút tay về, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Tiêu Hàn. Bất lực, nàng chỉ có thể để Tiêu Hàn nắm lấy, nhỏ giọng hỏi, đi đâu vậy? Hậu Sơn, Tổ Sư Từ Đường, Huyễn Nguyệt Động Phủ. Tiêu Hàn trả lời. Đến đó làm gì? Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ, nơi đó là cấm địa của Thanh Vân Môn mà. Thân là kiếm sư, sao có thể không có một thanh bảo kiếm tốt? Theo chân Tiêu Hàn, Lục Tuyết Kỳ đi thẳng đến cấm địa của Thanh Vân Môn, Tổ Sư Từ Đường ở Hậu Sơn. Tiêu Hàn, chúng ta làm vậy không hay lắm, nơi này là cấm địa. Hơn nữa, còn có cấm chế. Lục Tuyết Kỳ lòng có chút lo lắng, khuyên nhủ Tiêu Hàn. Cấm địa gì chứ? Chẳng qua chỉ là nơi thờ phụng ta thôi. Còn về kết giới, ta còn sợ cấm chế của bọn họ sao? Tiêu Hàn dắt Lục Tuyết Kỳ, sải bước tiến về phía trước. Xoạt một tiếng, trong không gian vô hình, dường như có tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Ngay sau đó, Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc phát hiện, Tiêu Hàn đã coi thường cấm chế của Huyễn Nguyệt Động Phủ, bước vào hang động đã rất lâu không có người qua lại này. Đi, vào trong. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, với thân thể hiện tại của hắn, trừ phi là cấm chế do Đại La Kim Tiên trở lên bố trí, bằng không, hắn đều có thể coi thường. Theo một đường tiến vào, cuối cùng, một sa mạc hoàn toàn hoang lương hiện ra trước mắt họ. Trên sa mạc, hoang vu và tiêu điều là âm hưởng chủ đạo. Ở đây, không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, chỉ có nham thạch và các đất màu xám đậm. Trên đầu họ là một bầu trời kỳ dị. Những đám mây màu tím đậm khiến cả không gian bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Huyễn Nguyệt Động Phủ, vậy mà lại có một thế giới khác. Lục Tuyết Kỳ tấm tắc khen ngợi, lẩm bẩm. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ, vốn tưởng đây chỉ là một hang động rộng lớn ẩn trong lòng núi. Không ngờ, đây lại là một không gian kỳ dị cổ xưa và tĩnh lặng. Đi. Tiêu Hàn nói một tiếng, dắt Lục Tuyết Kỳ, hướng về phía tế đàn trong không gian. Tế đàn được xây bằng một loại nham thạch màu xám đậm không rõ tên, tám mặt đều có một bậc thang, trên dưới 7 tầng. Trên đỉnh tế đàn, có 7 cây cột lớn, màu sắc khác nhau. Mỗi cây cột đều cần 3 người ôm mới xuể, cao đến mấy chục trượng. Bước trên tế đàn, con người nhỏ bé như con kiến. Đó chính là Tru Tiên kiếm sao. Đôi mắt đẹp của Lục Tuyết Kỳ nhìn chăm chú vào trung tâm tế đàn, nơi có một thanh cổ kiếm cũ kỹ, cắm trong một tảng đá cứng rắn. Cổ kiếm trông không phải ngọc, cũng không phải đá, không phải sắt. Đứng gần nó, có thể dễ dàng cảm nhận được một luồng khí tức tiêu điều làm rung động lòng người. Nó chính là Tru Tiên cổ kiếm. Tiêu Hàn gật đầu, đi thẳng lên tế đàn. Không được. Lục Tuyết Kỳ vội vàng hô lên. Là đệ tử thân truyền được Thủy Nguyệt coi như con đẻ, Lục Tuyết Kỳ đã nghe sư phụ nói, xung quanh Tru Tiên cổ kiếm có một cấm chế cực mạnh. Hơn nữa, Tru Tiên cổ kiếm có kiếm linh, trừ phi được nó công nhận, bằng không chắc chắn sẽ bị kiếm khí ăn mòn tâm trí. Tuy nhiên, Lục Tuyết Kỳ vừa dứt lời, Tiêu Hàn đã mặc kệ mà bước lên tế đàn. Lập tức, tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, cuồng phong gào thét, từ trên trời cao, ánh sáng 7 màu không ngừng lóe lên, cuối cùng hội tụ thành một cột sáng cực lớn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả thân ảnh của Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, 7 cây cột đá đủ màu sắc trên tế đàn cũng bừng lên ánh sáng chói lòa. Keng! Theo một tiếng kiếm ngân vang trong trẻo mà cổ lão, Chu Tiên cổ kiếm đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm tháng, đã bị Tiêu Hàn hoàn toàn rút ra. Tiêu Hàn nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm, chỉ lên trời, từ trong cột sáng xung quanh, ánh sáng 7 màu hội tụ về phía bảo kiếm trong tay. Cùng lúc đó, bên ngoài Huyễn Nguyệt động phủ, cũng là phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Một cột sáng cực lớn xuyên thủng Huyễn Nguyệt động phủ, thẳng lên cửu trùng thiên. Tất cả thần binh pháp bảo của Thanh Vân môn đều khẽ run rẩy. Chu Tiên kiếm. Vạn kiếm nhất đang ẩn mình trong tổ sư từ đường kinh hải ngẩng đầu, phóng về phía Huyễn Nguyệt động phủ. Đạo Huyền, người vừa bị bãi nhiệm chức trưởng môn, cũng theo sát phía sau. Đó là khí tức của Chu Tiên kiếm, chuyện gì xảy ra vậy, lẽ nào có cường địch xâm nhập? Không đúng, tổ sư gia của chúng ta đã trở về, ai dám xâm nhập Thanh Vân môn chứ? Lẽ nào, là tổ sư gia đang luyện kiếm? Thanh Vân môn từ trên xuống dưới đều sôi sục, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía tổ sư từ đường. Thật là một luồng kiếm khí mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không nhịn được mà run rẩy. Thủy Nguyệt chau mày, lòng cảm thấy nặng trĩu, sau đó tiện tay vung lên, hô, bây giờ tình hình không rõ, mọi người theo ta cùng đến xem. Vâng, trưởng môn. Một số đệ tử Thanh Vân môn đang ở chủ phong, chân đạp phi kiếm, theo sau Thủy Nguyệt, lao vút về phía Huyễn Nguyệt động phủ. Trong Huyễn Nguyệt động phủ. Ha ha, Chu Tiên tứ kiếm, ta bây giờ đã có được hai thanh. Tiêu Hàn cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, trong không gian hệ thống của hắn, còn có một thanh kiếm khác Hãm Tiên kiếm. Hãm Tiên kiếm, là thứ hắn có được từ dưới chân tháp Phật Tru Sát Đằng Xà trong thế giới Bạch Xà. Cộng thêm Chu Tiên cổ kiếm trước mắt, trong Chu Tiên tứ kiếm, Tiêu Hàn đã có được hai thanh. Nếu tập hợp đủ 4 thanh, hắn có thể phát động Chu Tiên cổ trận. Trích xuất. Ngón tay Tiêu Hàn chạm vào lưỡi của Chu Tiên cổ kiếm, ra lệnh cho hệ thống. Hiểu rõ toàn bộ câu chuyện Chu Tiên, Tiêu Hàn biết, Thiên Thư có tổng cộng 10 quyển, là tuyệt học mà nữ hoa nương nương để lại cho con gái mình. Chỉ là, không biết vì sao, 5 quyển trong số đó đã mất tích. Tiêu Hàn biết rằng, 5 quyển này chính là xuất hiện trong thế giới Chu Tiên. Và ngay lúc này, bên trong Chu Tiên cổ kiếm, chính là đang ẩn giấu quyển Thiên Thư thứ 5. Len keng. Chúc mừng ngài đã sử dụng thần thông trích xuất, rút ra được quyển Thiên Thư thứ 5, phần thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 50.000 điểm, phần thưởng giá trị năng lượng, 50 điểm. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời đi, một quyển Thiên Thư xuất hiện trước mặt hắn. Phẹt một tiếng, Tiêu Hàn khẽ dùng sức, Thiên Thư đã bị hắn bóp nát. Cuối cùng, Thiên Thư biến thành ánh sáng 7 màu, toàn bộ rót vào trong đầu Tiêu Hàn. Len keng. Chúc mừng ngài đã học được Thiên Thư quyển thứ 5. Đối với áo nghĩa của thế giới, đã có nhận thức ban đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Trong nháy mắt, nhận thức của Tiêu Hàn về thế giới đã có một bước đột phá. Tuyết Kỳ, cầm lấy. Tiêu Hàn nói một tiếng, ném Chu Tiên cổ kiếm trong tay cho Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ duỗi tay ngọc, muốn bắt lấy Chu Tiên cổ kiếm. Nhưng, Chu Tiên cổ kiếm lại quay đầu lại, lượn lờ bên cạnh Tiêu Hàn. Qua đó, Tiêu Hàn ra lệnh một cách dứt khoát. Thế nhưng, Chu Tiên cổ kiếm khẽ rung lên, chính là không bay về phía Lục Tuyết Kỳ. Hành động đó, dường như muốn nói, không cần, nàng ta quá yếu, ta không thèm nhận nàng làm chủ. Thật sự không qua sao? Khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một nụ cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ yêu tà. Ông! Chu Tiên cổ kiếm khẽ rung động, chính là không bay về phía Lục Tuyết Kỳ. Á, Lục Tuyết Kỳ thầm lè lưỡi, nàng, vậy mà lại bị một thanh kiếm chê bai. Nếu đã như vậy, đó là ngươi tự tìm. Tiêu Hàn đưa tay ra, khẽ động ý niệm, đè Chu Tiên cổ kiếm xuống đất. Sau đó, vậy mà lại cởi thắt lưng, lộ ra hung khí, hướng về Chu Tiên cổ kiếm mà vung nước tiểu. Lục Tuyết Kỳ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phát ra một tiếng hét thất thanh, a, nàng xấu hổ che mặt, quay người đi, sắc mặt đỏ bừng. Nghe tiếng nước chảy sau lưng, mặt nàng càng đỏ hơn nữa. Bị nước tiểu tưới lên, Chu Tiên kiếm kháng cự kịch liệt, bộc phát ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Nhưng, với năng lực của nó, làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc không gian của Tiêu Hàn? Ông! Mặc kệ Chu Tiên cổ kiếm kháng cự thế nào, nó vẫn không thoát khỏi sự giam cầm của không gian xung quanh. Tiêu Hàn cười tinh nghịch, thế nào, có phục không? Có nguyện ý nhận nàng làm chủ, từ đây bầu bạn bên cạnh nàng không? Ông! Chu Tiên cổ kiếm, là một món tiên khí cỡ nào, sao có thể chịu đựng nỗi nhục nhã tột cùng như vậy, biên độ chấn động ngày càng lớn. Nhưng, dù nó dãy dụa thế nào, cũng không thoát khỏi sự trói buộc của Tiêu Hàn. Sau khi xong việc, Tiêu Hàn vẫn không quên để những giọt cuối cùng rơi xuống Chu Tiên cổ kiếm. Kéo quần lên, Tiêu Hàn đắc ý hỏi, có phục không? Chu Tiên kiếm không nhúc nhích. Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, rốt cuộc có nhận Tuyết Kỳ làm chủ không? Chu Tiên kiếm vẫn không nhúc nhích. Nó chỉ sợ Tiêu Hàn hứng lên, lại làm ra chuyện gì đó khác thường với nó. Nó là ai chứ? Nó là Chu Tiên cổ kiếm cơ mà. Đừng nói Thanh Vân Môn, ngay cả những vị thần tiên trên tiên giới, khi có được nó, ai mà không như nhặt được chí bảo, cẩn thận che chở. Sao hôm nay, cả thanh niên trước mắt này lại khác thường đến vậy? Thấy vậy, Tiêu Hàn lại cười nói, đừng tự cho mình là báu vật, thực ra trước mặt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một cọng cỏ. Mau nói, rốt cuộc có nhận Tuyết Kỳ làm chủ không? Sau ba hơi thở, nếu ngươi còn không nhận Tuyết Kỳ làm chủ, ta sẽ dùng ngươi làm giấy vệ sinh. Á, giấy vệ sinh. Chu Tiên kiếm ngơ ngác, về một tiếng, bay đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, chui kiếm hướng thẳng về phía nàng, khẽ run rẩy. Dường như đang cầu xin Lục Tuyết Kỳ mau chóng nhận lấy nó. Lục Tuyết Kỳ cũng ngơ ngác, là người nhìn thanh Chu Tiên cổ kiếm trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân. Ông. Chu Tiên cổ kiếm run rẩy càng dữ dội hơn, bởi vì nó đã cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Hàn đang dán vào người nó. Á, lần này, Lục Tuyết Kỳ quả thực muốn hóa đá. Là một kiếm sư, Lục Tuyết Kỳ đương nhiên đã nghe qua những truyền thuyết về các thần binh lợi khí. Bất kể là thần binh lợi khí nào, muốn có được và sử dụng chúng, đều phải để chúng nhận ngươi làm chủ nhân, trải qua bao nhiêu thử thách. Bây giờ, Tiêu Hàn vậy mà lại dùng cách đó, để thanh Chu Tiên cổ kiếm uy chấn thần châu đại lục nhận nàng làm chủ. Chuyện này, hoàn toàn là mới nhận thức của nàng về thần binh lợi khí. Lục Tuyết Kỳ duỗi tay ngọc, kìm nén tâm trạng vô cùng kích động, hướng về phía chui kiếm của Chu Tiên cổ kiếm mà nắm lấy. Hô! Lục Tuyết Kỳ thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt đẹp mở to. Nàng phát hiện, nàng vậy mà thật sự cầm được Chu Tiên cổ kiếm. Chu Tiên cổ kiếm, vậy mà không hề kháng cự nàng. Nàng, vậy mà đã trở thành chủ nhân của Chu Tiên cổ kiếm. Tuyết Kỳ! Giọng Tiêu Hàn vang lên bên tai Lục Tuyết Kỳ, ngươi phải nhớ kỹ, kiếm chỉ là vũ khí. Là một kiếm sư, coi chúng như bạn bè là một chuyện tốt. Nhưng, cũng đừng quá coi trọng chúng. Cảnh giới cao nhất của kiếm, không phải là nhân kiếm hợp nhất, mà là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Lục Tuyết Kỳ quay người nhìn Tiêu Hàn, lẩm bẩm lặp lại. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, chỉ điểm, cảnh giới của kiếm, tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nhân kiếm hợp nhất, điều này đã ngăn cản rất nhiều người ở ngoài cửa. Cấp độ thứ hai là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm sư có thể đạt đến cảnh giới này, hiếm như phượng hoàng long lân. Cấp độ thứ ba chính là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, nhưng không nơi nào không phải là kiếm. Người tu hành có thể đạt đến cảnh giới này, cho đến nay, chưa từng có ai đạt đến. Đương nhiên, tất cả những điều này đối với ngươi mà nói, còn quá xa vời. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, kiếm chỉ là vũ khí. Là một kiếm sư, coi chúng như bạn bè là một chuyện tốt. Nhưng cũng đừng quá coi trọng chúng. Vâng. Lục Tuyết Kỳ nửa hiểu nửa không gật đầu, nhìn thanh Chu Tiên cổ kiếm trong tay, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười tà tà, ừ, tốt, ngươi định cảm ơn ta như thế nào? À, Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười hài hước, sao nào, không phải ngươi vừa mới định cảm ơn ta sao, nếu đã vậy, ta thích một chút gì đó thực tế. Thực tế. Lục Tuyết Kỳ thần sắc khẽ giật mình, có được thần binh lợi khí như Chu Tiên cổ kiếm, nàng cũng hào phóng nói, ngươi nói đi, ngươi muốn ta cảm ơn ngươi như thế nào? Tiêu Hàn nghe vậy, trong lòng tà niệm dấy lên, thật sự, ta muốn gì cũng được. Lục Tuyết Kỳ đơn thuần, không chút suy nghĩ trả lời, chỉ cần ta có thể làm được hoặc có thể cho, đều không thành vấn đề. Tiêu Hàn cười tà tà, thật sao? Ngươi, đừng có hối hận đấy. Thấy vậy, Lục Tuyết Kỳ do dự một chút, nhưng lời đã nói ra như nước đã đổ đi. Nàng vẫn khẽ gật đầu. Chụp. Tiêu Hàn xông lên phía trước, nhanh chóng hôn lướt qua má của Lục Tuyết Kỳ một cái. Á, Lục Tuyết Kỳ ngây người, toàn thân cứng đờ, đứng tại chỗ. Tay trái vuốt ve gò má, vừa ngượng ngùng vừa thẹn vừa oán trách nhìn Tiêu Hàn, ngươi. Tiêu Hàn đắc ý nhướng mày, bình tĩnh nói, đây là do ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể cho, đều không thành vấn đề. Hi hi, chỉ là một nụ hôn thôi, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy chứ. Đương nhiên, so với nụ hôn này, giá trị của Chu Tiên cổ kiếm chắc chắn không bằng một phần vạn. Lục Tuyết Kỳ khẽ cắn môi đỏ, trong mắt có ánh lệ trong suốt lấp lánh. Nàng vậy mà lại bị một người khác phái hôn trộm. So với nụ hôn này, giá trị của Chu Tiên cổ kiếm chắc chắn không bằng một phần vạn. Nhớ lại câu nói này của Tiêu Hàn, Lục Tuyết Kỳ không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy một tia ấm áp chưa từng có. Nụ hôn của nàng, vậy mà trong lòng Tiêu Hàn, lại quý giá hơn cả thần binh lợi khí như Chu Tiên cổ kiếm. Lẽ nào, Tiêu Hàn thích ta? Lục Tuyết Kỳ trong lòng không nhịn được mà nghĩ như vậy. Nhưng, vừa nghĩ đến thân phận tổ sư gia Thanh Vân Môn của Tiêu Hàn, Lục Tuyết Kỳ lại rối bời. Mối tình này là một mối tình loạn luân. Tổ sư gia. Tổ sư gia. Đúng lúc này, Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền đã nghe tin mà đến Huyền Nguyệt Động Phủ, nhìn thấy Tiêu Hàn ở đây, vẻ ngưng trọng và chấn kinh trong mắt họ cũng liền biến thành lẽ đương nhiên. Với thân phận và thực lực của Tiêu Hàn, làm ra chút chuyện kinh thiên động địa này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tuyết Kỳ, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ được Tru Tiên Kiếm. Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền đều trợn to mắt. Bảo kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ, trông giống hệt Tru Tiên cổ kiếm, chỉ là thu nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, không có loại khí tức bá đạo ngạo nghễ thiên hạ, tàn sát thương sinh kia. Đây, rõ ràng là dấu hiệu của việc đã hoàn toàn khống chế được Tru Tiên Kiếm. Vâng. Lục Tuyết Kỳ đắc ý gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, gương mặt vốn ảm đạm trong nháy mắt lại đỏ ửng. Á, ánh mắt của Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền vô thức nhìn sang Tiêu Hàn. Ngay sau đó, sự kinh ngạc này cũng biến thành lẽ đương nhiên. Với nhãn lực của họ, tự nhiên là một mắt đã nhìn ra, việc Lục Tuyết Kỳ có được Tru Tiên cổ kiếm là nhờ vào Tiêu Hàn. Chỉ là Đạo Huyền bịt mũi, nghi ngờ hỏi, sao ở đây lại có mùi khai? Mùi khai? Á, Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, lúc này mới nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Cảm giác ướt át truyền đến từ chuôi kiếm, khiến sắc mặt nàng khỏi phải nói có bao nhiêu hài hước. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nhớ ra, Tru Tiên cổ kiếm còn dính nước tiểu của Tiêu Hàn. Mà nàng, vậy mà. Bên ngoài núi Thanh Vân, trong thành Hà Dương. Tiêu Hàn, chúng ta xuống núi như vậy, sư phụ và mọi người có ý kiến gì không? Lục Tuyết Kỳ đi bên cạnh Tiêu Hàn, yếu ớt hỏi. Kể từ khi Lục Tuyết Kỳ nhận được Tru Tiên cổ kiếm ở Huyền Nguyệt Động Phủ, Tiêu Hàn đã lấy danh nghĩa rèn luyện, dẫn nàng cùng xuống núi Thanh Vân. Tiêu Hàn thản nhiên nói, bọn họ dám. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, cuối cùng tò mò hỏi, Tiêu Hàn, ngươi thật sự là tổ sư gia sao? Khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một đường cong, hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Ta. Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, nói, ta nói không nên lời. Ta luôn cảm thấy, ngươi không phải là tổ sư gia Thanh Vân Tử, có lúc đứng đắn, có lúc lại cà lơ phất phơ. Giống như một thanh niên vừa mới trưởng thành. Trừ tu vi của ngươi và dung mạo giống hệt tổ sư gia, ta không thấy ở ngươi những gì mà một tổ sư gia nên có. Tiêu Hàn tán thưởng nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, thầm nghĩ đối phương có nhãn lực tốt. Hệ thống cho hắn một thân phận, đó chỉ là một thân phận mà thôi. Hắn vẫn là Tiêu Hàn Xuyên không đến từ thế giới đấu phá. Được rồi, chúng ta đến nơi rồi, vào đi. A, Lục Tuyết Kỳ dừng bước, lặng người nhìn tấm biển hiệu của cửa hàng trước mặt, kinh ngạc nói, Tiêu Hàn, ý ngươi là, chúng ta muốn vào đây. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hàn, nơi này là Cẩm Tú Phường mà. Lục Tuyết Kỳ chau mày, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Cẩm Tú Phường là nơi may vá quần áo. Tiêu Hàn một nam tử, đến đây làm gì? Ta biết. Đi, vào thôi. Tiêu Hàn hô. Nói xong, hắn cũng không để ý Lục Tuyết Kỳ có muốn hay không, dắt tay nàng, sải bước đi vào bên trong. Còn Lục Tuyết Kỳ, sau bao lần bị Tiêu Hàn chiếm tiện nghi, bây giờ dường như đã quen. Lần này, nàng vậy mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào. Theo chân Tiêu Hàn, nàng bước vào Cẩm Tú Phường. Các hạ đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, thất lễ thất lễ. Người chưa đến, tiếng đã tới. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp mặc xiêm y màu vàng nhạt, khuôn mặt ẩn tình, khóe miệng mỉm cười, tóc đen nhẹ nhàng bay lượn trên vai, một đôi mắt long lanh như nước, nhìn một cái, dường như muốn đắm chìm trong đó, không còn muốn thoát ra. Tiêu Hàn nhìn nàng một cái, thấy đôi mắt sáng như nước của nàng, lấp lánh dưới ánh chiều tà, như những vì sao trên bầu trời đêm, thực sự làm người ta tim đập thình thịch. Tiêu Hàn biết, mỹ nữ này chắc hẳn là Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi, ngươi có biết tội không? Tội. Kim Bình Nhi trong lòng khẽ giật mình, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười làm rung động lòng người, cười một tiếng, không biết Kim Bình Nhi đã làm sai điều gì. Đáng ghét, rõ ràng đã phạm lỗi, mà vẫn không biết tội. Tiêu Hàn đưa tay ra, một luồng lực kỳ lạ hút Kim Bình Nhi bay về phía hắn. Giữa đường, lực hút đột ngột dừng lại, một luồng lực khác đột nhiên sinh ra, sau đó, Kim Bình Nhi đã bị Tiêu Hàn ép úp mặt xuống. Á, trong suốt quá trình đó, Kim Bình Nhi muốn phản kháng, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, chân khí toàn thân nàng vậy mà không thể vận chuyển được. Chát. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Tiêu Hàn cách không vung tay, bờ mông đầy đặn của Kim Bình Nhi rung lên một cái. Á, Kim Bình Nhi ngây người. Nàng, bị người ta đánh vào mông. Chát. Ngay sau đó, lại một tiếng vang giòn nữa vang lên, cảm giác tê dại truyền đến từ bờ mông, khiến Kim Bình Nhi xác định, nàng đích thực đã bị người ta đánh vào mông. Tiêu Hàn quát khẽ, Kim Bình Nhi, ngươi có biết tội không? Kim Bình Nhi phẫn nộ quát, ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra, cùng ta qua minh chính đại đánh một trận, ngươi làm vậy có đáng mặt hảo hán không? Còn dám mạnh miệng. Chát. Tiêu Hàn Cách không vung tay, bờ mông của Kim Bình Nhi lại rung lên một cái nữa. Ngươi Kim Bình Nhi vừa thẹn vừa giận, nàng đường đường là Diệu công tử, vậy mà lại bị người ta đánh vào mông. Chát. Cảm nhận được oán khí của Kim Bình Nhi, bàn tay của Tiêu Hàn lại hạ xuống. Mặc dù không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng là một bữa tiệc thị giác. Chát chát chát. Tiêu Hàn cũng không biết đã đánh bao nhiêu lần, lại hỏi lần nữa, Kim Bình Nhi, ngươi có biết tội không? Thanh Vân Môn phát anh hùng thiếp, mời các môn các phái đến Thanh Vân Môn, cùng bàn luận đại sự trường sinh, sao Hợp Hoang phái của ngươi không tham gia? Cái này Kim Bình Nhi không nói, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngươi lẽ nào ngươi chính là người mà gần đây đồn đại, vị tổ sư gia trở về của Thanh Vân Môn? Tiêu Hàn gật đầu. Nghe vậy, Kim Bình Nhi kinh ngạc, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Thực lực của Tiêu Hàn, vậy mà lại kinh khủng đến thế. Nàng đường đường là Diệu công tử, vậy mà trước mặt Tiêu Hàn, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hồi lâu sau, Kim Bình Nhi mới kể khổ, tiền bối, thiệp mời của Thanh Vân Môn ngài cũng không phát cho ta. Ta làm sao có thể tham gia đại hội anh hùng được. Dù vậy, ngươi là truyền nhân của Hợp Hoang phái, biết Thanh Vân Môn tổ chức một sự kiện trọng đại như vậy mà không đến tham gia, chính là một sai lầm lớn. Tiêu Hàn phất phất tay, thu hồi lực lượng không gian trói buộc Kim Bình Nhi, thản nhiên nói, thôi, ta có một bản thiết kế ở đây, nghe nói tay nghề của Cẩm Tú Phường các ngươi không tệ. Nếu có thể trong vòng một đêm làm ra chúng, ta sẽ tạm tha cho ngươi. Kim Bình Nhi trong lòng tức giận, nhưng sợ hãi Tiêu Hàn, vẫn bước lên một bước, nhận lấy bản vẽ từ tay hắn. Ngay sau đó, mặt nàng đầy vẻ kinh ngạc, cái này thứ này có thể mặc được sao? Đôi giày này cao như vậy, bộ quần áo này lại còn là vải dệt ba chiều. Cái này hai cái dây đeo có hình tròn này là thứ gì? A, nó lại còn. Ừ, ngươi rất thông minh. Tiêu Hàn cười cười, khen, mỗi thứ làm cho ta một bộ, làm xong, ta sẽ có thưởng. À, Hợp Hoang phái vẫn nên diệt đi. Vốn dĩ, Tiêu Hàn muốn diệt Hợp Hoang phái để nhận chút phần thưởng. Nhưng khi nhìn thấy những nữ tử yếu đuối được Kim Bình Nhi bảo bọc xung quanh, Tiêu Hàn lại mềm lòng. Chỉ là, hắn trong lòng lại cảm thấy không cam tâm, nên mới có màn kịch vừa rồi. Hi hi, đánh Diệu công tử Tiêu Hàn trong lòng rất đắc ý, đáng tiếc, giới tính của Diệu công tử ở một phương diện nào đó dường như có vấn đề, nếu không, Tiêu Hàn thật sự có ý định thu phục nàng. Nhưng, có thể đánh một trận Diệu công tử, Tiêu Hàn cũng coi như không uổng chuyến đi này. Hợp Hoang phái. Bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ, tò mò hỏi, Tiêu Hàn, nàng ta rốt cuộc là ai vậy? Nàng ta. Tiêu Hàn mỉm cười trả lời, tự nhiên là đệ tử xuất sắc nhất của trưởng môn Hợp Hoang phái, Tam Diệu tiên tử. Người được xưng là Diệu công tử, Kim Bình Nhi. Ai? Ai ở đây gây chuyện? Đúng lúc này, mấy thanh niên ăn mặc như bộ khoái từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt họ sắc bén, quét qua tất cả mọi người. Nhan hộ vệ, là hắn, chính là hắn đánh người. Một nữ tử trong Cẩm Tú Phường chỉ vào Tiêu Hàn. Phải không? Vị hộ vệ họ Nhan kia vung tay, các bộ khoái bên cạnh liền tiến về phía Tiêu Hàn, nói, làm phiền ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Dịp. Tiêu Hàn khẽ mở miệng, búng tay một cái. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy, vị hộ vệ họ Nhan kia, thân thể vậy mà biến thành một đống tro tàn. Á, một màn quỷ dị, khiến tất cả mọi người bao gồm cả Lục Tuyết Kỳ, dường như đều nghẹt thở. Còn Tiêu Hàn, lại thản nhiên nói, nếu không muốn chết, thì mau cút đi. Tiện thể mang một câu nói cho chủ nhân của các ngươi, hãy điều tra kỹ lưỡng về người này. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Len Ken. Chúc mừng ngài, đã giết độc công tử của Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm, cứu mạng thành chủ thành Hà Dương, ảnh hưởng đến tuyến truyện sau này. Phần thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 1.200 điểm, phần thưởng giá trị năng lượng, 12 điểm. Cách thành Du Châu 10 dặm về phía ngoại ô có một ngọn núi tên là Không Tan. Trên núi Không Tan có một cổ quật đã bị người đời lãng quên, gọi là Vạn Bức Cổ Quật. Bên trong Vạn Bức Cổ Quật này chính là nơi ẩn giấu một cơ duyên lớn của Tiêu Hàn. Vốn đã tường tận mạch truyện Tru Tiên, Tiêu Hàn biết rõ Vạn Bức Cổ Quật không hề tầm thường, bên trong đó có tích huyết động. Và trong tích huyết động cất giấu một quyển thiên thư. Nhắc đến quyển thiên thư này, nó chính là cội nguồn sáng lập của tất cả các tông môn ma giáo, ngoại trừ Quỷ Vương Tông. Những môn phái như Hợp Hoang phái, Luyện Huyết Đường, Vạn Độc Môn, công pháp của họ đều được diễn giải từ quyển thiên thư này mà ra. Lục Tuyết Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, hỏi, Tiêu Hàn, chúng ta tới đây làm gì? Không Tan Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ không có gì nổi bật. Nhìn khắp nơi chỉ thấy toàn nham thạch, cây cối thưa thớt, hoang vu vắng vẻ. Nàng thật sự tò mò, Tiêu Hàn Tiêu Hàn đến một nơi như thế này để làm gì? Tìm Thiên Thư, Tiêu Hàn đáp. Hai con ngươi của hắn hoàn toàn biến thành một màu đen nhánh. Ngay lập tức, hình ảnh một con chuột đang đào hang cách đó mấy trăm mét, một con thỏ rừng đang ăn cỏ cách đó cả ngàn mét, tất cả đều hiện rõ trong ý thức của hắn. Thiên Thư. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, tò mò hỏi lại, ý chàng là, nơi này cất giấu một quyển Thiên Thư sao? Trên đường đi, Tiêu Hàn đã kể cho Lục Tuyết Kỳ nghe về chuyện Thiên Thư. Sớm muộn gì Lục Tuyết Kỳ cũng là người của hắn, nên việc tiết lộ cho nàng một vài bí mật cũng không sao cả. Lục Tuyết Kỳ đã biết rằng, nếu thu thập đủ 5 quyển Thiên Thư thì có thể hợp thành tiên pháp, một môn tuyệt học vô thượng có thể giúp người ta phi thăng tiên giới. Ngoài ra, Tiêu Hàn cũng đã nói cho nàng biết, ở những thế giới khác, hắn cũng có vài hồng nhan tri kỷ. Khi hắn hỏi nàng có để tâm không, Lục Tuyết Kỳ chỉ đáp rằng, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện rất đổi bình thường. Tiêu Hàn gật đầu, rồi khóa chặt một phương hướng, nói lớn, đi thôi, ở chỗ đó. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo thon của Lục Tuyết Kỳ, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã đến trước một hang động cách đó cả ngàn mét. Hang động nằm ở lưng chừng núi, tại một nơi khuất nắng, hơi nghiêng xuống. Xung quanh đều có những tảng đá lớn nhô ra che khuất. Nếu muốn tìm cửa động này từ đỉnh núi hay chân núi thì quả là không dễ. Bên trong động chỉ có chút ánh sáng le lói. Khi hai người tiến vào, một cảm giác âm u ẩm ướt bao trùm, chỉ một lát sau, xung quanh đã chìm trong bóng tối mịt mù. Hù! Tiêu Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến Lục Tuyết Kỳ giật mình ôm chầm lấy hắn. Tiêu Hàn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại dễ chịu từ lồng ngực nàng. Hi hi hi! Nghe thấy tiếng cười đắc ý của Tiêu Hàn, Lục Tuyết Kỳ giận mà không có chỗ trút. Bàn tay ngọc của nàng luồn ra sau lưng hắn, véo mạnh một cái. Ái da! Tiêu Hàn đau đớn kêu lên. Hừ, cho chàng chừa thói dọa người ta. Khóe miệng Lục Tuyết Kỳ cong lên một nụ cười đắc ý, vui vẻ nhìn hắn. Phục! Trêu chọc một chút, Tiêu Hàn cũng không đùa nữa. Hắn khẽ vung tay, một ngọn lửa 7 màu hiện ra trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, cái mùi ẩm ướt hòa lẫn với mùi phân dơi khó ngửi đã bị ngọn lửa 7 màu ngăn cách. Xung quanh họ cũng bỗng chốc sáng bừng như ban ngày. Á thấy rõ mọi thứ xung quanh, Lục Tuyết Kỳ không khỏi thè lưỡi. Dưới chân họ, hóa ra toàn là phân và nước tiểu của dơi. May mà Tiêu Hàn có thể đi trên không, nếu không, với một nữ tử như nàng, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Trên đỉnh hang động, treo ngược chi chít những con dơi đen kịt. Kể từ khi ngọn lửa 7 màu xuất hiện, lũ dơi này hoặc là bị nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa thiêu chết trong nháy mắt, hoặc là vội vã đập cánh bay đi, tránh xa Tiêu Hàn. Theo đường đi vào sâu bên trong, trước mặt Tiêu Hàn và Lục Tuyết Kỳ hiện ra một tấm bia đá khổng lồ cao tới hơn chục thước. Trên bia đá, khắc 4 chữ lớn màu đỏ như máu, ta là thiên đạo. Nói khoác không biết ngượng. Tiêu Hàn đưa tay ra, bàn tay siết chặt từ xa, tấm bia đá liền vỡ tan. Tiếp tục tiến về phía trước, trước mặt họ xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Tiêu Hàn biết, đây chính là Tử Linh Uyên bên trong Vạn Bức Cổ Quật. Vụt. Đúng lúc này, ba luồng sáng lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Với nhãn lực của hắn, dĩ nhiên hắn đã sớm nhận ra sự tồn tại của bọn chúng. Một người thân hình khá cao nhưng tướng mạo cực kỳ quái dị, mí mắt cụp xuống, mũi hất lên, tai vểnh ra trước, môi đỏ thắm, còn có một cái lưỡi trông rất dài, thỉnh thoảng lại thè ra khỏi miệng, trông chẳng khác nào một con chó. Hắn, hẳn là Giả Cẩu đạo nhân. Người kia, mặt mày gầy gò, mũi khoằm, tay cầm một thanh phi kiếm màu vàng. Nghĩ đến, đây chính là đường chủ hiện tại của Luyện Huyết Đường, Niên Lão Đại. Còn một bóng ảnh khác tấn công Tiêu Hàn, lại là một con giả thú khổng lồ không rõ tên. Bùng! Tiêu Hàn chỉ khẽ chớp mắt, một kết giới liền hình thành trước mặt, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Mạnh quá! Rút lui! Giả Cẩu đạo nhân thấy tình thế không ổn, quay người định bỏ chạy. Nhưng Tiêu Hàn chỉ vung tay, một luồng sức mạnh không gian vô hình đã trói chặt bọn họ lại, khiến họ đông cứng tại chỗ trong tư thế đang muốn chạy trốn. Ta hỏi ngươi, có nhận được anh hùng thiếp của Thanh Vân Môn không? Giọng Tiêu Hàn vang lên bên tai Giả Cẩu đạo nhân và Niên Lão Đại. Ngươi là người của Thanh Vân Môn. Chẳng lẽ, ngươi chính là vị tổ sư gia trong truyền thuyết đã trở về Thanh Vân Môn? Giả Cẩu đạo nhân ánh mắt hoảng hốt, trong mắt đảo lia lịa, vô cùng sợ hãi nhìn Tiêu Hàn. Nghe thấy động tĩnh ở đây, tất cả mọi người xung quanh cũng kéo đến. Ta hỏi ngươi, có nhận được anh hùng thiếp của Thanh Vân Môn không? Tiêu Hàn hỏi lại lần nữa. Có. Chỉ là không có chỉ là gì hết. Đã vậy thì các ngươi có thể chết được rồi. Tiêu Hàn khẽ siết tay, Giả Cẩu đạo nhân và Niên Lão Đại trước mắt, cùng con giả thú không tên kia, và tất cả những người khác, thân thể đều bị sức mạnh không gian nghiền nát ngay lập tức. Hệ thống thông báo, hắn đã lật đổ mạch truyện tru tiên, giết chết Giả Cẩu đạo nhân và Niên Lão Đại, từ nay Luyện Huyết Đường sẽ bị xóa tên trên giang hồ, nhận được 1 vạn điểm tín ngưỡng lực và 100 điểm năng lượng. Hắn còn nhận được Sơn Hà Phiến, một pháp bảo bát phẩm có thể hiển hóa sông núi để trấn áp kẻ địch, uy lực kinh người. Giết Niên lão đại, hắn nhận được Khốn Tiên Tác, một pháp bảo chuẩn tiên cấp, có thể dùng chú ngữ để trói chặt kẻ địch từ xa 10 dặm. Ngoài ra, Tiêu Hàn còn thu được vô số ngân phiếu và một vài pháp bảo cấp thấp hơn. Giờ đây, hệ thống đã được nâng cấp, phạm vi tự động thu thập đã đạt đến mức kinh khủng là 3 cây số. Khi Tiêu Hàn giết những người đó, tất cả đồ vật trên người họ đều bị hệ thống tự động hút vào túi đồ. Điều này thật sự đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức. Ngoại trừ Sơn Hà Phiến và Khốn Tiên Tác, những bảo vật khác, bao gồm cả ngân phiếu và vàng bạc, đều bị Tiêu Hàn đổi thành điểm tích lũy. Tiêu Hàn, chúng ta làm vậy có phải quá bá đạo không? Lục Tuyết Kỳ yếu ớt hỏi. Chỉ vì không đến Thanh Vân Môn tham dự Trường Sinh Đại Hội mà đã ra tay giết người, đây quả thực là một hành động vô cùng bá đạo. Tuyết Kỳ à, nàng phải nhớ kỹ, trời đất bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Có một trái tim nhân hậu là tốt, nhưng quá lương thiện, đó chính là yếu đuối. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Vâng. Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Dù không hiểu hết, nhưng nàng cảm thấy việc Tiêu Hàn làm ắt hẳn có lý lẽ của riêng hắn. Thôn phệ. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, một vầng sáng bảy màu, vốn là hắc động võ hồn tiến hóa mà thành, xuất hiện sau lưng hắn. Theo ý niệm của hắn, tất cả tinh huyết trên mặt đất đều bị vầng sáng bảy màu sau lưng hút lấy, cuối cùng thấm nhuần vào khắp cơ thể hắn. Thấy vậy, Tiêu Hàn mới cất lời, đi thôi, tích huyết động ở ngay phía trước. Tương truyền, thế giới ban đầu chỉ là một điểm kỳ dị, nhỏ bé như một hạt giống. Một ngày nọ, có một tráng hán ăn no rửng mỡ, cầm rìu bổ một nhát, và thế là thế giới ngày nay ra đời. Phở sơ khai của thế giới, sinh linh tồn tại ở khắp nơi. Khi đó, không chỉ có con người sống trên bầu trời, con người sống trên mặt đất, mà còn có cả con người sống dưới lòng đất. Chỉ có điều, những người dưới lòng đất này, tương truyền lại có điểm khác biệt với người trên mặt đất. Lâu dần, người trên mặt đất gọi họ là âm linh. Sau khi nhảy vào Tử Linh Uyên, bên tai Tiêu Hàn và Lục Tuyết Kỳ không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của những âm linh lượn lờ. Những âm linh này không dễ đối phó, chúng chuyên hút máu người. Kể từ khi hai người nhảy xuống Tử Linh Uyên, họ liên tục bị những âm linh này tấn công. Hút hết cho ta. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, nhìn vô số âm linh đang điên cuồng lao về phía mình. Vầng sáng bảy màu sau lưng hắn hiện ra, rồi đột nhiên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, một lực hút kinh khủng sinh ra từ vầng sáng, hút sạch tất cả âm linh trong vòng 500 mét. Cuối cùng, năng lượng từ những âm linh này đều chuyển hóa thành linh hồn lực của hắn. Sau khi Tiêu Hàn thôn phệ toàn bộ âm linh trong Tử Linh Uyên, hắn nhận ra cảnh giới linh hồn của mình cuối cùng đã từ tứ phẩm đế cấp hậu kỳ bước vào đỉnh phong, có thể đột phá lên ngũ phẩm đế cấp bất cứ lúc nào. À, ở đây lại có một vùng biển rộng. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn vùng biển trước mắt. Nơi này tuy ở dưới lòng đất, nhưng quả thật có một vùng biển mênh mông vô bờ. Đây là Vô Tình Hải, Tiêu Hàn đáp. À, đó là cái gì? Lục Tuyết Kỳ chỉ tay về phía trước. Cách họ chừng 500 mét, có hai ngọn đèn lồng khổng lồ sáng lên với ánh sáng xanh lục. Đôi đèn lồng này trông rất kỳ dị, có hình tam giác như mắt rắn, mơ hồ toát ra một luồng hung khí lạnh lẽo. Lục Tuyết Kỳ cũng không phải là cô bé chưa từng trải sự đời, nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, thì thầm, chẳng lẽ là thượng cổ ma thú, Hắc Thủy Huyền Xà. Tiêu Hàn lên tiếng giải đáp thắc mắc. Con Hắc Thủy Huyền Xà trước mắt, thân rắn dù đang ngâm trong nước, nhưng chỉ riêng phần thân trên thẳng đứng của nó đã cao tới 5-60 mét, tương đương một tòa nhà 10 tầng. Nếu nó lộ ra toàn bộ thân thể, chẳng phải dài đến hơn 100 mét sao? Giờ đây, đôi mắt rắn màu xanh u lam của nó đang chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Vụt. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, rồi đột nhiên quay người, lặn xuống nước bỏ trốn. Trốn à? Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên. Con Hắc Thủy Huyền Xà này sau khi cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm từ hắn, vậy mà lại rất khôn ngoan mà bỏ chạy. Thấy vậy, Tiêu Hàn cười lớn tiếng nói, trong ba hơi thở, nếu ngươi không tự mình đến đây, thì chọn đi, nên hấp hay là hầm đây? Hấp hay là hầm? Hắc Thủy Huyền Xà chỉ còn cái đầu lộ trên mặt nước, vừa định lặn xuống đáy thì toàn thân cứng đờ. Sau đó, nó đành miễn cưỡng quay trở lại trước mặt Tiêu Hàn. Hắc Thủy Huyền Xà, đưa ta đến Tích Huyết Động. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết Tích Huyết Động ở đâu chứ? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Hắc Thủy Huyền Xà gật cái đầu to như xe tải của nó. Nó quay lưng về phía Tiêu Hàn, liếc mắt nhìn hắn, dường như muốn nói, lên đi, ta đưa các ngươi đi. Chỉ là, các ngươi đừng giết ta. Thấy thế, Tiêu Hàn vui mừng, thành thạo ôm lấy vòng eo thon của Lục Tuyết Kỳ. Nơi tay chạm tới, cảm giác mềm mại, mịn màng truyền đến. Chàng! Lục Tuyết Kỳ thẹn thùng kêu lên, giận dỗi nhìn Tiêu Hàn. cũng không phải lần đầu, sao thế, vẫn chưa quen à? Tiêu Hàn hài hước cười nói. Á Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, lòng hơi rung lên, mặt càng thêm đỏ ửng, đẩy Tiêu Hàn ra, buông ta ra. Làm gì thế? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi. Ta không phải người tùy tiện. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu, tiếp tục đẩy Tiêu Hàn, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Chỉ là, với tu vi của nàng, làm sao có thể thoát khỏi hắn được? Tuyết Kỳ, ta biết nàng không phải người tùy tiện. Mấy ngày nay, ta nghĩ nàng cũng đã hiểu rõ tâm ý của ta. Làm nữ nhân của ta đi, ta sẽ khiến nàng rất hạnh phúc. Tiêu Hàn chăm chú nhìn Lục Tuyết Kỳ. Á đầu óc Lục Tuyết Kỳ trống rỗng, mọi chuyện đến quá đột ngột đến mức nàng không hề có sự chuẩn bị. Chuyện này ta cần phải hỏi ý kiến sư phụ. Sư phụ? Thủy Nguyệt à? Tiêu Hàn kinh ngạc cười. Vâng, chuyện này, cần sư phụ làm chủ. Lục Tuyết Kỳ nói. Sư phụ của nàng còn phải nghe lời ta nữa là. Tiêu Hàn cười càng thêm rạng rỡ. Tóm lại, mọi chuyện đều do sư phụ làm chủ. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu, vẫn nhẹ giọng nói, đôi mắt nàng trước sau vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn. Ha ha, nghe vậy, Tiêu Hàn lòng vui như mở cờ, hắn biết, chuyện của hắn và Tuyết Kỳ là không chạy đi đâu được. Hắn liền khẽ nhúng chân, ôm Lục Tuyết Kỳ bay lên lưng Hắc Thủy Huyền Xà, ra lệnh, Bì Bì Xà, chúng ta đi. Tích Huyết Động là do Hắc Tâm lão nhân của Luyện Huyết Đường Ma giáo xây dựng 800 năm trước. Khi đó, Hắc Tâm lão yêu võ công cái thế, Luyện Huyết Đường là môn phái mạnh nhất ma giáo, tất cả các phái trong ma giáo đều lấy Luyện Huyết Đường làm đầu. Nhưng sau khi chính ma đại chiến bùng nổ, tinh nhuệ của Luyện Huyết Đường chết thì chết, mất thì mất. Đến nay, ma giáo lấy Hợp Hoang phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh Đường, Quỷ Vương tông làm tứ đại thủ lĩnh, đã không còn chỗ đứng cho Luyện Huyết Đường. Dù Luyện Huyết Đường cuối cùng vẫn suy tàn, nhưng truyền thuyết về nó vẫn luôn tồn tại. Tương truyền, dù tinh nhuệ Luyện Huyết Đường đã tử trận, nhưng rất nhiều bí bảo của môn phái vẫn được cất giữ tại tổng bộ của họ, Vạn Bức Cổ Quật, trong Tích Huyết Động. Chỉ là, 800 năm qua, vô số hào kiệt đã đến tìm kiếm, nhưng cuối cùng hoặc là có đi không về, hoặc là tay trắng trở ra. Bên trong Tích Huyết Động rốt cuộc có bí bảo hay không, Tiêu Hàn là người rõ hơn ai hết. Nơi đó, cũng sẽ liên quan đến một cơ duyên lớn của hắn. Tích Huyết Động nằm ở một nơi vô cùng bí mật, trên một ngọn phù sơn. Xung quanh phù sơn là Vô Tình Hải, vùng biển thứ năm mênh mông và bí ẩn nhất. Nơi này dường như là chỗ trũng nhất dưới đáy Vô Tình Hải. Dưới phù sơn là một vực sâu không thấy đáy, nước từ khắp nơi đổ về đây, không ngừng chảy vào vực sâu. Vực sâu này không biết thông đến nơi nào, trải qua vô số năm tháng mà vẫn không hề bị nước biển lấp đầy. Nơi này chính là Tích Huyết Động sao? Lục Tuyết Kỳ đứng trên bệ đá trên phù sơn, chạm vào một cánh cửa đá hình tròn trước mặt. Trên cửa đá có những phù văn tối nghĩa, khó hiểu. Ngoài ra, còn có mấy viên đá màu đỏ thẫm như máu, tựa như đang nhỏ máu. Tiêu Hàn gật đầu, rất nhanh thôi, hắn sẽ có được quyển thiên thư đầu tiên. Chỉ là, chúng ta làm sao để vào trong? Lục Tuyết Kỳ sờ vào những phù văn trên cửa đá, cánh cửa này trông có vẻ không dễ mở. Tránh ra, để ta. Tiêu Hàn ra lệnh. Đợi Lục Tuyết Kỳ đứng sang một bên, Tiêu Hàn đột nhiên ra tay, một luồng ám kình vô cùng hung mãnh đánh thẳng vào cửa đá. Một tiếng rầm vang lên, cửa đá vỡ tan tành. Đi thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, dẫn đầu đi vào. Không gian bên trong không nhỏ, đi dọc theo hành lang một lúc, hai pho tượng đá khổng lồ hiện ra trước mặt hai người. Một pho tượng mặt mày hiền từ, mỉm cười đứng đó, được tạc giống hệt Quan Thế Âm Bồ Tát của Phật môn, vô cùng nhân hậu. Pho tượng còn lại thì trợn mắt kim cương, hung thần ác sát, có 8 cánh tay, 4 cái đầu, tay cầm 5 loại vũ khí khác nhau. Trong thông đạo u tối này, pho tượng khiến người ta không rét mà run. Biết rõ mọi chuyện trong Tru Tiên, Tiêu Hàn biết đây chính là U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương mà ma giáo vô cùng tôn sùng. Càng đi sâu vào trong, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi, các cột đá xung quanh ngổn ngang. Cuối cùng, Tiêu Hàn và Lục Tuyết Kỳ đến một thạch thất cực lớn. Lối vào thạch thất có một tấm bia đá khổng lồ, trên bia khắc 10 chữ lớn rồng bay phượng múa, khí thế bàn bạc, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Ngoài ra, ở trung tâm thạch thất còn có 2 bộ hài cốt. Một bộ hài cốt nằm trong lòng bộ hài cốt kia, mang một vẻ đẹp thê lương. Tiêu Hàn đưa tay ra, siết chặt về phía tấm bia đá. Một tiếng rầm, bia đá lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, vô số ký tự màu vàng từ bên trong tuôn ra. Phù thiên địa tạo hóa, cái gọi hỗn độn thời điểm những dòng kinh văn huyền ảo hiện lên. Sau đó, những ký tự màu vàng này dường như cảm ứng được điều gì đó, tất cả đều bay vào thức hải của Tiêu Hàn. Hệ thống vang lên, chúc mừng hắn đã nhận được quyển thiên thư thứ nhất, hiện đã thu thập đủ 2 quyển. Khi hắn tập hợp đủ 5 quyển thiên thư của thế giới Tru Tiên, hệ thống sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Đồng thời, vì đã lật đổ mạch truyện, ảnh hưởng đến nhiều tình tiết, hắn được thưởng 50.000 điểm tín ngưỡng lực và 500 điểm năng lượng. Ha ha, có được hai quyển thiên thư rồi. Tiêu Hàn lòng vui như mở cờ. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ thế kết thúc sao? Đáp án hiển nhiên là không. Trong khoảnh khắc, cả thạch thất nổi lên cuồng phong, lệ khí từ những vách đá xung quanh thẩm thấu ra. Những năm tháng dài đằng đẵng không thấy ánh mặt trời, mối hận bị Linh Lung phản bội, cuối cùng cũng kết thúc. Lại một kẻ tu luyện hám lợi đen lòng, để ban cho ngươi vinh dự vô thượng, bản tôn sẽ để ngươi trở thành vật tế đầu tiên của ta. Chỉ trong chốc lát, lệ khí trong thạch thất ngưng tụ thành một cơn gió lốc âm u, trong cơn gió lốc, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người. Đây là cái gì? Lục Tuyết Kỳ nhíu chặt đôi mày thanh tú, tay nắm chặt Tru Tiên kiếm. Thú thần, nhưng thực ra không phải, nó không phải là thú thần, mà là một con quái vật do một vu nữ tên Linh Lung tạo ra. Tiêu Hàn giải thích. Quái vật. Lục Tuyết Kỳ nghi hoặc, đối phương rõ ràng có hình người, trừ việc lệ khí quá nồng đậm khiến người ta buồn nôn, sao lại là một con quái vật được? Đúng vậy. Tiêu Hàn giải thích tiếp, rất lâu về trước, vu tộc có một vu nữ, tu vi thông thiên, được loài người tôn xưng là vu thần. Đã là vu thần, thân phận và địa vị đã đạt đến đỉnh cao. Để giết thời gian, để cuộc sống có thêm chút thú vị, vu nữ đó bắt đầu nghiên cứu đạo trường sinh bất tử. Trong quá trình nghiên cứu, nàng phát hiện, tuổi thọ của con người đều có hạn, dù tu đạo có thành, cũng chỉ sống lâu hơn vài trăm năm. Nhưng những vật không phải người, lại thường có tuổi thọ dài hơn, mà những thứ như âm dương lệ khí trong trời đất, lại càng là vĩnh cửu bất diệt từ khi khai thiên lập địa. Ví như tình cảm, ví như đá cuội, lại ví như lệ khí. Thế là, vu nữ dùng lệ khí của chính mình, tạo ra một sinh linh. Đó chính là kẻ tự xưng là thú thần trước mắt. Ồ, thú thần phát ra một tiếng kinh ngạc, nói, ngươi lại biết rõ về bản tôn đến vậy. Tiêu Hàn không trả lời thú thần, Lục Tuyết Kỳ lại tiếp tục tò mò hỏi, vậy tại sao nó lại nói vu nữ Linh Lung đã tạo ra nó lại phản bội nó? Tiêu Hàn tiếp tục giải thích, đó là bởi vì, thành cũng Linh Lung, bại cũng Linh Lung. Cuối cùng, thú thần đã bị Linh Lung trấn áp. Trấn áp? Lục Tuyết Kỳ càng thêm tò mò, tại sao vậy? Tiêu Hàn đáp, bởi vì, nó dù sao cũng là sản phẩm của lệ khí, không được thế tục dung thứ. Từ khi sinh ra đến giờ, nó luôn sống cùng vu nữ Linh Lung, được nàng nuôi dưỡng trong một không gian kỳ dị. Ban đầu, vu nữ Linh Lung còn rất đắc ý với sinh linh mà mình tạo ra. Dần dần, nàng phát hiện tu vi của thú thần tăng vọt, điều này khiến Linh Lung cảm thấy có chút bất an. Đến khi năng lực của thú thần đủ để sánh ngang với nàng, trên mặt nàng đã không còn nụ cười nào nữa. Có một ngày, thú thần quá nhớ Linh Lung, nên đã mở không gian đó ra ngoài. Nhưng, ngay khi nó vừa đẩy cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài, bị tia nắng đầu tiên chiếu vào, nó đã bị con người bên ngoài phát hiện. Chưa kịp tỉnh lại từ cú sốc, từ niềm vui khi nhận ra có nhiều sinh linh giống Linh Lung đến vậy, con người đã giơ vũ khí trong tay lên, lao về phía thú thần. Lúc đó, thú thần sợ hãi, nó chỉ muốn ở bên Linh Lung, chỉ muốn gặp lại Linh Lung mà nó ngày đêm mong nhớ. Thú thần ra sức giải thích, nhưng những người đó căn bản không nghe, vẫn tiếp tục tấn công nó dữ dội. Thế là, người đầu tiên đã chết trước mặt nó. Kể từ khi thú thần lỡ tay giết người, bàn tay nhúng máu tươi lần đầu, nó ngây dại, những người khác cũng ngây dại, rồi họ càng hung hãn hơn lao về phía nó. Trong tiếng gào thét của họ, thú thần còn có thể nghe thấy tiếng khóc than từ xa, hẳn là người thân của chiến binh kia đang khóc. Chỉ là, thú thần không biết, vì nó đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Nhưng từ lúc nó nhìn thấy máu tươi lần đầu, cơ thể nó đã bắt đầu biến đổi. Cơn khát máu điên cuồng cứ quấn lấy nó. Nó không muốn giết người, nhưng lại không thể kiểm soát được. Thế là nó ra tay, nó đã giết người. Giết rất nhiều người. Nó đứng giữa vũng máu, không biết bao lâu, rồi từ từ tỉnh táo lại. Sau đó, nó nhìn thấy ở phía xa, trong vòng vây của vô số người, vu nữ Linh Lung đã trở về. Nàng nhìn nó, mắt không chớp, sắc mặt tái nhợt tột cùng. Lúc này, trong lòng thú thần hoàn toàn không hiểu tại sao, nó rất sợ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cảm thấy mình thật sự đã sai, nhưng nó không biết mình đã sai ở đâu. Sau đó, vu nữ Linh Lung ra tay, chính nàng đã ra tay với nó. Ban đầu, thú thần không chịu đánh trả, nó hy vọng có thể giải thích với nàng, nó muốn nói với nàng rằng sau này nó sẽ không dám ra ngoài nữa, chỉ mong Linh Lung đừng nổi giận như vậy. Nó chỉ cần ở trong căn phòng đó, từ nay chỉ cần bầu bạn với một mình nàng là đủ. Nó đã nói vô số lần, nhưng Linh Lung lại không nghe lọt một lần nào. Vu pháp của Linh Lung không phải những chiến binh bình thường có thể so bì. Chẳng mấy chốc, cơ thể thú thần đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng, mỗi lần bị thương, nó lại tự động hút lệ khí xung quanh để hồi phục. Thậm chí chính nó cũng cảm thấy, mỗi lần Linh Lung đánh nó, sức mạnh của nó lại càng tăng nhanh hơn. Cuối cùng, Linh Lung cũng phát hiện ra điều này, sắc mặt nàng xám như tro tàn, phảng phất như đã tuyệt vọng. Thú thần dần dần cảm thấy, vu nữ Linh Lung thật sự hận nó. Nàng điên cuồng dùng đủ loại vu pháp để đối phó với nó. Dù cơ thể nó vĩnh sinh bất diệt, nhưng chắc hẳn, trái tim của thú thần lúc đó đã rất đau đớn. Tiêu Hàn nói đến đây, liếc nhìn bóng người trong làn lệ khí. Thú thần nổi giận, dường như bị chạm đến nỗi đau, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa gầm lên với Tiêu Hàn, câm miệng, bản tôn không cho phép ngươi nói. Lục Tuyết Kỳ nhìn thú thần một cái, lại tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ư, Tiêu Hàn tiếp tục kể, sau đó, nó tự mình bỏ chạy. Trên đường trốn chạy, tất cả những ai gặp nó đều sợ hãi, cho đến khi nó chạy đến bên một con sông. Đến lúc này, nó mới nhận ra, hóa ra, dáng vẻ của nó trong mắt người thường thật đáng sợ. Rời khỏi vu nữ Linh Lung, thú thần trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Vu nữ Linh Lung đối với thú thần vừa như một người mẹ, lại vừa như một người tình. Đột ngột rời xa nàng, lòng thú thần trống rỗng vô cùng. Điều đó khiến nó làm sao có thể quen được. Từng giờ từng khắc, thú thần đều muốn quay về. Đối với nó chỉ muốn toàn tâm toàn ý sống cùng vu nữ Linh Lung. Thế là câm miệng. Thú thần gầm lên với Tiêu Hàn, giận dữ quát, mau câm miệng cho bản tôn. Tiêu Hàn liếc nhìn thú thần, tiếp tục nói, thế là, thú thần cuối cùng vẫn quay trở về, nhưng nên đón nó, lại là một trận pháp muốn giết chết nó. Câm miệng. Thú thần không nhịn được nữa, vung tay, một luồng lệ khí mạnh đến mức làm không gian vặn vẹo, lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Bốp. Nhưng, Tiêu Hàn không hề nhúc nhích, mặc cho đòn tấn công của thú thần đánh vào người mình. Á, thú thần kinh ngạc kêu lên một tiếng. Vì toàn thân bị lệ khí bao phủ, nên Tiêu Hàn và Lục Tuyết Kỳ không thể nhìn thấy vẻ mặt hóa đá của nó. Thú thần, một lần nữa đánh giá lại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, không chỉ biết rõ mọi chuyện của nó, mà còn có thể phớt lờ đòn tấn công của nó. Điều này quả thực kinh khủng. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục truy vấn, sau đó thì sao? Tiêu Hàn kể tiếp, sau đó, thú thần đã đánh giá thấp sức mạnh của vu tộc. Nó nằm mơ cũng không ngờ trên đời này lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy. Khi thú thần trở về, vu nữ Linh Lung đã dùng thượng cổ thần khí, huyền hỏa giám vạn hỏa chi tinh, bày ra bát hung huyền hỏa pháp trận, triệu hồi bát hoang hỏa long. Dưới ngọn lửa có thể thiêu rụi trời đất vạn vật đó, dù nó là thân thể vĩnh sinh bất diệt, cũng bị đốt đến trọng thương nguyên khí, hình thể hủy hết. Thú thần liều mạng nói với vu nữ Linh Lung rằng nó không muốn làm gì khác, chỉ muốn ở bên nàng. Nhưng Linh Lung dường như không nghe lọt tai, khăng khăng muốn thiêu chết nó. Cuối cùng, thú thần bỏ chạy, trốn đến một hang động trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng, dù Linh Lung đối xử với nó như vậy, thú thần vẫn muốn ở bên nàng. Trở về Thập Vạn Đại Sơn, nhờ vào khí hung lệ đặc hữu của nơi này, thú thần hồi phục rất nhanh. Nhưng, ngay khi nó định lặng lẽ đi tìm Linh Lung một lần nữa, nàng đã đuổi theo. Nàng mang theo 7 dũng sĩ vu tộc, đuổi đến hang động, tự mình đi vào tìm thú thần. Thú thần vốn do Linh Lung tạo ra, nên việc tìm thấy nó đối với nàng không phải là chuyện khó. Lần này, đối mặt với sự nghi hoặc của thú thần, Linh Lung đã trả lời. Nàng nói, thực ra tất cả đều là lỗi của nàng, tạo ra một con quái vật như thú thần là sai lầm lớn nhất của nàng. Bởi vì thú thần sinh ra từ lệ khí trời đất, trời sinh đã có bản năng sát lục, nếu để nó sống trên đời, e rằng chúng sinh trong thiên hạ sẽ phải chịu kiếp nạn. Mặc cho thú thần giải thích thế nào, nói thế nào, Linh Lung cũng không nghe. Cuối cùng, Linh Lung chỉ cười khổ thê lương, nói rằng, nàng tin nó, thực ra nàng cũng muốn ở bên nó, nhưng nếu sau này nàng chết thì sao? Đúng vậy. Thú thần là vĩnh sinh bất diệt. Nhưng Linh Lung là người, sẽ chết. Một khi Linh Lung chết, thú thần sẽ lại là tai họa của thiên hạ. Vì chúng sinh, Linh Lung đã rơi lệ, cuối cùng phát động bát hung huyền hỏa pháp trận. Nhưng, bản thể của thú thần có thể bị diệt, nhưng tinh hoa lệ khí hóa thành nó thì không thể nào diệt được. Để ngăn thú thần ra ngoài làm loạn, vu nữ Linh Lung đã bố trí trận pháp trong hang động, giam cầm nó, ngày đêm thiêu đốt. Chỉ cần lệ khí của thú thần hơi hồi phục, tụ hỏa bồn sẽ lại thiêu hủy chút lệ khí đó, để nó vĩnh viễn không thể thoát ra. Cuối cùng, vu nữ Linh Lung ngơ ngẩn nhìn thú thần, nàng hỏi, nó còn tâm nguyện gì không? Thú thần cúi đầu cười một tiếng, tâm nguyện ư, nó còn có thể có tâm nguyện gì nữa? Toàn bộ tâm nguyện của nó chỉ là được ở bên Linh Lung mà thôi. Thế là thú thần hỏi Linh Lung, tại sao nó không thể ở bên nàng? Linh Lung cúi đầu, từ từ nói, vì thú thần không phải là người, thậm chí không phải là sinh linh, họ đã định sẵn không thể ở bên nhau. Thế là, thú thần ở trong ngọn lửa hừng hực đó, hét lớn với vu nữ Linh Lung, vậy thì, hãy để ta làm người. Nói đến đây, Tiêu Hàn nhìn về phía thú thần, kẻ này chính là trùng cuối lớn nhất của thế giới tru tiên, liên quan đến một cơ duyên lớn của hắn. Nếu thu phục được nó, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Thú thần thần sắc u ám, nghiêm nghị nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Lục Tuyết Kỳ lòng quặn thắt, hỏi, sau đó thì sao, sau đó thế nào? Tiêu Hàn kể tiếp, sau đó, vu nữ Linh Lung ngây người, rất lâu sau cũng không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên đứng dậy, dừng pháp trận, đi đến bên cạnh thú thần và nói rằng, là nàng có lỗi với nó. Sau đó, nàng niệm một đoạn vu pháp bí chú dài, từ từ rút đao ra, rồi bắt đầu từng nhát cắt vào chính mình cái gì. Lục Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng. Đúng vậy, vu nữ Linh Lung đang cắt thịt của chính mình. Dần dần, nàng dùng máu thịt, thậm chí cả xương cốt của mình, để tạo ra một bộ khung xương trên mặt đất. Sau đó, nàng đặt thú thần lên bộ khung xương đó. Theo câu chú của nàng ngày càng nhanh, thú thần dần dần hòa nhập vào cơ thể đó, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Thú thần nghe thấy giọng nói của nàng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn đang nói với nó rằng, đây là điều cuối cùng nàng có thể làm cho nó. Sau này, chỉ cần có người tìm được 5 món thánh khí, đặt vào bộ khung xương này, thú thần sẽ có thể sống lại. Nhưng sau khi sống lại, dù yêu lực vẫn còn, cơ thể đã là của con người, mà đã là người thì không còn là thân thể vĩnh sinh bất diệt nữa. Vu nữ Linh Lung nói rằng nàng cả đời theo đuổi trường sinh, đã mạo phạm thiên đạo, tạo ra một con quái vật như ta, lại nảy sinh tình cảm không đúng đắn, càng là sai càng thêm sai. Lại vì thú thần, nàng đã hại chết vô số sinh mệnh, khiến thiên hạ chúng sinh phải chịu nhiều kiếp nạn. Mà chính tay nàng hại thú thần, lại chính là người mà thú thần một lòng say mê. Cuối cùng, vu nữ Linh Lung chỉ nói một câu, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi câu nói này, có lẽ đến bây giờ thú thần vẫn chưa hiểu rõ. Đợi đến hàng vạn năm sau, vào khoảnh khắc thú thần sống lại, nó nhất định sẽ hiểu ra, pho tượng kia, bị mưa tuyết bào mòn, bị nắng gió sương sa, nhưng vẫn mãi sâu sắc nhìn về bóng người nơi sâu thẳm của trấn ma cổ động. Hít! Trong thạch thất vô cùng yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiêu Hàn không nói gì, Lục Tuyết Kỳ cũng im lặng, thú thần càng không nói một lời. Rất lâu sau, Lục Tuyết Kỳ mới sụt sùi, không ngờ, thời thượng cổ lại có một câu chuyện tình yêu thê mỹ cảm động lòng người đến vậy. Vu nữ Linh Lung, dù đã tạo ra quái vật thú thần, cuối cùng vì thiên hạ chúng sinh, đã bỏ qua tình riêng mà lo cho đại cục, buông bỏ ái niệm trong lòng, dứt khoát hy sinh chính mình. Nàng, thật vĩ đại. Dám làm dám chịu, thật là tấm gương cho thế hệ chúng ta. Thú thần nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, như đang suy nghĩ điều gì, ngươi biết rõ những chuyện cũ này như vậy, chẳng lẽ ngươi là một trong 7 dũng sĩ? Không, đã qua lâu như vậy, 7 dũng sĩ sao có thể còn sống? Ngươi, chẳng lẽ là hậu duệ của họ? Chuyện đó đã qua hàng triệu năm, thú thần nghĩ, có lẽ chỉ có hậu duệ của 7 dũng sĩ mới có thể biết rõ những chuyện này như vậy. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, không phải. Không phải. Thú thần nghi ngờ, nhưng vẫn nhìn Tiêu Hàn, tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Với năng lực của ngươi, ngươi căn bản không cần sự giúp đỡ của bản tôn cũng có thể thống nhất nhân gian. Tiêu Hàn, ta muốn ngươi làm nô bộc của ta. Thú thần, cái gì? Giọng thú thần tràn ngập một phần kinh ngạc, chính phần phẫn nộ. Hắn, đường đường là thượng cổ thú thần, do lệ khí hóa thành, thân thể vĩnh sinh bất diệt, cao quý biết bao. Thanh niên trước mắt lại muốn hắn làm nô bộc. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, không cần kinh ngạc, ngươi không nghe lầm đâu, ta, chính là muốn ngươi làm nô bộc của ta. Thú thần sinh ra từ lệ khí, sở hữu thân thể bất diệt, thiên phú nghịch thiên như vậy, đủ tư cách làm tôi tớ của Tiêu Hàn hắn. Cũng chỉ là tôi tớ mà thôi. Nhân loại. Tuy nhiên, thú thần dù nổi giận nhưng không ra tay. Bởi vì, Tiêu Hàn vừa rồi đã phớt lờ đòn tấn công của hắn. Hắn liền nghi hoặc hỏi, tại sao, nhân loại, tại sao lại muốn bản tôn làm nô bộc của ngươi? Ngươi nên biết, ngươi là nhân loại, thân xác phàm tục, ngươi cũng như Linh Lung cuối cùng rồi sẽ chết, còn ta, lại là vĩnh sinh bất diệt, sở hữu thân thể bất diệt. Tiêu Hàn đáp, ai nói nhân loại, nhất định là thân xác phàm tục. Hừ. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, mái tóc đen của hắn ánh lên những tia sáng tím nhạt. Ngay cả đôi mắt hắn cũng có những tia sáng tím nhạt. Đương nhiên, kỳ lạ nhất là, quanh thân Tiêu Hàn xuất hiện một lớp khí tráo dày đến 5 cm. Đáng nói là, Tiêu Hàn hiện giờ còn chưa sử dụng linh lực, chỉ dựa vào nhục thể mà đã có thể sánh ngang với siêu sai gian trong thế giới Dragon Ball. Theo sự biến đổi trên người Tiêu Hàn, không gian xung quanh cũng xuất hiện dị biến. Năng lượng từ cơ thể hắn khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo đến mức sắp sụp đổ. Dường như, chỉ cần Tiêu Hàn khẽ thổi một hơi, không gian sẽ lập tức bị hắn thổi vỡ. Á thú thần kinh ngạc kêu lên, vì toàn thân bị lệ khí bao phủ, nên người ngoài không thể thấy được biểu cảm kinh ngạc của nó. Một lúc lâu sau, thú thần mới kinh hãi thốt lên, ngươi, đã có được vĩnh sinh. Điều này không thể không khiến thú thần kinh ngạc. Bi kịch giữa thú thần và Linh Lung, truy cứu đến cùng, vẫn là do Linh Lung không thể có được vĩnh sinh, còn thú thần thì trường sinh bất tử. Mâu thuẫn này khiến Cán Cân tình yêu nghiêng về một phía, cuối cùng không được thế gian dung thứ. Nếu như Linh Lung có được trường sinh, thú thần nghĩ, có lẽ kết cục của hắn và nàng sẽ là một cái kết hạnh phúc. Tiêu Hàn không trả lời thẳng, ta hiện giờ cũng không chắc chắn mình có được vĩnh sinh hay không. Nhưng, tuổi thọ của ta gần như ngang với trời đất. Đối với người tu hành, nếu không thể có được vĩnh sinh, đó là do tu hành của họ chưa đủ mạnh. Theo ta biết, nữ oa nương nương trong hàng thánh nhân, có thể vĩnh hằng bất tử. Á thú thần kinh ngạc không nói nên lời, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thúc giục hỏi, thế nào, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng làm nô bột của ta chưa? Nghe vậy, thú thần dừng một chút, vẫn nghi ngờ hỏi, nhân loại, ta sinh ra từ lệ khí, có thể thông qua thôn phệ lệ khí để tăng tu vi. Cuối cùng sẽ có một ngày, bản tôn cũng sẽ mạnh như ngươi, thậm chí mạnh hơn ngươi. Khi đó, ngươi không sợ sao? Tiêu Hàn, ha ha ha ha ha. Thú thần, ngươi cười cái gì? Tiêu Hàn, ngươi có thể thôn phệ lệ khí mà sống, ta còn có thể thôn phệ hỏa diễm, thôn phệ máu tươi của sinh linh, thôn phệ vạn vật thế gian mà sống nữa kìa. Về điều đó, ta có kiêu ngạo sao? Để phá vỡ mạch truyện này, Tiêu Hàn cũng liều mạng, khẽ động ý niệm, trước mặt hắn xuất hiện 9 loại hỏa diễm màu sắc khác nhau. Từ trái sang phải, lần lượt là Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hù. 8 loại dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên một mức độ kinh khủng, nham thạch trên đỉnh thạch thất cũng bắt đầu tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bây giờ, đừng nói là Lục Tuyết Kỳ vẫn còn là thân xác phàm tục, ngay cả thú thần do lệ khí ngưng tụ mà thành, cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, vội vàng lùi xa khỏi Tiêu Hàn. Sợ hãi. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng Tiêu Hàn vẫn cảm nhận được một cách nhạy bén, ánh mắt thú thần nhìn hắn tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Hơn nữa Tiêu Hàn vung tay, thu hồi tất cả dị hỏa, khí tức nội liễm, rồi hỏi ngược lại, thú thần, ngươi đến bây giờ vẫn chưa nhận ra sao? Thú thần, nhận ra cái gì? Tiêu Hàn, cơ thể của ngươi. Thú thần, cơ thể của ta chẳng phải là do lệ khí ngưng tụ mà thành sao? Tiêu Hàn lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Thú thần, không phải. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, đã qua hàng triệu năm, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra, ngoài lệ khí trong trời đất, ngươi còn có thứ quý giá nhất trên đời này là tình yêu sao? Thú thần ngơ ngác, tình yêu. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, đúng vậy, hàng vạn năm trôi qua, ta hỏi ngươi, Linh Lung đối xử với ngươi như vậy, ngươi có từng hận nàng nửa điểm không? Thú thần đáp, không có. Tiêu Hàn tiếp tục hỏi ngược lại, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải vẫn luôn yêu Linh Lung không? Ách! Lần này thú thần không nói gì. Ngoài việc sở hữu thân thể bất tử, trí thông minh của nó cũng không phải dạng vừa. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nó đã biết Tiêu Hàn muốn nói gì. Quả nhiên, Tiêu Hàn nói, dù hàng vạn năm trôi qua, dù Linh Lung đối xử với ngươi như thế, ngươi vẫn yêu nàng tha thiết, chưa từng có nửa điểm hận ý bởi vì, trong cấu tạo của ngươi, ngoài lệ khí khiến người ta nghe mà biến sắc, rơi vào vực sâu, còn có tình cảm vô cùng trân quý, như tắm trong gió xuân. Thú thần thầm nghĩ một đằng, nhưng bị Tiêu Hàn vạch trần lại là một chuyện khác. Thú thần kinh ngạc nói, ngươi nói là ta còn có tình yêu. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, có lẽ Linh Lung nằm mơ cũng không ngờ, vào khoảnh khắc nàng tạo ra ngươi, đã vô tình rót vào trong ngươi một thứ tình cảm yêu thương vô cùng mơ hồ. Chỉ là, thứ tình cảm yêu thương này, sau khi ngươi giết người đầu tiên, nhuốm máu người đầu tiên, đã bị cơn khát máu trong lòng ngươi che lấp. Chỉ khi Linh Lung xuất hiện, thứ tình cảm yêu thương này mới được đánh thức. Ách! Thú thần không thể phản bác. Đúng vậy, khi nó vừa trốn thoát khỏi không gian giam cầm của Linh Lung, nó đâu có muốn giết người. Thậm chí, khi bị người khác sỉ nhục, nó cũng không hề có ý định giết đối phương. Mà là ra sức giải thích. Cho đến khi, thú thần nó giết người đầu tiên, lúc đó mới hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ là, một khi gặp Linh Lung, nó sẽ buông bỏ mọi phòng bị, dù bị Linh Lung đánh cho mình đầy thương tích, nó cũng không hề quan tâm. Dường như, chỉ cần được nhìn thấy Linh Lung một lần, nó đã mãn nguyện rồi. Đúng vậy, thú thần lần đầu tiên nhìn nhận lại chính mình. Đúng vậy, tất cả những điều này, đều là vì trong cơ thể nó, có thứ quý giá nhất trên đời, là thứ tình yêu thuần khiết nhất. Tiếc thay, tất cả những điều này thật sự quá đáng tiếc. Linh Lung không phát hiện ra điều này, thú thần cũng không phát hiện ra điều này. Nếu như, chỉ cần một trong hai người họ phát hiện ra, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Một khi để mầm mống yêu thương trong sâu thẳm trái tim thú thần nảy nở, e rằng kết cục đã là một cái kết hạnh phúc. Rất lâu sau, thú thần nhìn Tiêu Hàn, phá vỡ sự im lặng, nhân loại, bản tôn có thể nhận ngươi làm chủ nhân, cả đời chịu sự sai khiến của ngươi. Chỉ là, ngươi phải hoàn thành cho bản tôn một tâm nguyện. Tiêu Hàn tò mò hỏi, nguyện vọng gì? Thú thần dõng dạc, trịnh trọng đáp, ngươi nhất định phải tìm được Linh Lung, để nàng và ta hòa làm một thể. Cái gì? Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, lên tiếng thay Tiêu Hàn, ngươi quả thực là ép người quá đáng, Linh Lung đã chết lâu như vậy, đã qua hàng vạn năm, làm sao có thể tìm được nàng? Thú thần kiên quyết nói, Linh Lung khi còn sống, chỉ có nguyện vọng trường sinh là chưa thành. Cuối cùng, cũng vì bị trường sinh vây khốn mà gây ra bi kịch. Linh Lung dù đã chết, sau này, bản tôn sẽ thay nàng mà sống. Trong lòng bản tôn, chỉ có tâm nguyện này. Linh Lung vô thuật thông thiên triệt địa, nhưng cũng chỉ có thể sống vài trăm năm. Tiêu Hàn lại có thể sống cùng trời đất. Có lẽ, trong mắt thú thần, Tiêu Hàn có thể hoàn thành tâm nguyện này của nó. Được. Lục Tuyết Kỳ, thú thần kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại cười nói, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Tiêu Hàn nhắm mắt rồi lại mở ra, ánh mắt thâm thúy, phảng phất như xuyên thủng cả bầu trời. Ánh mắt hắn rơi về phía Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đó, có một hang động. Cửa hang, có một pho tượng đá. Pho tượng mỉm cười nhàn nhạt, dung mạo mê người, khí chất tuyệt trần, khiến người ta không nảy sinh được bất kỳ tà niệm nào. Pho tượng đứng ở đây dường như đã rất lâu, một nửa pho tượng đã bị mưa gió bào mòn. Linh Lung, đến đây. Tiêu Hàn cách xa mấy trăm dặm, đưa tay về phía pho tượng. Ngay sau đó, từ trong pho tượng, một dấu ấn linh hồn trong suốt, mắt thường không thể thấy được bị kéo ra. Cùng với việc dấu ấn linh hồn bị kéo ra, cả pho tượng cũng hóa thành một đống bột, cuối cùng tan theo gió. Dấu ấn linh hồn bị Tiêu Hàn tác động, bay qua núi cao, bay qua sông lớn, cuối cùng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Lại đến. Tiêu Hàn ngay sau đó ngón tay lại vẫy một cái, một chiếc đèn nhỏ chỉ cao bằng chai nước khoáng lại xuất hiện trong tay hắn. Tụ hỏa bồn. Thú thần kinh hô. Tụ hỏa bồn là pháp bảo mà Linh Lung bố trí trong trấn ma cổ động để duy trì Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, tương truyền có thể tụ tập tinh hoa ly hỏa của trời đất. Tiêu Hàn nhìn ngọn lửa trong tụ hỏa bồn, thầm tấm tắc khen lạ. Trên tụ hỏa bồn có một đóa hỏa diễm màu đỏ tím. Chỉ tiếc là, đây không phải dị hỏa, mà là ly hỏa do trời đất ngưng kết mà thành. Đã là ly hỏa, tự nhiên không thể tạo thành ngọn lửa kỳ dị như dị hỏa. Lại đến. Ngay sau đó, theo một tiếng hô của Tiêu Hàn, một luồng lệ khí bị trấn áp hàng triệu năm trong trấn ma cổ động ở Thập Vạn Đại Sơn, lao nhanh về phía này. Cuối cùng, luồng lệ khí đó đánh vào người thú thần. Trong khoảnh khắc, lệ khí quanh người thú thần cuồn cuộn. Cuối cùng, từ trong luồng lệ khí đó, một thiếu niên mặc y phục lụa là diễm lệ, khuôn mặt tuấn tú đến mức gần như yêu diễm bước ra. Chỉ là, xung quanh thiếu niên có khí tức màu xanh đậm lượn lờ. Bản tôn, cuối cùng cũng sống lại. Thiếu niên mắt sáng rỡ, nhìn hai tay mình, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, Tiêu Hàn lại đi đến trước mặt thú thần, hô, Linh Lung, tỉnh lại đi. Tiêu Hàn đưa bàn tay đang lơ lửng dấu ấn linh hồn trong suốt, mắt thường không thấy được, nhẹ nhàng đẩy về phía thú thần. Đồng thời, trong lòng ra lệnh, hệ thống, dung hợp. Hệ thống thông báo, vì lật đổ mạch truyện, để thú thần sớm hồi sinh và trở thành tôi tớ của hắn, hắn được thưởng 370.000 điểm tín ngưỡng lực và 370 điểm năng lượng. Vì để vu nữ Linh Lung dùng một hình thái khác mà hưởng thụ niềm vui trường sinh và có được thân thể bất diệt, hắn được thưởng 480.000 điểm tín ngưỡng lực và 480 điểm năng lượng. Tín ngưỡng chi lực tích đầy, hắn thăng cấp, hiện tại là cấp 156, cảnh giới chúa tể. Tại trấn Hà Dương, trong Hắc Thạch Động. Tiêu Hàn, chúng ta tới đây làm gì? Lục Tuyết Kỳ tò mò hỏi Tiêu Hàn. Huyền Hỏa Giám. Tiêu Hàn đáp. Huyền Hỏa Giám. Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ. Huyền Hỏa Giám không phải là pháp bảo trấn cốc của Phần Hương Cốc sao, tại sao lại ở trong một sơn động nhỏ không đáng chú ý này? Tiêu Hàn giải thích, 300 năm trước, Cửu Vĩ Thiên Hồ lẻn vào Phần Hương Cốc trộm Huyền Hỏa Giám, sau khi bị phát hiện đã để con trai mình là Lục Vĩ mang Huyền Hỏa Giám trốn thoát. Còn chính nó hiện vẫn đang bị giam ở Phần Hương Cốc. Biết rõ mọi chuyện trong Tru Tiên, đối với một thượng cổ pháp bảo như Huyền Hỏa Giám, Tiêu Hàn sao có thể bỏ lỡ? Nhân loại! Ngươi cũng đến để cướp Huyền Hỏa Giám sao? Tiêu Hàn vừa dứt lời, một nam tử tướng mạo anh tuấn từ trong sơn động bước ra. Phía sau hắn, còn có một nữ tử xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ, mái tóc dài thẳng xõa xuống tận eo. Tiêu Hàn biết, nam tử này chính là con trai của Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lục Vĩ, cùng với Tam Vĩ Thiên Hồ, người yêu thầm Lục Vĩ. Cần gì phải cướp, ta chỉ đến giúp tôi tớ của ta, lấy lại thứ vốn thuộc về nàng thôi. Tiêu Hàn chạm vào những chữ vật, một tia khí tức màu xanh bay ra, sau đó ngưng tụ thành một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ. Nữ tử này không ai khác, chính là vu nữ cuối cùng của vu tộc thời thượng cổ, Linh Lung. Kể từ khi Tiêu Hàn hồi sinh thú thần, hắn đã đưa dấu ấn linh hồn của Linh Lung vào cơ thể thú thần. Thú thần vì muốn để Linh Lung có được vĩnh sinh, đã tự phong ấn mình, để Linh Lung nắm quyền kiểm soát cơ thể. Tiêu Hàn ra lệnh, bắt đầu đi, Linh Lung. Vâng. Linh Lung khẽ gật đầu, tay ngọc khẽ vẫy, một vật nhỏ bằng nửa bàn tay từ trên người Lục Vĩ bay ra. Vật đó hình tròn, bên ngoài là một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, tươi mát ẩm ướt, nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường. Ở giữa vòng ngọc là một miếng mỏng như gương mà không phải gương, màu đỏ rực, chính giữa còn điêu khắc một đồ đằng hỏa diễm cổ xưa. Toàn bộ vật phẩm, vòng ngọc chiếm phần lớn, hai bên vòng còn có hai sợi tua rua màu đỏ, thắt trên vòng. Đó chính là Huyền Hỏa Giám, thần khí vô thượng của trời đất, tinh hoa của vạn hỏa, vốn là pháp bảo của vu nữ Linh Lung, sau này trở thành bảo vật trấn cốc của phần Hương Cốc. Bây giờ, Huyền Hỏa Giám trở về tay Linh Lung, cũng coi như là vật về với chủ cũ. Huyền Hỏa Giám. Lục Vĩ nhíu mày, còn Tam Vĩ thì đã xông thẳng về phía Linh Lung. Vụt. Linh Lung đưa tay ngọc ra, một luồng khí kình vô cùng sắc bén đánh bay Tam Vĩ lùi lại 5 bước. Ách. Tam Vĩ vô cùng kinh ngạc nhìn Linh Lung, tu vi của đối phương quả thực sâu không lường được. Lục Vĩ, lại đây. Tiêu Hàn ra lệnh. Huyền Hỏa Giám đã bị các ngươi cướp đi, các ngươi còn muốn làm gì nữa? Lục Vĩ nghiêm nghị nhìn Tiêu Hàn. Sao thế, không muốn loại bỏ cửu U Hàn băng thứ trong người ngươi sao? Tiêu Hàn khóe miệng cong lên một đường cong hỏi. Cửu U Hàn băng thứ. Nghe vậy, Lục Vĩ thần sắc chấn kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Mẹ của Lục Vĩ, sở dĩ đi trộm Huyền Hỏa Giám, chính là vì con trai mình. Là một thành viên của yêu tộc, Lục Vĩ và Cửu Vĩ ngày ngày đều phải đề phòng những kẻ tu hành tự xưng là chính đạo, suốt ngày trừ ma vệ đạo. Trong một lần ra ngoài, Lục Vĩ và Cửu Vĩ đã đụng độ một tu sĩ nhân loại có pháp lực cao cường. Mặc dù sau đó họ đã giết được tu sĩ đó, nhưng trong cơ thể Lục Vĩ vẫn bị kẻ đó gieo cửu U Hàn băng thứ. Mấy trăm năm qua, mỗi khi trăng tròn, Lục Vĩ lại phải chịu đựng sự dày vò sống không bằng chết. Mặc dù có Huyền Hỏa Giám, nhưng cũng không thể loại bỏ được cửu U Hàn băng thứ trong cơ thể hắn. Bây giờ, thanh niên trước mắt lại mạnh miệng nói rằng có thể loại bỏ cửu U Hàn băng thứ trong người hắn. Lục Vĩ nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, ngươi, nguyện ý giúp ta. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, thực ra, con người ta tâm địa rất tốt. Lại đây, đưa ngón tay của ngươi ra. Lục Vĩ chần chừ một chút, rồi mới đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Hắn nửa tin nửa ngờ đưa tay ra, ta phải làm thế nào? Đứng yên là được. Tiêu Hàn miệng ra lệnh, nhưng trong lòng thì nói, trích xuất. Một thông báo vang lên, hắn đã sử dụng thần thông trích xuất, rút ra cửu U Hàn băng thứ từ trong cơ thể Lục Vĩ, thuộc tính Hàn băng tăng thêm hơn 200.000 điểm. Khi Tiêu Hàn rời ngón tay khỏi Lục Vĩ, trên đầu ngón tay hắn có một mũi tên hình tinh thể băng. Mũi tên này không giống những mũi tên bình thường, trên đó đầy những gai nhỏ chi chít. Ta khỏi rồi. Lục Vĩ đồng tử mở to, ánh mắt kinh hỉ, tràn đầy vẻ không thể tin. Xoạt. Tiêu Hàn há miệng, nuốt chửng cửu U Hàn băng thứ trong tay, dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của Lục Vĩ, nhai rôm rốt. Sau đó, hệ thống lại vang lên, thông báo rằng nuốt chửng cửu U Hàn băng thứ, hắn nhận được hơn 20.000 điểm tín ngưỡng lực. Trong nháy mắt, Tiêu Hàn đã thu được hơn 2 vạn điểm năng lượng. Rất lâu sau, Lục Vĩ mới tỉnh lại từ cơn chấn động. Hắn dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn thanh niên trước mắt. Cửu U Hàn băng thứ vốn hành hạ hắn không dứt, ngay cả thượng cổ pháp bảo Huyền Hỏa Giám cũng không thể loại bỏ, vậy mà thanh niên trước mắt không chỉ dễ dàng lấy nó ra khỏi cơ thể hắn, mà còn ăn nó như ăn đậu phộng. Hắn thừa nhận, hắn thật sự đã xem thường thanh niên này. Hít. Lục Vĩ hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc hỏi, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Tiêu Hàn không trả lời, mà khiển trách, có thời gian hỏi mấy câu này, chi bằng nghĩ cách cứu mẹ ngươi đi. Mẹ. Lục Vĩ vỗ đầu, mắt lóe lên một tia sáng, rồi quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn, cao nhân, cầu xin ngài, hãy cứu mẹ của ta. Chỉ cần ngài có thể cứu mẹ ta ra, ta Lục Vĩ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài. Tiêu Hàn lại cười nói, thật chứ? Lục Vĩ gật đầu nặng nề, thề, tuyệt không nói đùa, nếu ta vi phạm lời thề này, sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong nâng Lục Vĩ dậy, được, đã vậy, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi cứu mẹ ngươi ra. Tiêu Hàn. Một bên, Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, chúng ta làm vậy không tốt đâu, phần Hương Cốc là một trong 3 trụ cột của chính đạo thiên hạ, nếu chúng ta đến đó cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ, tất sẽ gây ra ân oán với họ. Như vậy đối với chính đạo sau này cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nếu đã không phải chuyện tốt, vậy thì xóa tên nó khỏi chính đạo là được. À, Lục Tuyết Kỳ ngẩn người nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, lại muốn diệt phần Hương Cốc. Tiêu Hàn sắc bén nói, dám chống lại ý của ta, không phải người đến Thanh Vân Môn cùng bàn chuyện trường sinh, nếu không diệt nó, chẳng lẽ coi lời của Tiêu Hàn ta là gió thoảng bên tai sao? Phần Hương Cốc, một trong 3 trụ cột của chính đạo thiên hạ, cùng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự là ba đại phái chính đạo. Lịch sử Phần Hương Cốc lâu đời, ngàn năm trước, môn nhân của phái đã hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma. Nhưng, thế gian có thịnh ắt có suy mới có thịnh. Phần Hương Cốc ngày nay, thực lực đã sớm không bằng thời xưa, ngay cả bảo vật trấn cốc cũng đã không rõ tung tích. Nơi sâu nhất của Phần Hương Cốc, có một tòa Huyền Hỏa Đàn. Huyền Hỏa Đàn là một tế đàn hình tròn khổng lồ, đáy tế đàn lơ lửng, được 13 cây cột đá cẩm thạch khổng lồ chống đỡ. Rì tế đàn có 12 cây cột đá cẩm thạch, mỗi cây to bằng hai người ôm, trên đó điêu khắc những phù văn tối nghĩa. Cây cột đá cẩm thạch trắng ở giữa tế đàn, ít nhất phải 5-6 người mới ôm xuể. Đỉnh tế đàn được đúc bằng một loại đá kỳ dị màu đỏ thẫm, mặt đất, lan can cũng vậy. Bệ đá màu đỏ thẫm trông rất yêu dị, trên đó có ánh sáng đỏ, phản phất như ngọn lửa lập lòe, trông vô cùng kỳ lạ. Trung tâm tế đàn là một điện đường cao lớn hùng vĩ, hình tháp, có 3 tầng. Từ dưới lên, mỗi tầng nhỏ hơn tầng dưới một nửa, nhưng mỗi tầng lại cao đến mười mấy trượng, vô cùng kỳ vĩ. Đứng dưới tế đàn, Tiêu Hàn có thể cảm thấy mình nhỏ bé biết bao, nhỏ bé như con người so với con kiến. Kẻ nào to gan, dám xông vào Huyền Hỏa Đàn của Phần Hương Cốc ta? Khi Tiêu Hàn, Lục Tuyết Kỳ, Lục Vĩ và Tam Vĩ xuất hiện, từ trên cao của tế đàn truyền đến một giọng nói già nua đầy uy áp. Thượng quan sách, Phần Hương Cốc các ngươi không hưởng ứng anh hùng thiếp của Thanh Vân Môn ta, không đến Thanh Vân Môn, ngươi có biết tội không? Tiêu Hàn chất vấn. Hừ, Thượng quan sách hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, Phần Hương Cốc ta và Thanh Vân Môn ngươi cùng là ba đại phái chính đạo, địa vị ngang nhau, cớ gì phải hưởng ứng lời kêu gọi của ngươi? Hơn nữa, võ học của phái ta từ khi thành lập đến nay, há có thể để người ngoài học được? Tốt, đã vậy, ngươi có thể chết được rồi. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong kinh khủng làm không gian sụp đổ, bắn thẳng về phía Thượng quan sách. Thượng quan sách đáng thương, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp hét lên đã bị Tiêu Hàn tiêu diệt trong chớp mắt. Nhục thể của hắn bị luồng lực đạo đó xé nát, không để lại một chút dấu vết. Đi, vào trong. Tiêu diệt Thượng quan sách trong nháy mắt, Tiêu Hàn đẩy cửa gỗ của điện đường, bước vào. Vào trong điện đường, mọi người phát hiện, vách tường xung quanh cũng được xây bằng loại đá màu đỏ thẫm đó. Trên mỗi khối đá đều khắc phù văn. Có lẽ vì những khối đá này mà nguyên tố hỏa ở đây vô cùng nồng đậm. Ở trung tâm tầng thứ nhất của điện đường, có 8 pho tượng sư tử hung dữ canh giữ. Khi Tiêu Hàn và mọi người bước vào, những pho tượng đó dường như sống lại, bắt đầu tỏa ra khí tức kinh khủng. Nhưng, khi một tia khí tức màu xanh đỏ từ những trữ vật của Tiêu Hàn thẩm thấu ra, 8 pho tượng sư tử hung dữ lập tức trở lại như cũ. Tiêu Hàn biết, đây chính là Bát Hung Huyền Hỏa trận mạnh nhất của Phần Hương Cốc, uy lực chỉ đứng sau Chu Tiên kiếm trận của Thanh Vân Môn. Chỉ là, khi 8 pho tượng thần thú này cảm nhận được khí tức của Huyền Hỏa giám, chúng liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Tầng thứ 2 của cung điện không có gì đặc biệt. Ở trung tâm tầng 2, có một bệ đá cao hơn nửa người, hình trụ tròn, màu xanh băng. Xung quanh bệ đá, có những luồng khí lạnh nhẹ nhẹ lượn lờ. Đi đến gần bệ đá, bạn sẽ phát hiện, trên mặt phẳng của bệ đá có một vết lõm, trong vết lõm khắc ba chữ Huyền Hỏa giám. Linh lung, đặt Huyền Hỏa giám vào. Tiêu Hàn vừa dứt lời, Huyền Hỏa giám lập tức bay ra từ những trữ vật của hắn, dưới sự khống chế của một tia lệ khí màu xanh, chính xác đặt vào vết lõm đó. Rầm rầm. Ngay lúc đó, mái nhà phía trên bệ đá phát ra một tiếng động nặng nề, lộ ra một hang đá đủ cho hai người cùng đi qua. Từ trong hang đá đó, không ngừng thẩm thấu ra luồng khí lạnh buốt. Đi. Tiêu Hàn nói một tiếng, bay vào hang đá. Khi vào trong hang đá, tất cả mọi người mới phát hiện, dưới chân họ là lớp băng huyền dày đặc. Trong hang đá, ánh sáng mờ ảo, chỉ có những vật chất không rõ tên ở góc tường tỏa ra ánh sáng xanh u lam. A, à, ngươi không phải Thượng quan sách. Một giọng nói mềm mại kinh ngạc từ sâu trong hang đá truyền ra. Sau đó, giọng nữ mang theo một tia thê lương đó, lại kinh ngạc và vui mừng thầm thì, còn có cả khí tức của Lục Vĩ. Lục Vĩ, dĩ nhiên là chỉ con trai của nó. Còn nó, tự nhiên chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mẹ! Lục Vĩ không nhịn được nữa, chạy về phía phát ra âm thanh. Không bao lâu, một con hồ ly toàn thân màu trắng, sau lưng có 9 cái đuôi xù lông, hiện ra trước mắt Tiêu Hàn và Lục Tuyết Kỳ. Biết rõ mạch truyện Chu Tiên, Tiêu Hàn biết, đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chỉ là, từ những vách tường xung quanh, những sợi xích sắt màu đỏ thẫm to bằng thùng nước vắt ngang. Xích sắt chằng chịt, trói buộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, khiến nó muốn cử động cũng vô cùng khó khăn. Lục Vĩ thấy vậy, vung tay, một luồng chân khí hung mãnh đánh vào xích sắt, vang lên tiếng kim loại va chạm. Nhưng, sợi xích đó lại không hề hấn gì. Vô dụng thôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ hiền từ nhìn Lục Vĩ, dịu dàng nói. Huyền Hỏa Ly này là kỳ vật trong trời đất, chí cương chí liệt, một khi đã khóa, trừ phi biết được bí chú của Phần Hương Cốc, nếu không không thể nào mở ra được. Cái đó chưa chắc. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi có cách. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong số những người ở đây, Tiêu Hàn là người duy nhất khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu. Tại sao? Ngươi là nhân loại, tại sao lại nguyện ý cứu ta? Cửu Vĩ Thiên Hồ tò mò hỏi. Cứu ngươi, chẳng lẽ nhất định phải có lý do sao? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Đương nhiên. Thiên hạ xô bồ, tất cả cũng vì lợi mà đến. Đây là câu nói cửa miệng của các ngươi. Mục đích của ngươi là gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Mục đích? Tiêu Hàn dừng một chút, giễu cợt nói, nếu thật sự phải nói đến mục đích, vậy thì ta chỉ muốn cưỡi ngươi mà thôi. Cưỡi ta? Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh ngạc. Tiêu Hàn gật đầu, hỏi, sao, không được à? Cửu Vĩ Thiên Hồ quyến rũ liếc Tiêu Hàn một cái, cắt, ngươi tiểu tử này, sao lại có người lần đầu gặp mặt đã nói muốn cưỡi người khác? Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc nhìn Lục Vĩ, lại còn nói muốn cưỡi nó ngay trước mặt con trai nó nữa chứ. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta sẽ thả ngươi ra ngay bây giờ. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Huyền Hỏa Liên, ngón tay chạm vào nó, ra lệnh, trích xuất. Hệ thống thông báo, hắn đã chạm vào Huyền Hỏa Liên, sử dụng thần thông trích xuất, rút ra thuộc tính chí cương chí liệt của nó. Thuộc tính chí cương chí liệt tăng thêm 99.999 điểm. Thuộc tính chí cương chí liệt. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, khóe miệng nở một nụ cười tà, chạm vào hạ thể của mình, ra lệnh, dung hợp. Hệ thống lại thông báo, hắn đã sử dụng thần thông dung hợp, thuộc tính chí cương chí liệt của hạ thể tăng thêm 99.999 điểm. Khi âm thanh của hệ thống vừa dứt, Tiêu Hàn cảm thấy hạ thân truyền đến một luồng cảm giác nóng rực. Cửu Vĩ Thiên Hồ thì hoàn toàn kinh ngạc. Sợi xích huyền hỏa đã trói buộc nàng hơn 300 năm, dù nàng đã dùng hết mọi cách cũng không thể lay chuyển. Vậy mà Tiêu Hàn chỉ cần nhẹ nhàng chạm ngón tay vào, nó liền biến thành một đống phế liệu mềm nhũn, tựa như một trò ảo thuật. Đúng vậy, trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây thực sự là ảo thuật. Lục Vĩ cũng kinh ngạc không kém, Tiêu Hàn lại có thể giải cứu mẫu thân của nó một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng dù kinh ngạc thế nào, chỉ cần mẫu thân được cứu là đủ rồi, còn dùng cách gì thì nó không quan tâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật đầu xác nhận. Tiêu Hàn xoay người nhảy lên, ngồi thẳng lên lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ rồi hô, đi thôi, chúng ta nên ra ngoài rồi. Thấy vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ u oán lừa một cái, tiểu tử nhà ngươi, sao mà vội vàng thế, còn chưa ra khỏi đây mà đã muốn cưỡi người ta rồi. Nghe thế, Tiêu Hàn bĩu môi đáp trả, tiểu tử ư, ta nhỏ chỗ nào chứ? Nói cho ngươi biết, thứ của ta không hề nhỏ đâu. Có dịp, ta không ngại cho ngươi mở mang tầm mắt. Mở mang tầm mắt. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngẩn người, đây là đang trêu ghẹo nàng sao? Hay là chính nàng đã hiểu lầm? Tiêu Hàn vươn tay kéo cả Lục Tuyết Kỳ lên. Được cưỡi thượng cổ linh thú như Cửu Vĩ Thiên Hồ, cả đời chưa chắc đã có được một lần. Lục Tuyết Kỳ cũng không khách sáo, thuận theo tay Tiêu Hàn ngồi lên ngay phía sau hắn. Nhưng vừa mới ngồi xuống, nàng liền khẽ thì thầm, thứ gì vậy? Theo bản năng, tay Lục Tuyết Kỳ mò ra phía sau. Nhưng khi nàng nắm được vật kỳ lạ đó, bóp nhẹ một cái, cả người nàng liền cứng đờ. Một ý nghĩ khiến mặt nàng đỏ bừng chợt lóe lên trong đầu. Tiêu Hàn cũng hơi sững sờ, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Bàn tay phía trước, sau khi Lục Tuyết Kỳ bừng tỉnh, đã theo phản xạ mà rụt lại. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Hàn, mắt liếc mày đưa, thầm thì, tiểu tử này quả thật không phải là tiểu tử a, khung cảnh diễm lệ khiến không khí trở nên vô cùng lúng túng. Sự ngột ngạt này làm Tiêu Hàn có chút khó chịu. Hắn kẹp chặt hai chân, quát khẽ, sao nào, còn chưa đi à, ngươi bị nhốt hơn 300 năm, không muốn báo thù sao? Thù hận. Nghĩ đến chữ này, Cửu Vĩ Thiên Hồ không nói nhiều nữa, thân hình khẽ động, chui ra khỏi cửa hang. Khi Cửu Vĩ Thiên Hồ chở Tiêu Hàn và Lục Tuyết Kỳ ra đến bên ngoài Huyền Hỏa Đàn, toàn bộ đệ tử Phần Hương Cốc đã vây kín ba vòng trong ba vòng ngoài. Đúng lúc một vị trung niên định dẫn mấy người vào Huyền Hỏa Đàn thăm dò thì vừa hay gặp Cửu Vĩ Thiên Hồ lao ra. Cảnh tượng này khiến đám người Phần Hương Cốc giật nảy mình. Cửu Vĩ Thiên Hồ sao lại chạy ra được? Nó không phải bị trấn áp bên trong sao? Thượng quan sư thúc đâu, sao không thấy lão nhân gia ngài ấy, lẽ nào sư thúc đã gặp nạn rồi? Sự bất an và sợ hãi bao trùm lấy tất cả mọi người của Phần Hương Cốc. Cửu Vĩ Thiên Hồ không thèm để ý đến đám người này, ánh mắt nhìn về phía sau, rồi đột nhiên nhảy vọt lên, sau đó nện mạnh xuống. Một tiếng nổ vang lên, Huyền Hỏa Đàn dưới chân Cửu Vĩ Thiên Hồ ầm ầm sụp đổ. Lúc này, trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ mới lộ ra một tia đắc ý, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ, ai là Vân Dịch Lam? Tất cả mọi người của Phần Hương Cốc đều nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lúc này họ mới để ý rằng trên lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nữ tử dung mạo thanh tú, toàn thân toát ra khí chất thoát tục như tiên, không vướng bụi trần, tựa tiên nữ hạ phàm. Nam tử thì tuấn mỹ, giữa đôi mày lộ ra một vẻ anh hùng hiếm có. Một vị trung niên từ trong đám người bước ra, ta là Vân Dịch Lam. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn đối phương, thản nhiên nói, vậy thì ngươi có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Hàn chỉ ngón trỏ ra, một luồng không gian lực kinh hoàng như núi Thái Sơn ập xuống cốc chủ phần hương cốc Vân Dịch Lam. Một tiếng bịch, không đợi Vân Dịch Lam kịp chống cự, hắn đã bị luồng không gian lực kinh khủng kia ép thành một đống thịt nát. Mọi chuyện trước mắt diễn ra chỉ trong chớp mắt. Từng đôi mắt ngây dại nhìn vào cảnh tượng đó. Sắc mặt bọn họ bỗng trở nên tái nhợt, rồi đau đớn gào lên, sư phụ. Cốc chủ. Sư huynh. Ngay lập tức, tất cả đệ tử phần hương cốc có mặt tại đó đều rút pháp khí của mình ra, chĩa thẳng vào Tiêu Hàn. Một vị trưởng lão của phần hương cốc lên tiếng hỏi, các hạ là ai, vì sao lại giết cốc chủ của chúng tôi? Tiêu Hàn quét mắt nhìn đám người này, cười nói, ta tên Tiêu Hàn. Cái gì, ngươi chính là vị tổ sư gia trong truyền thuyết của Thanh Vân Môn mới trở về gần đây. Nghe vậy, tất cả mọi người của phần hương cốc đều xôn xao. Tiêu Hàn nói tiếp, còn về lý do giết hắn, rất đơn giản. Thanh Vân Môn đã thông báo, mời các ngươi tham gia đại hội trường sinh, nếu không tuân theo, sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thanh Vân Môn. Nghe vậy, một vài nhân vật cấp cao của phần hương cốc hoảng sợ. Bọn họ đầy vẻ kiên kỵ đánh giá Tiêu Hàn, chỉ một ngón tay đã dễ dàng tiêu diệt cốc chủ của họ. Thực lực kinh khủng như vậy, thật khiến người ta phải suy nghĩ kỹ lại. Nếu biết Tiêu Hàn đáng sợ đến thế, họ chắc chắn sẽ không dám không tuân theo. Giờ phút này, họ hối hận rồi. Tình hình trước mắt, chỉ một chút sơ sẩy, phần hương cốc sẽ phải đối mặt với đại họa ngập đầu. Thấy vậy, một vị trưởng lão của phần hương cốc bước lên, khôn khéo giải thích, tiền bối, tất cả chuyện này đều do Vân Dịch La một mình cố chấp, trong lòng chúng tôi đều rất sẵn lòng tham gia đại hội trường sinh. Đúng vậy, đều do một mình Vân Dịch Lam thôi. Bây giờ Vân Dịch Lam đã chết, không còn ai ngăn cản chúng tôi tham gia đại hội trường sinh nữa. Tiền bối, tôi sẽ lập tức phái người mang tuyệt học của cốc chúng tôi đến Thanh Vân Môn tham gia đại hội. Khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên một đường cong, hắn quét mắt nhìn những lão già trước mặt. Bọn họ biết rõ không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, nên đành phải xuống nước, đổ hết trách nhiệm lên đầu cốc chủ đã chết của phần hương cốc Vân Dịch Lam. Vậy sao? Tiêu Hàn khẽ hỏi. Đúng vậy. Các nhân vật cấp cao của phần hương cốc đồng loạt gật đầu. Nếu có thể chống lại Tiêu Hàn, dù chỉ là một tia hy vọng, họ cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua như thế này. Vì phần hương cốc, bây giờ họ không thể không làm vậy. Nếu đã như vậy, ta tạm tha cho các ngươi một mạng. Phần hương cốc, giải tán tại chỗ. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì, giải tán tại chỗ? Toàn bộ người của phần hương cốc kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu chắc nịch. Các nhân vật cấp cao của phần hương cốc trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, người có vẻ đứng đầu trong số họ quát lên, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tiêu Hàn cười khẩy, ta cứ bắt nạt ngươi đấy, thì sao nào? Người trung niên kia giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Sống cả đời người, hắn chưa từng thấy thanh niên nào bá đạo đến vậy. Ngón tay hắn chỉ vào Tiêu Hàn mà rung lên bần bật, rồi gầm lên, nếu các hạ đã ép người như vậy, chúng tôi dù chết cũng phải liều mạng với ngươi. Tiêu Hàn khẽ ngâm nga, ồ, vậy thì tới đi. Được, như ngươi mong muốn. Đệ tử phần hương cốc nghe lệnh, chúng ta cùng lên, giết hắn. Giết! Giết! Giết! Vị trưởng lão kia ra lệnh một tiếng, mấy ngàn đệ tử phần hương cốc gào thét xông về phía Tiêu Hàn. Nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến tất cả bọn họ đều sững sờ, đồng loạt dừng bước. Chỉ thấy Tiêu Hàn vừa nhẹ nhàng cử động ngón tay, hơn 10 vị trưởng lão của phần hương cốc dẫn đầu đã nổ tung thành từng mảnh. Gió nhẹ thổi qua, một mùi máu tanh thoang thoảng lan ra xung quanh, khiến họ tỉnh táo lại đôi chút. Tiêu Hàn quét mắt nhìn những đệ tử phần hương cốc đã sợ mất mật, quát khẽ, trời cao có đức hiếu sinh. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Phần hương cốc đã giải tán tại chỗ, kẻ nào còn ngoan cố không rõ, giết không luận tội. Nếu có thể thoát khỏi sự truy sát của cửu vĩ thiên hồ, ta sẽ tha cho một con đường sống. Được rồi, lũ cặn bã của phần hương cốc, bắt đầu chạy trốn đi. Đối mặt với lời nói bá khí của Tiêu Hàn, tất cả đệ tử phần hương cốc đến thở mạnh cũng không dám. Ngay sau đó, bọn họ liều mạng ngự kiếm phi hành, lao về phía xa. Tiêu Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ cửu vĩ thiên hồ dưới thân, nói, được rồi, ngươi có thể bắt đầu cuộc tàn sát của mình rồi. Tàn sát? Thật ra, cửu vĩ thiên hồ cũng bị Tiêu Hàn làm cho kinh ngạc. Nhìn những đệ tử phần hương cốc đang tháo chạy, rồi lại nhìn vũng máu thịt lớn trên mặt đất, nàng thản nhiên nói, thôi bỏ đi, phần hương cốc không còn tồn tại, cấp cao đã chết cả rồi, đám người này thì tha cho họ một con đường sống đi. Tiêu Hàn khẽ ừ một tiếng, vỗ tay, nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Dạ. Nghe vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng cạn lời, hóa ra Tiêu Hàn còn coi nàng là ngựa, thật sự xem nàng như ngựa để cưỡi. Dù trong lòng nghĩ vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn ngoan ngoãn cất những bước chân linh hoạt, nhảy vài cái đã ra khỏi phần hương cốc. Nhưng Tiêu Hàn và Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng với Tam Vĩ và Lục Vĩ đi theo sau, đều không hề để ý rằng, Lục Tuyết Kỳ đang ngồi trong lòng Tiêu Hàn, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở có chút gấp gáp. Mỗi lần Cửu Vĩ Thiên Hồ nhảy lên, thứ đó lại cọ vào người nàng, mang đến một cảm giác vừa xa lạ vừa khác thường. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, là thứ nàng chưa từng trải qua. Vừa đỏ mặt tai khô, vừa cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng lại không muốn mất đi cơ hội khó có này. Lập tức, nội tâm mâu thuẫn của nàng chỉ có thể im lặng mà hưởng thụ. Tại hậu sơn của Thanh Vân Môn, một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt, khí chất thanh tân thoát tục, vẻ đẹp rung động lòng người, tiên linh dục tú, linh khí bức người, bước đến trước mặt Tiêu Hàn. Nàng cầm một quyển trục vàng ống trong tay, đưa cho hắn. Tiêu Hàn, đây là quyển thiên thư mà Quỷ Vương Tông của ta đang giữ. Tiêu Hàn gật đầu, tay khẽ vẫy, quyển trục trong tay nữ tử liền bay đến bên cạnh hắn. Sau đó, hắn nắm chặt tay, quyển trục lập tức vỡ vụn, vô số ký tự màu vàng từ đó bay ra. Cuối cùng, những ký tự màu vàng này đều chui vào trong thức hải của Tiêu Hàn. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã nhận được quyển thiên thư thứ hai của Quỷ Vương Tông. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng, nếu thu thập đủ 5 quyển thiên thư, sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Tiêu Hàn trong lòng khẽ vui mừng, bây giờ hắn đã thu thập được 4 quyển thiên thư rồi. Đúng vậy, là 4 quyển. Sau khi Tiêu Hàn giải tán phần hương cốc, vì sợ hãi trước uy thế của hắn, Thiên Âm Tự đã lập tức dùng bồ câu đưa thư, nói rằng họ nguyện ý giao ra quyển thiên thư thứ tư trong tay, quyển thiên thư đến từ Vô Tự Ngọc Bích. Bây giờ, ngoại trừ quyển thiên thư trong Thiên Đế Bảo Khố, Tiêu Hàn đã nắm giữ 4 quyển. Nữ tử không kiêu ngạo không tự ti, nghi mặt nói, bây giờ, theo như giao ước, có phải nên đưa cho Quỷ Vương Tông chúng tôi một quyển thiên thư khác không? Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn gật đầu, đứng dậy, đi đến bên cạnh nữ tử. Hắn chỉ ngón tay vào giữa trán nàng, một tia linh hồn lực theo ngón tay thấm vào mi tâm của nàng. Đôi mắt linh động của nữ tử lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Bây giờ, Quỷ Vương Tông của họ đã có 2 quyển thiên thư. Chỉ với một quyển, trong 300 năm qua, Quỷ Vương Tông của họ đã có thể quật khởi mạnh mẽ. Bây giờ có 2 quyển, chắc chắn đủ để thống nhất ma giáo rồi. Nữ tử chấp tay với Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, vậy thì giao dịch này coi như hoàn tất. Hẹn ngày gặp lại. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhíu mày, hỏi, sao vậy, đi nhanh thế? Nữ tử liếc nhìn Tiêu Hàn, hỏi lại, chẳng lẽ, các hạ còn có chuyện gì sao? Tiêu Hàn cười cười, đáp, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn tặng ngươi một món quà. Nữ tử ngạc nhiên, quà. Tiêu Hàn gật đầu, đáp, đúng vậy, Bích Giao, vật này tặng cho nàng. Bích Giao bán tín bán nghi, nhận lấy chiếc chuông nhỏ trong tay Tiêu Hàn, tò mò quan sát. Nàng phát hiện trên đó có một hàng chữ nhỏ, bèn thì thầm đọc, linh đang nuốt hận, trăm hoa điêu tàn, bóng hình gầy hao, tóc mai như sương. Tình sâu là khổ, một đời là khổ, si tình chỉ vì vô tình mà khổ. Phương tâm đau đớn, ngoảnh lại sao đành, hối hận không bằng, bên nhau sao khó. Kim Linh trong trẻo nuốt máu lỡ làng, một đời chỉ vì chữ tình sâu nặng. Đọc xong, Bích Giao kinh ngạc, vui mừng nói, đây là Hợp Hoang Linh của Kim Linh phu nhân, chữ môn đã quá cố của Hợp Hoang phái. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Bích Giao kinh hãi nói, ngươi đã đến Tích Huyết Động. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Bích Giao chợt hiểu ra, thảo nào ngươi có được thiên thư, ra là ngươi đã đến Tích Huyết Động. Tiêu Hàn lại cười nói, muốn có được thiên thư, đâu nhất thiết phải đến Tích Huyết Động. Bích Giao nghi ngờ, có ý gì? Chẳng lẽ, còn có nơi khác cũng có thiên thư? Tiêu Hàn, đúng vậy, ví dụ như Tru Tiên Cổ Kiếm, ví dụ như Vô Tự Ngọc Bích của Thiên Âm Tự. Bích Giao ngẩn người, một lúc sau mới như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, Thiên Âm Tự, Thanh Vân Môn, Luyện Huyết Đường, Quỷ Vương Tông, thực chất đều cùng một nguồn gốc. Không sai. Tiêu Hàn nhìn Bích Giao với ánh mắt tán thưởng, nói, thực ra, đa số công pháp của Thanh Vân Môn đều được diễn hóa từ một quyển thiên thư trên Tru Tiên Cổ Kiếm. Công pháp của Thiên Âm Tự thì được lĩnh hội từ thiên thư trong Vô Tự Ngọc Bích, còn Luyện Huyết Đường cũng vậy. Trong thiên hạ, làm gì có chính phái hay tà phái, thực chất, công pháp mọi người học đều đến từ cùng một bộ thiên thư mà thôi. Bích Giao ngây người nhìn Tiêu Hàn. Lời nói của hắn quả thực đã mở ra cho nàng một cánh cửa mới, một cánh cửa về quan niệm chính tà. Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi, chỉ là, tại sao chàng lại tặng Hợp Hoang Linh cho ta? Tiêu Hàn nhướng mày, trêu chọc, không muốn sao, vậy ta lấy lại nhé. Tiêu Hàn giả vờ đưa tay ra. Bích Giao thấy vậy, vội vàng rụt tay lại, hờn dỗi, đồ đã tặng đi rồi, làm gì có chuyện lấy lại. Bích Dao lắc lắc chiếc chuông, âm thanh trong trẻo vang lên, gương mặt nàng lộ ra nụ cười, rõ ràng rất hài lòng với món quà này. Một lúc sau, Bích Dao đứng dậy, có chút không nỡ nhìn Tiêu Hàn, được rồi, Tiêu Hàn, ta phải về đây. Tiêu Hàn gật đầu, nhắc nhở, đừng quên hỏi phụ thân nàng xem có muốn cùng ta đến một thế giới khác không. Thế giới này chỉ là một vị diện cấp thấp, muốn có được trường sinh, dù có đủ 5 quyển thiên thư cũng rất khó khăn. Hơn nữa, thế giới ta muốn đến không có phân chia chính tà. Ở đó, sẽ thích hợp hơn cho phụ thân nàng đại triển quyền cước. Tiêu Hàn mỉm cười, nếu đã là nhân vật chính của vạn giới, sau này hắn sẽ đi đến rất nhiều vị diện. Thay vì để các nữ nhân của mình ở mỗi vị diện một nơi, muốn gặp một lần cũng phải đi đi về về, không bằng đưa tất cả họ đến cùng một thế giới. Nữ nhân của hắn, Tiêu Hàn, đều là những thiên chi kiêu nữ, thiên phú trác tuyệt. Nếu tập hợp tất cả ở một nơi, lỡ có tình huống đột xuất nào xảy ra mà hắn không có mặt, các nàng cũng có thể ứng phó. Thu phục Lục Tuyết Kỳ, thì Bích Dao chắc chắn cũng phải thu phục. Sau khi rời khỏi thế giới Chu Tiên, hắn sẽ không trở lại nữa. Vì vậy, việc mang Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao đi cùng trở nên vô cùng quan trọng. Muốn mang Bích Dao đi, nhất định phải mang cả phụ thân nàng theo. Cho nên, Tiêu Hàn mới đưa ra lời mời như vậy. Bích Dao gật đầu, được, lời của chàng ta sẽ chuyển lại cho phụ thân. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Nhìn bóng lưng Bích Dao rời đi, Tiêu Hàn thì thầm, bây giờ, chỉ còn chờ thiên địa bảo khố mở ra thôi. Một giọng nói mềm mại như nước vang lên từ sau lưng Tiêu Hàn, tiểu tử, có thể mang ta rời đi không? Sao nào, ngươi cũng muốn đi à? Tiêu Hàn chậm rãi quay người lại, và ngay giây sau, hắn hoàn toàn ngây dại. Trước mặt hắn là một nữ tử. Thân hình nàng uyển chuyển thon dài, dù bộ y phục không vừa vặn vẫn không thể che đi vóc dáng tuyệt mỹ. Bộ quần áo có vẻ hơi rộng, khoác lên người, buộc vạt áo lại, nhưng vẫn không che hết được làn da trắng nõn thấp thoáng qua khe hở, trong đêm tối như đang thì thầm những lời mời gọi đầy quyến rũ. Môi nàng mềm mại, mắt nàng mê hoặc, mũi nàng thanh tú, mày nàng uyển chuyển. Dung mạo của nàng tựa như những con sóng dịu dàng muốn ôm lấy ngươi, khiến ngươi say đắm, lại như vẻ đẹp hồng nhan vĩnh cửu ngàn năm, trải qua gió sương lại càng thêm diễm lệ. Chẳng lẽ, mình sắp mở khóa dòng hồ ly rồi sao? Tiêu Hàn không khỏi nghĩ thầm. Hắn đã từng qua lại với xà, đóng vai thỏ, lên trời làm thiên sứ, nhưng hình như vẫn chưa mở khóa dòng hồ ly. Tà niệm trong lòng Tiêu Hàn vừa trỗi dậy đã bị hắn đè nén xuống. Nhìn cửu vĩ thiên hồ đang bước những bước chân mèo, lắc lư thân hình mềm mại quyến rũ, chậm rãi tiến lại gần, Tiêu Hàn trêu chọc, đại bạch, ngươi đang giở trò gì vậy, đêm hôm khuya khoắt, mặc ít ỏi thế này, định quyến rũ ta à? Cửu vĩ thiên hồ chớp chớp đôi mắt vũ mị, giọng nói đầy ma lực trêu ghẹo, sao nào, chẳng lẽ không được ư? Tiêu Hàn liếc cửu vĩ thiên hồ một cái, hờn dỗi, đừng quậy. Quậy. Nghe vậy, cửu vĩ thiên hồ không biết bị chập dây thần kinh nào, hay là do bị nhốt ở phần hương cốc quá lâu, ngọc thủ của nàng khẽ lướt qua làn da trên cánh tay Tiêu Hàn, tiếp tục quyến rũ, ngươi cứ luôn nói ngươi không phải tiểu tử, vậy thì để ta xem kỹ một chút, rốt cuộc ngươi có phải tiểu tử hay không? Ta ngủ với ngươi một đêm, ngươi dẫn ta đến thế giới kia, được không? Tiêu Hàn thầm nuốt nước bọt, liếc cửu vĩ thiên hồ một cái, được rồi, đừng quậy nữa. Ta nói cho ngươi biết, ta là một người đàn ông rất bình thường, nếu ngươi châm lửa ta lên, coi chừng ta thật sự đè ngươi ra ngay tại đây đấy. Cửu vĩ thiên hồ cười khúc khích nhìn Tiêu Hàn, được thôi. Ngươi thử xem. Tiêu Hàn cảnh cáo, ta đếm đến ba, nếu ngươi còn như vậy, ta thật sự sẽ đè ngươi ra đấy. Cửu vĩ thiên hồ không chút sợ hãi, ngươi có thể bắt đầu đếm. Tiêu Hàn, một. Cửu vĩ thiên hồ, hai. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn cửu vĩ thiên hồ, còn nàng thì vẫn cứ cười khúc khích nhìn hắn, trong con ngươi thậm chí còn có một tia mong chờ. Thôi rồi, thằng đàn ông nào mà nhịn cho nổi. Ngay lập tức, Tiêu Hàn không còn quan tâm gì nữa. Trong khoảnh khắc, khu rừng nhỏ yên tĩnh bỗng vang lên những âm thanh mỹ diệu động lòng người. Thời gian trôi qua như nước, không để lại chút dấu vết nào. Chớp mắt đã 3 tháng. Thời gian trôi nhanh thật. Tiêu Hàn nằm trong lòng Lục Tuyết Kỳ, ngẩng đầu nhìn trời. Kể từ khi Tiêu Hàn trở về, hắn đã công khai mối quan hệ của mình với Lục Tuyết Kỳ cho mọi người biết. Mặc dù Tiêu Hàn là tổ sư gia, còn Lục Tuyết Kỳ chỉ là thủ tọa của Tiểu Trúc Phong. Đúng vậy, sư phụ của Lục Tuyết Kỳ là Thủy Nguyệt đã thay thế Đạo Huyền trở thành trưởng môn Thanh Vân Môn, nên Lục Tuyết Kỳ, với tư cách là đệ tử có tu vi cao nhất Tiểu Trúc Phong, đương nhiên trở thành thủ tọa. Dù thân phận của Tiêu Hàn và Lục Tuyết Kỳ chênh lệch rất lớn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tiêu Hàn, Thanh Vân Môn đã trở thành đệ nhất đại phái chính đạo. Vì vậy, đối với mối tình không hợp vai vế này, ngược lại không có ai dị nghị. Đương nhiên, họ cũng không dám có dị nghị. Dù sao, thực lực của Tiêu Hàn vô cùng khủng bố. Một giọng nói trong trẻo như oanh vàng từ trong khu rừng nhỏ bên cạnh truyền đến. Một lát sau, một thiếu nữ mặc trường bào màu lam bó sát người bước ra. Thiếu nữ chính là một trong những nữ chính của Tru Tiên, Bích Giao. Tiêu Hàn. Bích Giao, nàng đã về. Tiêu Hàn vẫn nằm trong lòng Lục Tuyết Kỳ, cất tiếng chào Bích Giao. Bích Giao gật đầu, nhìn Tiêu Hàn rồi lại liếc sang Lục Tuyết Kỳ. Nhìn Tiêu Hàn nằm trong lòng người phụ nữ khác, sắc mặt Bích Giao lại không hề có vẻ tức giận, ngược lại rất bình thản. Chỉ khi nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong mắt nàng mới có một tia mâu thuẫn. Còn Lục Tuyết Kỳ, khi nhìn Bích Giao, ánh mắt cũng có một tia mâu thuẫn tương tự. Sự mâu thuẫn này đều xuất phát từ việc họ thuộc hai phe đối địch. Chính phái không dung tà phái cũng xem thường chính phái. Đối với điều này, Tiêu Hàn hoàn toàn không vội. Bởi vì, thế giới đấu phá không có sự phân chia chính tà rõ ràng như vậy. Đợi đến khi đưa tất cả họ đến đó, hắn tin rằng không bao lâu sau, họ sẽ xóa bỏ thành kiến với đối phương. Bích Giao khẽ gật đầu, nói, ta đến để báo cho chàng một tiếng, phụ thân ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng chàng đi đến một thế giới khác. Tiêu Hàn gật đầu, quỷ vương làm việc, hắn vẫn rất yên tâm. Hắn vươn tay, mời gọi, Bích Giao, phong cảnh ở đây không tệ, đến đây vào lòng ta, cùng nhau thưởng thức một chút đi. Môi Bích Giao khẽ mấp máy, để ý đến sự tồn tại của Lục Tuyết Kỳ, nàng từ chối, thôi bỏ đi. Đến đây nào. Tiêu Hàn vươn tay, một luồng hấp lực lập tức sinh ra từ lòng bàn tay, kéo Bích Giao vào lòng hắn. Bích Giao hơi kinh ngạc, người đã nằm gọn trong lòng Tiêu Hàn, nàng đành bất lực để hắn vuốt ve gò má mình. Tiêu Hàn nằm trong lòng Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao lại nằm trong lòng Tiêu Hàn. Trong khoảnh khắc, trên vách đá sau núi Thanh Vân Môn, hai nữ một nam, dưới ánh hoàng hôn, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nằm trong lòng Tiêu Hàn, trò chuyện một lúc, Bích Giao đột nhiên lên tiếng hỏi, Tiêu Hàn, thế giới chúng ta sắp đến, sẽ có Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, vân vân, Thiên Sứ Ngạn, Tiểu Bạch, Tiểu Vũ, Long Thần và cả Lâm Thanh Đàn chính vị tỷ tỷ sao? Không, thế giới đó chỉ có Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, vân vân bốn người. Thiên Sứ Ngạn ở một thế giới tên là Học Viện Siêu Thần, còn Tiểu Bạch đang tu luyện trong Tịnh Bình của Quan Âm Nương Nương. Tiêu Hàn đính chính. Quan Âm Nương Nương. Nghe vậy, không chỉ Bích Giao ngồi bật dậy từ lòng Tiêu Hàn, mà cả Lục Tuyết Kỳ cũng kinh ngạc nhìn hắn, thốt lên, Tiêu Hàn, ý của chàng là, chàng đã từng gặp Quan Âm Nương Nương. Tiêu Hàn gật đầu. Nghe vậy, Bích Giao kinh ngạc, có Quan Âm Nương Nương, vậy chẳng phải là thật sự có tiên giới sao? Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thực sự tồn tại. Tiêu Hàn gật đầu, nói, không chỉ có tiên giới, mà còn có cả thần giới. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thật sự tồn tại. Chỉ là, muốn chạm đến ngưỡng cửa đó, các nàng cần phải độ kiếp thành tiên. Nhưng hiện tại, linh lực ở Thần Châu Đại Lục không biết vì sao ngày càng mỏng manh, cho dù với thiên phú của các nàng, dưới điều kiện ta cho tiên phẩm tâm pháp, cũng phải mất ít nhất 3.000 năm mới có thể tu luyện thành tiên. Bích Giao và Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, họ không ngờ những câu chuyện thần thoại đó đều là thật. Còn về lời nói của Tiêu Hàn, họ không hề có chút nghi ngờ nào. Dù có tiên phẩm tâm pháp của Tiêu Hàn, họ cũng biết rõ thiên phú của mình. Nếu để họ tu luyện ở đây, quả thật cần một thời gian dài như vậy mới có thể vũ hóa thành tiên. Vậy còn mấy vị tỷ tỷ khác, họ ở đâu? Bích Giao tò mò hỏi. Tiểu Vũ và Nana đang ở thần giới của vị diện đấu la. Đợi đến khi có người có thể tiếp quản thần giới, thay thế vị trí của họ, ta sẽ đưa họ đến gặp các nàng. Còn Thanh Đàn thì ở một thế giới tên là Vũ Động Càn Khôn. Tiêu Hàn trả lời. Thần giới. Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao lại một lần nữa kinh ngạc, nhìn nhau. Hồng Nhan Tri Kỷ của Tiêu Hàn, không phải đang tu luyện ở tiên giới thì cũng đã nắm giữ một phương thần giới. Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao có thể nhìn thấy cảm giác áp lực trong mắt đối phương. Cả hai đều thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi đến thế giới tên là Đấu Phá Thương Khung kia, họ nhất định phải tu luyện thật tốt, tuyệt đối không thể tụt lại phía sau, làm vướng chân Tiêu Hàn. Bích Giao có chút lo lắng nói, Tiêu Hàn, tu vi của ta thấp như vậy, đến lúc đó mấy vị tỷ tỷ kia có xem thường ta không? Nghe vậy, sắc mặt Lục Tuyết Kỳ cũng có chút căng thẳng nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu, sẽ không đâu. Yên tâm đi, các nàng đều rất tốt. Nếu không, cũng sẽ không trở thành Hồng Nhan Tri Kỷ của ta. Đến lúc đó, nếu các nàng dám có ý kiến gì với hai người, ta sẽ đánh vào mông các nàng. Phải đánh thật mạnh. Bích Giao và Lục Tuyết Kỳ thầm cạn lời. Hình phạt của Tiêu Hàn dành cho Hồng Nhan Tri Kỷ lại là đánh vào mông. Đồng thời, trong lòng họ cũng cảm thấy một sự ấm áp. Là một nữ tử, ai mà không thích cảm giác được che chở, được cưng chiều như vậy. Được rồi, ta phải đi một chuyến đây. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn về một hướng, xuyên qua không gian, nhìn về phía tây nam của Thần Châu Đại Địa. Bích Giao ngạc nhiên nói, Sao vậy, lại muốn đi ra ngoài à? Tiêu Hàn gật đầu, đã đến lúc phải cưỡng ép mở thiên địa bảo khố rồi. Dựa theo mạch truyện của Chu Tiên, thiên địa bảo khố xuất hiện phải cần ít nhất 10 năm. 10 năm, Tiêu Hàn không thể đợi được. Chẳng lẽ vì quyển thiên thư cuối cùng mà hắn phải ở đây ngây ngốc 10 năm sao? 10 năm, đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Đối với điều này, Tiêu Hàn không thể đợi được nữa. Cho nên, dùng sức mạnh để mở ra là cách có lợi nhất cho hắn. Trong thế giới Chu Tiên, có một nơi gọi là đầm lầy tử vong. Nơi đây là chốn trú ngụ của đủ loại độc trùng mãnh thú, đầm lầy tử khí, chướng khí độc địa giăng khắp nơi, là nơi cửu tử nhất sinh, người đời nghe đến ai cũng biến sắc. Nhưng chính tại nơi tử địa như vậy, cứ mỗi 10 năm, lại có một cột sáng vàng khổng lồ phóng thẳng lên trời, chiếu rọi nửa bầu trời, ba ngày cũng chói lòa. Đi cùng với kim quang luôn là những tiếng gầm rú cực lớn, không biết là của dị thú nào. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, bên trong đầm lầy tử vong cất giấu bí bảo. Chỉ là, từ trước đến nay, các tu chân giả trong thiên hạ, cứ mỗi 10 năm lại tụ tập tại tử trạch để tìm kiếm bảo vật, nhưng cuối cùng đều thất bại tan tác trở về. Kẻ chết thì chết, người bị thương thì bị thương. Những người trở về thì đồn rằng, trong đó có một tòa bảo khố, tên là Thiên Địa Bảo Khố. Thiên Địa Bảo Khố, cũng có tên là Thiên Đế Bảo Khố, tương truyền đó là nơi tu chân của Thiên Đế, cất giấu thần vật từ thuở Thái Sơ, có sức mạnh thần quỷ khó lường. Từ xưa đến nay, nó luôn là thứ mà các tu chân giả khổ công tìm kiếm. Không chỉ vậy, cả những hồng hoang cự thú cũng dấy lên lòng tham, rục rịch. Chỉ là bảo khố nằm trên một cây thần một ức năm tuổi, lơ lửng trên 9 tầng mây, giữa đó có vô số cấm chế, lại còn có cửu thiên thần điểu canh giữ, hơi không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Ha ha, đầm lầy tử vong, cũng chỉ có thế mà thôi. Tiêu Hàn cười to một tiếng, khí tức tỏa ra, tất cả độc trùng mãnh thú không phải nghe tiếng mà chạy, thì cũng bị dọa cho nằm rạp trên đất, không dám động đậy. Một đường đi thẳng, Tiêu Hàn thông suốt đến được mục đích của mình. Hẳn là nơi này. Một lát sau, Tiêu Hàn đã đứng giữa một bình nguyên nhỏ. Dưới chân hắn là một thảm cỏ xanh biếc. Thảm cỏ rộng lớn, diện tích lên tới hơn 50 km vuông. Nhưng ngoài những thứ này ra, chỉ còn lại những đám mây lững lờ trên trời, không còn gì khác. Dù vậy, thân thể Tiêu Hàn vẫn chậm rãi rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt chăm chú nhìn vào không gian trước mặt, dù cho vùng không gian đó là một mảnh hư vô. Thiên Đế Bảo Khố, ra đi. Tiêu Hàn gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng chộp vào không gian rồi xé toạc ra. Một âm thanh kim loại va chạm vang lên. Theo động tác của Tiêu Hàn, không gian trước mắt tựa như một tấm rèm bị hắn xé rách. Đây chính là âm thanh khi kết giới không gian bị xé nát. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng từ bên trong bung ra. Khi hai tay Tiêu Hàn mở rộng, kết giới bị dễ dàng kéo ra, ánh sáng vàng bung tỏa càng thêm đậm đặc và chói mắt. Đợi ánh sáng tan đi, trên thảo nguyên xuất hiện một cây đại thụ lớn ngoài sức tưởng tượng. Thân cây to đến 10 người ôm không xuể. Không, còn hơn thế nữa. 100 người ôm không xuể. Vẫn chưa hết. Ngàn người ôm cũng không hết. Cây đại thụ cao đến mấy ngàn trượng, còn chu vi thân cây thì Tiêu Hàn thực sự không cách nào miêu tả được. Tóm lại, cây đại thụ trước mắt có thể sánh ngang với bồ đề cổ thụ trong thế giới đấu phá. Vỏ cây không tỏa ra ánh sáng trắng như bồ đề cổ thụ, mà được bao phủ bởi một lớp sương mù màu vàng. Sương mù lại có màu vàng. Chuyện này thật khó tin, nhưng lại khiến người ta không thể không tin. Ngoài ra, cây này còn nở ra những đóa hoa đủ màu sắc, có đóa đỏ rực như lửa, có đóa tím sẫm như sấm, có đóa vàng óng như đất, lại có đóa xanh biếc như nước. Tổng cộng có 9 màu, trông vô cùng đẹp mắt. Gió nhẹ thổi qua, còn có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Biết rõ mọi chuyện trong Chu Tiên, Tiêu Hàn biết lối vào Thiên Đế Bảo Khố chính là ở trên thân cây cổ thụ chọc trời này. Khi Tiêu Hàn tiếp tục bay lên, những chiếc lá hắn đi qua có thể che cho cả 100 người. Càng bay lên cao, thân cây càng nhỏ lại. Đợi đến khi Tiêu Hàn xuyên qua tầng tầng mây mù, thân cây vẫn còn lớn bằng 10 người ôm. Đột nhiên, Tiêu Hàn dừng lại. Trước mặt hắn, những dây mây chằng chịt như cây đa bao phủ một vùng lớn của thân cây. Trên những dây mây, trăm hoa khoe sắc. Giữa biển hoa đó, sừng sững một cánh cửa đá. Cửa đá cao 9 trượng 9, rộng 9 trượng 9. Chính là con số cửu cửu trong dịch kinh. Cửa đá gần như bị biển hoa che lấp, nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể phát hiện ra trên ngọn một cây đại thụ lại có một cánh cửa đá. Trên cửa đá, có 4 chữ truyện cổ, Thiên Đế Bảo Khố. 4 chữ lớn này, nếu nhìn lâu sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác mê mang. Nhưng chút công kích tinh thần nhỏ nhoi này, đối với Tiêu Hàn đã ở cảnh giới đế cấp tứ phẩm đỉnh phong, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ở đây không phải nên có một con hoàng điểu canh giữ sao? Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên. Biết rõ mọi chuyện trong Chu Tiên, hắn biết thiên đế bảo khố được một con hoàng điểu canh gác. Tiêu Hàn nhìn về một hướng, khẽ quát, Nghiệp Súc, giờ này rồi, còn không ra sao? Một tiếng kêu chói tai xuyên thấu kim thạch vang lên, ngay sau đó, một con phi cầm khổng lồ có đầu màu trắng, hình dáng giống chim cú, đáp xuống một cành cây bên cạnh Tiêu Hàn. Con phi cầm khổng lồ dang rộng đôi cánh, sải cánh dài hơn 10 mét, một đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Nó chính là thần thú canh giữ thiên đế bảo khố hoàng điểu. Hoàng điểu bất an kêu lên một tiếng về phía Tiêu Hàn. Hành động vừa rồi của hắn, nó đã thấy hết. Từ thượng cổ đến nay, cây cổ thụ chọc trời cứ 10 năm mới xuất hiện một lần. Khoảng cách đến lần xuất hiện tiếp theo còn gần 10 năm nữa. Vậy mà con người này lại có thể dễ dàng xé rách không gian, khiến cây cổ thụ xuất hiện sớm. Thực lực của hắn, e rằng đã có thể sánh ngang với hiên viên hoàng đế ngày xưa. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, hỏi, hoàng điểu, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng trở thành kỵ sủng của con người không? Kỵ sủng. Hoàng điểu là thần thú cao cao tại thượng, là kẻ đứng đầu trong loài thú, được vô số thú loại tôn sùng. Vậy mà Tiêu Hàn lại muốn nó trở thành tọa kỵ của con người. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Nhưng trong con ngươi của hoàng điểu chỉ vừa lóe lên một tia không vui, đã lập tức gật đầu. À, cái đó ngươi đừng hiểu lầm. Tiêu Hàn giải thích, ta không nói là trở thành tọa kỵ của ta, ý ta là, ngươi trở thành tọa kỵ của người khác. Ngươi yên tâm, tuy ngươi không có tư cách làm tọa kỵ của ta, nhưng người đó là hồng nhan tri kỷ của ta. Cái gì? Muốn nó, một thần thú đường đường, lại nhận người khác làm chủ. Trong mắt hoàng điểu rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó, trầm ngâm một lát, nó vẫn gật đầu. Con thú thông tuệ này biết rất rõ, nếu nó không nghe lời, e rằng sẽ bị đối phương nướng lên ăn mất. Dù không thể trở thành kỵ sủng của đại năng trước mắt, nhưng có thể trở thành kỵ sủng của hồng nhan tri kỷ của ngài ấy, cũng là một may mắn lớn. Đại năng trước mắt có tu vi khủng bố như vậy, chắc chắn hồng nhan tri kỷ của ngài ấy cũng sẽ không kém cỏi. Ha ha, Bích Giao có tọa kỵ rồi. Tiêu Hàn cười lớn một tiếng, vung tay lên, những dây leo che chắn cửa đá như sống lại, đồng loạt di chuyển ra. Hoàng điệu thấy Tiêu Hàn đi đến trước cửa đá, liền kêu lên một tiếng khe khẽ. Dường như muốn nói, vô ích thôi, cho dù ngươi khiến cây cổ thụ xuất hiện sớm, nhưng cửa đá phải đến kỳ hạn 10 năm, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, cũng không thể mở ra được. Đó là vật do hiên viên hoàng đế để lại. Sự thật chứng minh, lời của hoàng điểu là đúng. Tiêu Hàn tung một chưởng về phía cửa đá trước mặt, nhưng cánh cửa vẫn sừng sững không động. Hoàng điểu lại kêu lên một tiếng nữa, dường như muốn nói, thấy chưa, ta đã nói là vô ích mà, đúng không? Nhưng ngay giây sau, hoàng điểu lại chấn kinh. Chỉ thấy, Tiêu Hàn đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa đá, và rồi, cánh cửa sừng sững không động kia, lại bị bàn tay hắn nhẹ nhàng chọc một cái, đã dễ dàng thủng một lỗ. Lập tức, kim quang chói mắt từ trong cửa đá phun ra, tựa như mặt trời mới mọc. Trong lúc hoàng điểu còn đang kinh ngạc, thân hình Tiêu Hàn đã ung dung bước vào trong cửa đá. Bước vào cửa đá, khung cảnh trở nên hơi tối. Phía trước Tiêu Hàn có một luồng sáng bảy màu yếu ớt chiếu vào. Men theo luồng sáng đi tới, Tiêu Hàn cuối cùng cũng đến được nguồn sáng. Nơi này không có nguyệt quang thạch gì cả, chỉ là một không gian rộng khoảng 100 mét vuông. Ở trung tâm không gian có một bệ gỗ nhỏ. Trên bệ gỗ đặt một chiếc chén gỗ. Cả chén và bệ đều liền một khối với cây cổ thụ, quả là một kỳ quan. Trong chén đựng một thứ chất lỏng trong suốt. Trong chất lỏng lơ lửng một viên đá nhỏ trong suốt. Ánh sáng bảy màu dịu nhẹ chính là từ viên đá này phát ra, sau đó khúc xạ qua chất lỏng, lan tỏa khắp không gian. Đế dược. Tiêu Hàn vui mừng không xiết, bước tới, tay nắm lấy chiếc chén gỗ. Một luồng năng lượng tỏa ra, bao bọc lấy chiếc chén, và soạt một tiếng, chiếc chén vốn liền với bệ gỗ đã tách ra. Tiêu Hàn đánh giá chất lỏng trong chén. Đế dược, đây chính là thần dược lừng danh do hiên viên hoàng đế để lại. Mặc dù đã trải qua thời gian dài, nhưng thứ này căn bản không có hạn sử dụng. Dựa vào cây cổ thụ chọc trời này, nó vẫn giữ được phẩm chất ban đầu. Tiêu Hàn đưa chén lên mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ngay lập tức, đồng tử hắn mở to, kinh hỉ nói, đây là thần dược tẩm bổ linh hồn. Chỉ cần ngửi một hơi nhỏ, tinh thần Tiêu Hàn đã cảm thấy sảng khoái. Hắn không chút do dự, một hơi uống cạn chất lỏng trong chén. Ngay lập tức, đầu Tiêu Hàn vang lên một tiếng ầm, tầm mắt hắn trở nên rõ ràng hơn hẳn. Tin. Chúc mừng ký chủ, cảnh giới linh hồn đã được tăng lên, thăng liền 3 cấp, cấp bậc hiện tại, đế cấp thất phẩm. Linh hồn của Tiêu Hàn vốn đã ở đế cấp tứ phẩm đỉnh phong, nay đã thăng lên cảnh giới đế cấp thất phẩm sơ cấp. Không tệ, cảnh giới linh hồn tăng lên 3 cấp. Đây quả là một bất ngờ lớn. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã uống đế dược trong thiên đế bảo khố, lật đổ mạch truyện tru tiên, thưởng 150.000 điểm tín ngưỡng lực, thưởng 1.